Chúng tinh chi chủ chương 332 tới chương 351. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Với tu vi của hai người họ, cũng không khỏi kinh hãi. Cao thủ tinh thông lôi hỏa thần thông từ đâu tới vậy, trên tam đạo bản đơn của lớp trẻ chưa từng nghe nói có người như vậy. Dược nô mới hoàn thành năm thành, một khi giao đấu với cao thủ như vậy, e rằng tất phải dùng đến chiêu cuối, tâm huyết 4 năm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Không được, tuyệt đối phải ngăn hắn lại. Lý Thì Châm trong lòng suy nghĩ nhanh như chớp, đột nhiên ra hiệu cho Quân Âm Huyền bên cạnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám làm trái, một ý niệm liền mở ra động thiên thế giới của mình. Vài luồng khí cơ cường đại xông thẳng lên trời, đánh tan mây đen, vô số phù văn cấm chế trong hư không lóe lên, tạo thành một đại trận phong tỏa trời đất, che giấu toàn bộ khí cơ bên trong. Khí cơ đột ngột xuất hiện khiến cả Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề đều không ngờ tới, thân ảnh hai người suýt nữa đã lộ ra. May mà trận đạo cấm chế của Phương Thống Sơn vô cùng tinh diệu, trong sương mù mông lung, hai người đã di chuyển vị trí, ẩn mình lần nữa. Một nam một nữ, ra là một đôi vợ chồng à, đôi đồng tử màu xanh đồng của Lý Thì Châm dường như có ma lực khác thường, trong tích tắc điện quang hỏa thạch đã thấy được thân ảnh của Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề, ghi nhớ kỹ hình dáng của hai người trong đầu. Hai vị, chúng ta không cần phải liều mạng đến lưỡng bại câu thương ở đây. Nếu ta phải hy sinh dược nô mà cả đời mình tạo ra, e rằng hai vị cũng không giấu được gốc gác của mình đâu. Chuyện như vậy, chắc hẳn không ai trong chúng ta muốn thấy. Lý Thì Châm vừa nói, từ trong động thiên thế giới của Quân Âm Huyền liền bước ra mấy người sống rõ ràng là được ghép lại, kẻ yếu nhất cũng là đạo cơ lục chuyển, còn có một người vậy mà đã đột phá giới hạn lục chuyển, tu thành tu sĩ thất chuyển có lĩnh vực. Là hắn, Thiên Cương Tử của Càn Khôn Tông, một cao thủ nổi danh trên tam đạo bản đơn, 7 năm trước đã mất tích một cách bí ẩn, không ngờ lại lưu lạc thành dược nô, thật không ngờ. Ninh Thanh Hề thuộc như lòng bàn tay các cao thủ trẻ tuổi của các phái, vừa nhìn thấy tu sĩ thất chuyển mặc đạo bào xanh trắng, tóc tai bù xù kia, liền nói ra lai lịch của hắn ngay lập tức. Tên này là một kẻ điên. Trong nháy mắt, trong đầu Cơ Bác Dịch hiện lên hình ảnh những kẻ điên cuồng vì y học, vì để nghiệm chứng y thuật của mình mà giải phẫu cơ thể người, làm đủ các loại thí nghiệm tàn ác. Hai vị, ta tặng miễn phí một tin tức, coi như là thù lao cởi bỏ phong cấm đại trận. Một năm sau, Thiên Đế Chí Bảo xuất thế là một thanh chiến kiếm, là dị bảo có uy lực mạnh nhất trong Thiên Đế Bát Bảo, cũng là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để mở ra Thiên Đế Tiên Cung. Chắc hẳn hai vị sẽ không bỏ qua đâu. Cơ Bác Dịch nghe xong, liếc nhìn Ninh Thanh Hề, hai người tâm ý tương thông, lặng lẽ rời đi. Một canh giờ sau, phong cấm đại trận bị nghiền nát dưới sự liên thủ của Quân Âm Huyền và Thiên Cương Tử. Lý Thì Châm với khuôn mặt bình tĩnh bước ra, trong đôi mắt màu xanh đồng lóe lên những cảm xúc khác thường. Kẻ đó, ta luôn cảm giác có một mối duyên sâu xa với mình. Đã bị Thanh Thiên Chi Đồng của ta nhìn thấy, lần sau tuyệt đối không thể lừa được ta. Lý Thì Châm thầm nghĩ, ánh mắt lại nhìn về phía Quân Âm Huyền và Thiên Cương Tử. Đây là tâm huyết cả đời của hắn, chỉ còn 2 năm nữa là có thể đại thành. Càn Thiên Chiến Kiếm tuy quan trọng, nhưng không phải thứ ta cần. Chí bảo ở khảm vị kia ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Vốn tưởng có hai ngươi, lại thêm quy tắc không thể đến gần Thiên Đế Chí Bảo, ta chắc chắn sẽ lấy được nó. Nhưng không ngờ lại có cao thủ như vậy ẩn giấu tung tích rình mò. Xem ra cần phải cải tạo các ngươi thành dược nô mạnh hơn nữa. Quân Âm Huyền nghe xong, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Dường như đang cười nhạo trình độ y thuật của hắn. Nếu không phải ngươi sợ ta không bị khống chế, đem những phần thân thể khác của ta dùng bừa bãi, một mình ta cũng có thể phá vỡ phong cấm đại trận, làm thịt hai kẻ giấu đầu hở đuôi kia rồi. Lý Thì Châm đối với lời trào phúng của Quân Âm Huyền không hề để tâm, sắc mặt bình thản nói ra kế hoạch của mình. Thân thể của ngươi bị tên sát thần Phương Thanh Hoa kia chém thành 3 đoạn, ta có thể dùng nó để tạo ra 3 dược nô thất chuyển bị bản tâm ấn khống chế. Cần gì phải hồi sinh một tên đệ nhất thánh tử của Thất Thiên Ma Môn không chịu sự khống chế như ngươi chứ? Ngươi thật sự cho rằng đạo cơ thất chuyển dễ dàng thành tựu như vậy sao? Dù có dùng thân thể của ta, hai tên phế vật kia chẳng phải vẫn là đạo cơ lục chuyển ư? Quân Âm Huyền vừa nói, vừa nhìn về phía 2 dược nô khác đang mang thân thể của hắn. Khí cơ toàn thân của họ đã đạt đến đỉnh phong đạo cơ lục chuyển, nhưng mãi không thể tu thành lĩnh vực, bước qua bình cảnh thất chuyển. Sát khí trong mắt hắn không thể che giấu, chỉ có điều một thân ảnh xanh trắng đứng bên cạnh, khí cơ vô hình bao phủ lấy hắn. Chỉ cần hắn dám ra tay, ngay lập tức sẽ đón nhận đòn tấn công như sấm sét của Thiên Cương Tử. Hắc hắc, ta được xưng là Tiểu Dược Vương, đạo dùng thuốc há là ngươi có thể tưởng tượng. Đợi ta trở về dùng thần dược luyện cả đời cho hai người họ uống, lại phối hợp với 9981 công đoạn, xem ta làm thế nào để bào chế ra 2 cao thủ đạo cơ thất chuyển. Lý Thì Châm vừa về đến dược lư của mình, liền thấy một người khách quen đang lo lắng chờ đợi, đầu đầy mồ hôi, bộ dạng như sắp chết. Vừa thấy hắn liền lao tới như thấy cứu tinh. Lão Lý à, lần này ngươi tuyệt đối không được chém ta ác quá, toàn bộ gia sản của ta đều bị ngươi lấy đi rồi, thật sự không còn thứ gì tốt để đưa ra đâu. Lý Thì Châm thấy sắc mặt Vương Kháng Địa, lập tức co cứng lại rồi đá một cước, hất văng thân thể đang nhào tới của hắn ra. Hai chúng ta đều là thuộc hạ của lão đại, cần gì phải xa lạ như vậy chứ? Mau nhổ kiếm khí ra cho ta, công lực của tên kia lại tiến bộ rồi, tuyệt đối là sức mạnh có thể làm ngươi hài lòng. Vương Kháng Địa vừa nói vừa lại lao về phía Lý Thì Châm, giống như gặp được tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ có điều, Quân Âm Huyền ở bên cạnh chém ra một đạo hào quang đen kịt, chặn thân hình Vương Kháng Địa lại trước mặt Lý Thì Châm, khí tức sắc bén khiến hắn không dám vượt qua một bước. Nói thật, lão Lý, gan của ngươi lớn thật đấy, dám đem vị này luyện thành dược nô. Thương Thiên Ma chủ ngay cả lão đại cũng không muốn chọc vào đâu. Lý Thì Châm hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên vô cùng không ưa Vương Kháng Địa, vươn một ngón tay trắng như ngọc, trong suốt chỉ vào ngực hắn, cảm nhận luồng kiếm khí mạnh mẽ hỗn hợp tám loại khí tức kia. Ngón tay trắng muốt hiện ra một tầng màu xanh quỷ dị, xâm nhập vào tâm mạch của Vương Kháng Địa, còn người kia thì lại vẻ mặt yên tâm, giao phó tính mạng của mình cho đối phương. Khí tức màu xanh vừa chui vào tâm mạch liền dẫn tới sự phản kháng của Tiên Thiên Bát Kiếm của Cơ Bát Dịch. Lôi Đình Điện Giật, Thiên Hỏa Liệu Nguyên, 3000 Nhược Thủy, làn gió mờ ảo tám loại sức mạnh trong nháy mắt bị khí xanh dẫn động, dường như gặp phải sức hấp dẫn không thể chống cự, phá vỡ tâm mạch của Vương Kháng Địa mà phóng tới ngón tay của Lý Thì Châm. Một tiếng hét thảm vang lên, Vương Kháng Địa với tâm mạch vỡ nát mất hết khí tức, hồn về hoàn tuyền. Mà trên ngón tay của Lý Thì Châm lại hiện ra một tầng cương khí như lưới, đem Tiên Thiên Bát Kiếm của Cơ Bát Dịch phong ấn lại trên ngón trỏ. Ủa, luồng kiếm khí này sao lại quen thuộc như vậy, giống như là của tên đã giao thủ với chúng ta. Xem ra kiếm khí lôi hỏa chỉ là một phần tư thủ đoạn của hắn, khó trách không đoán ra được bản tôn của hắn là ai. Quân Âm Huyền đã từng giao thủ trực diện với Cơ Bát Dịch, thoáng cái đã nhận ra lai lịch của Tiên Thiên Bát Kiếm. Ánh mắt hắn hơi động, nhớ lại người đã cùng hắn vây công Phương Thanh Hoa 4 năm trước. Ngươi có biết trong Côn Hư giới có môn phái nào tu luyện Tiên Thiên Bát Quái kiếm khí không? Chính đạo Thập Tông, Thất Thiên Ma Môn, Ngoại đạo Cửu Phái, hình như đều không có môn kiếm thuật kỳ diệu như vậy. Câu hỏi của Lý Thì Châm khiến Quân Âm Huyền trong lòng rung lên, nhưng hắn lại ma xui quỷ khiến lắc đầu, che giấu lai lịch của Cơ Bát Dịch. Hiển nhiên Lý Thì Châm không ngờ dược nô lại lừa gạt mình, gật đầu rồi không hỏi thêm nữa. Hiện tại, tinh lực chủ yếu của hắn đều đặt vào việc nâng cao hai dược nô đạo cơ lục chuyển kia. Hắn há miệng phun ra một đạo tinh khí ẩn chứa sinh cơ nồng đậm cho Vương Kháng Địa, rồi không đợi y tỉnh lại, liền mang theo hai dược nô tiến vào trong dược lư, để lại Thiên Cương Tử và Quân Âm Huyền ở ngoài hộ pháp. Sau khi tên kia tỉnh lại, đuổi hắn ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa. Đương nhiên, trước tiên lột sạch những thứ đáng giá trên người hắn, một bộ quần áo cũng không được để lại. Quân Âm Huyền nghe xong, nhìn về phía Thiên Cương Tử tóc tai bù xù. Hắn nhắm mắt khoanh chân ngồi trước cửa dược lư, không hề quan tâm đến Vương Kháng Địa. Khóe miệng cười lạnh, trong tay Quân Âm Huyền lóe lên ánh sáng đen kịt, cẩm y hoa phục trên người Vương Kháng Địa đã bị chém thành từng mảnh vụn, các loại vật phẩm trên người loãng xoảng rơi xuống đất. Sau đó là chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay, sợi dây chuyền vàng trên cổ, cây trâm ngọc cài tóc. Quân Âm Huyền rất thành thạo lột sạch những thứ đáng giá trên người y, xem ra là một tay lão luyện trong nghề. Cuối cùng, Vương Kháng Địa toàn thân trần trụi, trong tình trạng không hề hay biết, bị Quân Âm Huyền một tay nhấc lên, ném ra ngoài vài trăm dặm. Vài canh giờ sau, Vương Kháng Địa tỉnh lại, gào khóc thảm thiết, tiếng khóc bi thảm, người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Trời đánh, lão Vương ta đây là gặp phải vận xui gì thế này? Đến thế giới Thiên Đế rồi mà toàn gặp chuyện không như ý, toàn bị lừa. Hai mươi mấy năm tâm huyết phút chốc mất sạch. Nỗi bi thảm của y tuyệt đối không ai để ý, kẻ khởi xướng là Cơ Bát Dịch đang đứng trên càn vị cùng Ninh Thanh Hề quan sát nơi trọng yếu này của Tiên Thiên Bát Quái. Hắn nào biết, luồng kiếm khí mà mình vẫn lấy làm tự hào đã bị Lý Thì Châm dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng chế nhổ ra khỏi tâm mạch của Vương Kháng Địa, hơn nữa hắn còn không hề có chút cảm ứng nào. Càn vị trong Tiên Thiên Bát Quái nằm ở chính bắc, khác với chấn vị rậm rạp vạn lôi, đây là một vùng đất hoang vu rộng lớn vô ngần, giống như có người dùng đại thần thông chôn vùi hết sinh cơ của mảnh đất này. Dưới chân Cơ Bát Dịch và Ninh Thanh Hề là vật trang trí duy nhất, một quẻ càn khổng lồ. Quẻ tự một mặt tự nhiên, dường như ẩn giấu bí mật nguyên thủy nhất của thế giới Thiên Đế, tỏa ra một loại khí thế quỷ dị vô cùng, làm cho tất cả những ai đến đây đều tâm thần bất an. Kỳ lạ, quẻ càn dường như có liên quan gì đó đến ta, làm cho máu huyết toàn thân ta không ngừng rung động, như thể gặp được thứ gì đó quen thuộc. Cơ Bát Dịch chau mày, dùng Bất Tử Ấn Pháp đè nén khí huyết đang rung động trong cơ thể. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn từ trên xuống dưới nội thị từng khiếu huyệt, kinh mạch, xương thịt, tạng phủ, muốn tìm ra nguồn gốc của sự biến đổi. Sau 9 lần liên tục, hắn vẫn không thể phát hiện ra nguyên nhân sâu xa. Hơn nữa, khí huyết bị đè nén lại đang rục rịch, có vẻ như sắp đột phá sự ức chế của hắn. Đạo huynh, huynh sao vậy? Ninh Thanh Hề nhận ra sự khác thường của hắn, bàn tay ngọc mềm mại trắng như tuyết nắm chặt tay hắn, truyền chân nguyên của mình sang, muốn giúp hắn dẹp yên sự khác thường trong cơ thể. Hai người thân thể tương liên, Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết tự động vận chuyển, nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần tam bảo dung hợp là một. Một dòng sông tinh khí rực rỡ sáng lên trong cơ thể hai người, tiếp dẫn tiên thiên nhất mạch có ở khắp nơi trong hư không. Nhận được sự tương trợ khí cơ của Ninh Thanh Hề, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng trấn áp được sự dị động trong cơ thể, trên mi mắt hiếm khi hiện lên một tia mệt mỏi. Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Ngay khi trong lòng hắn cũng cảm thấy khác thường, nguyên thần trở về thức hải, một luồng ánh sáng vàng chói mắt ập đến, bao trùm lấy nguyên thần của hắn. Không ổn, Thanh Hề, mau rời đi. Cơ Bác Dịch trong đầu lóe lên một tia sợ hãi, hắn nhớ ra lai lịch của luồng ánh sáng vàng này. Hắn cố gắng vận dụng chút chân nguyên cuối cùng trong cơ thể, đẩy Ninh Thanh Hề bên cạnh ra. Và đúng lúc này, cả thế giới thiên đế khẽ rung chuyển. Phương thức vận chuyển tuyên cổ bất biến của tiên thiên bát quái vì thế mà dừng lại. Chu Dịch, Duẩn Kính Khảo và những người khác đang quan sát thiên cơ vào lúc này đều biến sắc. Thiên đế quy vị, chư thiên lễ kính. Càn Vị vốn phải một năm sau mới xuất thế, vào lúc này lại tỏa ra kim quang chói lòa làm chấn động cả chư thiên, giống như ánh huy hoàng của thiên đế quét ngang cửu thiên thập địa. Trên vùng đất hoang vu, quẻ càn khổng lồ trong nháy mắt tỏa ra khí tức sâu thẳm, như thể mở ra một thế giới thần bí. Nó từ mặt đất bay vọt lên trời, trong chớp mắt đã đến dưới chân Cơ Bác Dịch, lơ lửng đưa thân thể hắn lên. Lúc này, Ninh Thanh Hề vừa bị Cơ Bác Dịch đẩy ra, tránh được ánh huy hoàng của thiên đế đến cùng với quẻ càn khổng lồ. Vô lượng quang minh màu vàng kim quét ngang cửu thiên, phá diệt từng đạo cấm chế trận pháp mà những kẻ có dụng tâm kín đáo đã gia tăng tại đây. Sau đó, khi tiếp xúc với bình chướng của thế giới thiên đế, nó thông qua thiên đế vương cấm chuyển hóa, một lần nữa hóa thành một đạo huy hoàng của thiên đế từ trên trời giáng xuống, rơi vào quẻ càn trên mặt đất. Cùng lúc đó, Phương Thanh Hoa đang bế quan khôi phục tu vi cảm thấy động thiên thế giới của mình rung chuyển. Chấn lôi hoàng cưỡng chế phá vỡ bình chướng động thiên, hướng về phía chính bắc là Càn Vị mà tỏa ra từng trận lôi quang, dường như đang hành lễ kính. Ở hai nơi thần bí khác, Tốn Phong Kỳ và Ly Hỏa Lệnh cũng đồng dạng thoát ra khỏi tay một nam một nữ, hướng về phía chính bắc Càn Vị cúi đầu hành lễ, khiến sắc mặt hai người đồng thời đại biến. Kỳ lạ, Tốn Phong Kỳ vậy mà cưỡng chế phá ta ngự quỷ lệnh cấm của ta. Đây chính là pháp môn luyện bảo mạnh nhất của Âm Tào Địa Phủ, là diễn biến từ võ học cấp thần thoại. Ở Càn Vị rốt cuộc đã xảy ra dị biến gì? Nam tử thân hình cao lớn, đầu báo mắt tròn, mặt sắc râu quai nón, tướng mạo kỳ dị, là người khiến người ta vừa thấy đã kinh hãi, thấy lần hai liền sợ hãi. Tại một nơi bí mật khác ngoài Thiên Đế Tiên Cung, một nữ tử đẹp đến nghẹt thở đang cầm trong tay Ly Hỏa Lệnh không ngừng rung động. Từng đợt nóng rực mênh mông tỏa ra bốn phía, khiến làn da trắng nõn nà của nàng cũng không khỏi có chút ửng hồng. Tố Lan, không cần phải ức chế Ly Hỏa Lệnh, ta đã bố trí cấm chế, sẽ không để nó bay đi. Một giọng nói dịu dàng nhưng mang theo vẻ suy yếu vang lên, Duẩn Kính Khảo sắc mặt tái nhợt đi đến bên cạnh cô gái tuyệt sắc, có chút đau lòng nhìn bàn tay ngọc của nàng bị bỏng đỏ. Doãn đại ca, tại sao Ly Hỏa Lệnh lại sao động như vậy, chẳng lẽ Thiên Đế Tiên Cung sắp mở ra sao? Cô gái tuyệt sắc mặt lăng la tơ lụa, y phục hoa lệ tinh mỹ, phía trên linh quang lấp lánh, hiển nhiên là một kiện pháp y lợi hại. Trên tay ngọc trắng như sương như tuyết quấn một dải lụa trắng, giống như tiên nữ sắp bay lên trời. Dung nhan tinh xảo như tác phẩm hoàn mỹ nhất của tiên nhân, không một tì vết, tiên thể băng cơ ngọc cốt tỏa ra từng sợi hương thơm, biến nơi đơn sơ này thành tiên cảnh nhân gian. Trên trán trơn bóng như ngọc có một điểm chu sa đỏ tươi, tăng thêm cho nàng một tia anh khí. Đôi mắt nàng lại trong veo như nước, như một đứa trẻ sơ sinh, có thể gột rửa mọi tạp niệm trong lòng người. Thiên cơ đã sinh ra biến hóa mà ngay cả ta cũng không thể đoán trước được. Nhưng không cần lo lắng, chỉ cần Ly Hỏa Lệnh còn trong tay chúng ta, bảo tàng thiên đế cuối cùng chắc chắn sẽ có phần của chúng ta. Duẩn Kính Khảo nói với vẻ tự tin mãnh liệt. Vết thương nặng sắp chết 4 năm trước đã làm cho khả năng toán thiên cơ của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tuy bây giờ thương thế chưa lành, nhưng hắn đã thấy được nhiều hơn về tương lai, đủ để hắn thông dong bố cục. Chỉ có điều, hắn không biết rằng, người gây ra sự thay đổi thiên cơ lần này lại là người hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Mà ở không xa hai người họ, Thái Ngự và Nguyệt Vũ đang khống chế Khôn Địa Thư khóe miệng lại nở nụ cười, dường như đang vui mừng vì sự thay đổi của thiên cơ. Thiếu niên mặc hắc bào thân mang võ học cấp thần thoại, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt, liền dẹp yên sự sao động của Đoái Trạch Thương. Ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh của hắn nhìn về phía Càn Vị, trong lòng dấy lên một tia nóng rực mà ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên nhân. Cơ Bác Dịch không biết mình tỉnh lại như thế nào, chỉ biết một cơn đau dữ dội không thể kìm nén đã khiến hắn không thể không tỉnh lại. Mở mắt ra, chỉ thấy một vùng huy hoàng màu vàng kim, giống như đang ở trong một đại dương vô lượng quang minh. Hơi thở ra vào đều là ánh sáng, một luồng sức mạnh cường đại đến không thể tưởng tượng chui vào từ các lỗ chân lông, khiếu huyệt của hắn, rèn luyện thân thể vốn đã cường đại đến cực hạn. Trong cơn đau dữ dội, hắn cảm nhận được thái âm tiên thể của mình đã xảy ra một sự biến đổi khó tả. Giống như tiên thiên đạo thể của Ninh Thanh Hề, nó đã thoát ly khỏi giới hạn của hậu thiên, cộng hưởng với tiên thiên nhất mạch có ở khắp nơi trong hư không. Ngay lúc Cơ Bác Dịch tỉnh lại, luồng huy hoàng màu vàng kim tràn vào bổn tăng gấp 10 lần, sau đó một cơn đau dữ dội vượt quá sức chịu đựng của hắn truyền đến nguyên thần. Ầm một tiếng, thái âm tiên thể của hắn dưới luồng sức mạnh cường đại này trực tiếp nổ tung, giống như một đám nguyên khí tán loạn. Năm viên ấn tinh sau khi mất đi thái âm tiên thể liền lơ lửng trong đại dương huy hoàng màu vàng kim, dần dần phát sinh một sự biến đổi thần bí khó hiểu. Chúng như thể được loại bỏ tạp chất, trở thành những ngôi sao thực sự chói mắt. Mất đi thân thể, nguyên thần của Cơ Bác Dịch không còn gì che giấu, bị phơi bày trong ánh huy hoàng của thiên đế. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bị nhấn chìm, cũng bị nghiền nát như thân thể. Một cánh cửa đại đạo cổ xưa tự nhiên hiện ra trong đại dương huy hoàng màu vàng kim. Một luồng sức mạnh thần bí hiện hữu, phân biệt rõ ràng với ánh huy hoàng của thiên đế, sừng sững ở đó. Ngay khi nguyên thần của Cơ Bác Dịch bị nghiền nát, cánh cửa đại đạo dường như có cảm ứng, khẽ mở ra một khe hở. Hai luồng sức mạnh thần bí mênh mông từ đó tuôn ra, cuốn lấy nhau như đồ án thái cực, đẩy lùi ánh huy hoàng vô tận của thiên đế. Hai luồng sức mạnh đồng thời phát ra một lực hút cường đại, hút lấy những mảnh vỡ nguyên thần của Cơ Bác Dịch, dùng sức mạnh thần bí để đúc lại và cường hóa nguyên thần của hắn. Giống như thời gian đảo ngược, nguyên thần của Cơ Bác Dịch từng tấc khôi phục lại nguyên dạng, sau đó dưới tác dụng của hai luồng sức mạnh từ cửa đại đạo, nó lớn mạnh không ngừng, trong nháy mắt đã mạnh gấp 3 lần. Phải biết rằng việc lớn mạnh nguyên thần không có con đường tắt nào, chỉ có thể dựa vào việc tự mình ngồi thiền, thể ngộ thiên cơ trong ngày thường để từ từ mài dũa, cuối cùng ngưng tụ thành thánh thai nguyên anh thực chất có thể thoát xác, tiếp dẫn tinh khí trời đất để thành tựu đạo thai pháp tướng. Mà Cơ Bác Dịch hiện tại, nhờ hai luồng sức mạnh mênh mông này, nguyên thần được ngưng tụ lại, tối thiểu đã giảm bớt cho hắn 20 năm khổ công. Ngay khi nguyên thần được ngưng tụ lại thành hình, ý thức của Cơ Bác Dịch cũng tỉnh lại lần nữa. Hắn cảm nhận rõ ràng ánh huy hoàng của thiên đế đang không ngừng thẩm thấu vào hắn, dường như muốn đồng hóa cả nguyên thần của hắn. Ý niệm vừa động, nguyên thần của Cơ Bác Dịch đã đến trên cửa đại đạo, muốn dựa vào món thần vật vô thượng do Thiệu Ung tổ sư triệu hoán ra này để chống lại ánh huy hoàng gần như vô tận của thiên đế. Và trong tình huống như vậy, hai luồng sức mạnh mênh mông, quen thuộc lạ thường trong nguyên thần lại một lần nữa nâng cao nguyên thần của hắn, dường như muốn một bước lên mây, giúp hắn ngưng tụ nguyên anh thánh thai. Lúc này Cơ Bác Dịch mới có thời gian để suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tại Càn Vị, hắn đã gây ra dị biến trong thế giới thiên đế, cuối cùng khiến quẻ càng tỏa sáng rực rỡ, triệu hồi ra ánh huy hoàng của thiên đế quét ngang cửu thiên thập địa, đưa hắn đến nơi này. Và khi nguyên thần của hắn trở về thức hải, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là một thiên thần mặc áo giáp vàng kỳ lạ, mặt che mặt nạ vàng. Thiên thần chỉ vung tay một cái, đã tiếp dẫn ánh huy hoàng vô tận trong thế giới này, nhấn chìm ý thức của hắn, mở ra một truyền thừa thần bí. Không ngờ rằng chiến thần đồ lục đã bị hủy diệt lại có thể cho tàn lại cháy dưới sự nuôi dưỡng của ánh huy hoàng thiên đế. Bây giờ, ta có chút tin rằng thiên đế chính là người của thần tộc. Nguyên thần của Cơ Bác Dịch vận chuyển, bắt đầu phân tích môn pháp phá toái hư không này có được từ chiến thần điện. Hai luồng sức mạnh mênh mông từ cửa đại đạo tuôn ra lúc này cũng đã tiêu hao gần hết, nguyên thần của hắn lại một lần nữa phơi bày không chút trở ngại trong ánh huy hoàng của thiên đế. Khí tức thần bí của cửa đại đạo dưới sự xung kích của ánh huy hoàng màu vàng kim vô tận dần dần suy yếu, chỉ có thể giữ cho bản thân toàn vẹn. Cơ Bác Dịch tuyệt đối không quên rằng bên trong đó còn giam giữ một hóa thân của Thiệu Ung tổ sư và một ấn ký đại la thần bí. Mặc dù không biết bị ấn ký đại la trong cửa đại đạo xông ra sẽ có hậu quả gì, nhưng xem cách Thiệu Ung tổ sư bố cục vạn năm, phải lưu lại một hóa thân mạnh nhất để trấn áp, cũng đủ biết đó tuyệt đối không phải là thứ vô hại. Trong đại dương huy hoàng màu vàng kim, cửa đại đạo như ngọn nến trước gió, sắp tắt, dần dần bắt đầu rung chuyển. Khí tức thần bí to lớn từng tầng một bắt đầu tan rã. Một khe cửa mở ra, dường như muốn giải trừ phong ấn, từ bên trong lộ ra từng trận phạm âm, cùng với những hạt sen vàng li ti. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ truyền đến, khiến Cơ Bác Dịch trong lòng vui mừng, bởi vì đó chính là giọng của nhân hoàng Thiệu Ung. Dịch nhi, mau vận dụng tâm pháp thần tộc, khống chế vùng biển vàng này, một khi phong ấn bị phá, e rằng sẽ gây ra chấn động lớn hơn nữa. Mặc dù không biết tại sao Thiệu Ung lại nói vậy, nhưng Cơ Bác Dịch không còn lựa chọn nào khác, dùng nguyên thần vận chuyển pháp môn của chiến thần đồ lục. Trong chớp mắt, trước mắt hắn hiện ra một thân thể màu vàng kim, là một đạo thể hoàng mỹ do trời đất tạo thành, thân hình dọc nước ẩn chứa quang minh vô tận, dường như mỗi cử động đều có thể dẫn động đại lực của trời đất. Dung nhan mông lung, thứ duy nhất có thể thấy rõ là một vầng trăng khuyết màu trắng bạc trên mi tâm, tỏa ra sức mạnh bản nguyên dịu dàng. Trong lòng hắn có một dự cảm, đây chính là thân thể được biển vàng đúc lại của mình. Sau khi nguyên thần không còn kháng cự chiến thần đồ lục, thân thể thần thánh này đã chuyển hóa thành tiên thiên thái âm thần khu liền xuất hiện trước mắt hắn. Nguyên thần khẽ rung, đã một lần nữa nhập vào thần khu, quen đường quen lối tiến vào thức hải. Cửa đại đạo ngay khi hắn trở về thức hải liền theo hắn xuất hiện, trấn giữ ở trung tâm. Một ý niệm, những phù văn trường sinh quyết, kinh văn thiên đế, Đại Lưu Quang Pháp và tất cả các thần thông võ kỹ vốn đã tan biến cùng thân thể lại một lần nữa hiện ra trong thức hải. Ánh huy hoàng vô tận của Thiên Đế từ mỗi tế bào trong thần khu tuôn ra, nhuộm kinh mạch, huyết dịch của hắn thành màu vàng kim. Thần thông tinh kiếp bất diệt thể vận chuyển, các ngôi sao sáng chói trong chư thiên khiếu huyệt đều chuyển thành màu vàng kim. Trong ngũ tạng, năm viên ấn tinh được ánh huy hoàng của Thiên Đế chuyển hóa liên kết thành một kết ấn trận mà Cơ Bát Dịch chưa từng thấy, bao phủ lấy đan điền khí hải. Hai luồng chân nguyên vốn tu luyện ra trong cơ thể đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, đây là một loại chân nguyên cao cấp hơn, bao hàm cả đặc tính của Đại Lưu Quang Pháp và Hắc Thủy Chân Pháp. Chân nguyên màu vàng kim gợn sóng trong hư không được tạo thành bởi năm viên ấn tinh, giống như biển vàng bên ngoài. Nó khuếch tán ra từng gợn sóng, từng chút một nâng cao thần khu vốn đã cực kỳ mạnh mẽ. Nói cách khác, từ nay về sau, cho dù Cơ Bát Dịch không tu luyện, mỗi ngày ăn chơi trác táng, thần khu của hắn vẫn có thể theo thời gian trôi qua mà mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tâm niệm chuyển động, tinh huyết thần tàng đã mạnh đến mức hắn không thể tưởng tượng, dường như dù chiến đấu 10 ngày 10 đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trong thần khu, Cơ Bát Dịch cảm thấy sinh cơ liên tục mạnh mẽ hơn trước, tràn ngập khắp nơi, nâng cao sức sống của cơ thể, đảm bảo thọ nguyên không ngừng tăng trưởng. Giống như đã kết nối với một thế giới tràn đầy sinh cơ, mở ra một cánh cửa huyền tẩn, thành tựu đạo quả trường sinh bất lão. Tình huống này Cơ Bát Dịch đã từng thấy trên người Ninh Thanh Hề, đó chính là trạng thái khi mở ra tầng thứ hai của trường sinh thần tàng, lĩnh ngộ tinh nghĩa của trường sinh bất lão thuật. Hoa Mai Dịch số vận chuyển, Cơ Bát Dịch cảm giác được chỉ cần hắn muốn, thân thể thần thánh này có thể duy trì trạng thái đỉnh phong trong 1000 năm. Dường như tứ đại thần tàng liên quan đến thể khí đều được tăng cường ở các mức độ khác nhau khi Thái Âm Tiên Thể được cải tạo. Không biết có tai họa ngầm gì không? Cơ Bát Dịch lần lượt vận chuyển hai đại thần tàng liên quan đến tâm thần là Trí Tuệ và Thiên Cơ, nhưng phát hiện chúng không có sự tăng trưởng vượt bậc như trường sinh và huyết khí. Sư thúc tổ, tiếp theo con nên làm gì? Dù nhận được lợi ích to lớn như vậy, Cơ Bát Dịch trong lòng vẫn có chút lo sợ. Hắn đã biết rõ đức hạnh của thần tộc từ trong ấn ký của Truyền Ưng. Lần này vì bảo vệ tính mạng, hắn đã chuyển hóa Thái Âm Tiên Thể của mình thành Tiên Thiên Thần Khu, không biết sau này có rước lấy nhân quả của thần tộc hay không. Cửa đại đạo khẽ lóe lên ánh sáng thần bí, dường như đang cố gắng hết sức để đóng lại khe hở đột nhiên xuất hiện trên cửa. Giữa những trận phạm âm và ánh sáng Phật quang từ những hạt sen vàng lấp lánh, giọng nói của Thiệu Ung rất khó nhọc truyền ra. Có lợi cứ lấy rồi nói, ăn sạch là được. Lần này là ngoài ý muốn, e rằng ta chỉ có thể ức chế ấn ký Đại La thêm 200 năm nữa, ngươi nhất định phải trong 200 năm thành tựu thiên nhân đạo quả, nếu không thì ta cũng không giúp được ngươi. Lời cuối cùng vừa dứt, cửa đại đạo đột nhiên phát ra một tiếng trầm đục, rồi triệt để đóng lại, ngăn cách phạm âm và Phật quang một lần nữa sau cánh cửa. Sư thúc tổ nói thì nhẹ nhàng quá, làm gì có chuyện dễ dàng ăn sạch như vậy. Cơ Bát Dịch nghe xong lời của Thiệu Ung, không ngừng cười khổ. Về phần lời cuối cùng nói phải thành tựu thiên nhân đạo quả trong 200 năm, càng khiến hắn không biết nói gì. Thiên nhân đạo quả từ thượng cổ đến nay, nhân tộc cũng chỉ có nhị tổ Tam Hoàng là năm nhân vật thành tựu được mà thôi, thêm một Vũ Hóa Thanh Đế không rõ tình hình thực tế, có thể nói là cực kỳ hiếm hoi. Mà người tốn thời gian ít nhất là Thiên Hoàng cũng mất gần ngàn năm. Đó là vì Thiên Hoàng là con của Huyền Tông, có võ học cấp thần thoại làm tham chiếu, lại thêm sức mạnh của thần ma động thiên mới có thể ngưng tụ thiên nhân đạo quả trong ngàn năm. Hắn tuy cũng có nhiều kỳ ngộ, nhưng so với Thiên Hoàng sinh ra đã ngậm thì vàng thì căn bản không thể so sánh, giống như sự chênh lệch giữa một thường dân và hoàng thân quốc thích. Sư thúc tổ, trước khi đi người cứ đưa Hoàng Cực Kinh Thế Thư cho con trước đi. Có một bộ võ học cấp thần thoại để tham khảo, biết đâu con sẽ có chút tự tin thành tựu thiên nhân đạo quả trong 200 năm. Ngay khi Cơ Bát Dịch đang than thở trong lòng, trong thần khu của hắn đột nhiên hiện ra mấy chữ Thiên Đế Kinh Văn màu vàng kim. Những Thiên Đế Kinh Văn trong Tiên Thiên Thần Khu đã đánh thức Cơ Bát Dịch khỏi cơn trầm tư. Trong nháy mắt, ý thức của hắn đã quay trở lại biển vàng bên ngoài. Ánh huy hoàng của Thiên Đế vô tận bao phủ, khiến tầm mắt hắn mông lung, không thấy rõ mọi thứ phía trước, nhưng Thiên Đế Kinh Văn trong thần khu lại đang dẫn lối cho hắn đi về phía bên trái. Trong cõi u minh, dường như có sự sắp đặt của thiên đạo, khiến hắn phải đi đến nơi truyền thừa sắp thay đổi vận mệnh của mình. Không biết đã đi trong biển vàng bao lâu, nếu không có tinh huyết thần tàng cuồn cuộn không dứt phóng ra tinh khí, giúp hắn có được tinh lực gần như vô tận, e rằng hắn đã sớm không thể kiên trì nổi. Nhưng dù tinh lực có mạnh đến đâu, cũng có ngày cạn kiệt. Cơ Bát Dịch càng đi, lại càng cảm thấy bước chân của mình chậm chạp hơn. Quãng đường trước kia có thể đi một bước, giờ cần hai hoặc ba bước. Không biết đã nghỉ ngơi bao lâu, đi bao lâu, Cơ Bát Dịch cuối cùng cũng thấy được một bệ đá khổng lồ. Trong phạm vi trăm trượng, ánh huy hoàng của Thiên Đế không thể xâm nhập, dường như bị sức mạnh thần bí bên trong nó nhiếp vào. Trên bệ đá có khắc quẻ càn mà hắn đã thấy trước khi đến đây, quẻ tượng tỏa ra ánh sáng vàng kim, chiếu rọi tám phương. Cơ Bát Dịch dùng hết sức lực, cuối cùng cũng trèo lên được bệ đá. Một luồng ý niệm đã đưa hắn đến nơi này. Đồ án mai rùa thần bí mà hắn nhận được trong chiến thần điện trong thức hải, vào lúc này đã từ trán hắn hiện ra. Một luồng sức mạnh thần bí ẩn giấu trong bệ đá bị nó hấp dẫn, đột nhiên rung chuyển, khiến thần khu của Cơ Bát Dịch cũng không thể đứng vững. Quẻ càn trên bệ đá ngay khi gặp đồ án mai rùa, liền thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay, rồi trong lúc Cơ Bát Dịch không hề phản kháng, đã khắc vào trán hắn. Một cơn đau dữ dội từ trên đầu truyền khắp toàn thân, giống như có người dùng chù y đập vỡ sọ hắn ra. Dù thần kinh của hắn đã được tôi luyện trăm ngàn lần cũng không nhịn được mà hét lên một tiếng thảm thiết để giải tỏa nỗi đau của mình. Mẹ nó chứ, rốt cuộc đây là cái quái gì dưới cơn đau dữ dội, vẻ tao nhã thường ngày của Cơ Bát Dịch đều biến mất, không nhịn được mà văng tục. Có thể thấy cơn đau đã vượt xa giới hạn chịu đựng của hắn. Ngay khi Cơ Bát Dịch sắp ngất đi, từ trong bệ đá đột nhiên tuôn ra một luồng sức mạnh thần bí, giữ cho nguyên thần của hắn luôn ở trạng thái tỉnh táo nhất, chịu đựng trọn vẹn cơn đau dữ dội này. Không thể ngất đi, Cơ Bát Dịch chỉ có thể dùng tiếng gầm gào để giải tỏa nỗi thống khổ của mình. Giữa biển vàng vô tận, trên bệ đá thần bí trăm trượng, một thiếu niên tuấn mỹ trần trụi gào thét như một kẻ điên. Từng đợt sóng vô hình lấy hắn làm trung tâm, cùng với sức mạnh thần bí ẩn giấu trong bệ đá hình thành cộng hưởng, đánh thức một ý niệm đã tồn tại từ thuở sơ khai của Côn Hư giới. Không biết đã qua bao nhiêu ước vạn năm, cuối cùng cũng có người đến tiếp nhận thí luyện của Thiên Đế Tam Phần rồi sao? Ý niệm mênh mông cuồn cuộn, thanh thế kinh người, chấn động cửu thiên thập địa. Một thiên thần toàn thân bao bọc trong bộ áo giáp vàng kỳ lạ, mặt che mặt nạ vàng, trống rỗng xuất hiện, đứng tựa vào bệ đá. Trong đôi mắt màu vàng kim lộ ra sự thở dài vô tận. Ngay khi ngài xuất hiện, cả biển vàng như nhận được mệnh lệnh, bắt đầu đứng yên trước mặt ngài. Trong hơi thở ra vào, quang minh vô tận mênh mông, mỗi cử động tay chân dường như đều có nhật nguyệt trời đất vận chuyển theo. Mà lúc này, Cơ Bát Dịch đã không biết mình đã trải qua bao lâu thống khổ, chỉ biết mình từ lúc bắt đầu tru lên, cho đến bây giờ ngay cả sức để há miệng cũng không có. Đợi cho nỗi đau từ trong cơ thể hắn biến mất, hắn nằm liệt trên bệ đá, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy, chỉ muốn chết đi cho xong, để giải thoát khỏi nỗi thống khổ vô tận đã khắc sâu vào nguyên thần. Tiểu tử, ngươi đã vượt qua sát thân thống kiếp của bản thần, hôm nay bản thần sẽ truyền thụ cho ngươi tuyệt học vô thượng khí phần đến từ chư thần chi vương, chí cao thiên đế. Hãy dùng thân thể của ngươi mà ghi nhớ cho kỹ. Thiên thần vừa nói, cả biển vàng đều khẽ sôi trào, cuộn sóng. Chỉ một cái vung tay, thần khu của Cơ Bát Dịch đã rơi vào lòng bàn tay ngài. Sau đó một dòng sông dài màu vàng rực rỡ từ miệng thiên thần tuôn ra, hướng về phía Cơ Bát Dịch đang không nhúc nhích trong lòng bàn tay. Cố gắng mở mắt ra nhìn, Cơ Bát Dịch hoảng sợ phát hiện dòng sông vàng dường như vô tận này lại được tạo thành từ vô số thiên đế kinh văn. Khi hắn còn chưa kịp phản kháng, nó đã bao trùm lấy thần khu của hắn. Vốn tưởng rằng sẽ lại phải trải qua cơn đau đớn tột cùng, Cơ Bát Dịch lại phát hiện, những thiên đế kinh văn màu vàng rơi vào cơ thể hắn, hóa thành từng luồng khí trong trẻo, phục hồi lại từng dây thần kinh đã chết lặng vì đau đớn trong thần khu của hắn. Những thiên đế kinh văn tạo thành dòng sông vàng dường như là một bộ võ học kinh thiên động địa, từng chữ một khắc sâu vào thần khu của hắn. Cơ Bát Dịch cố gắng dùng thị lực kinh người của mình bắt được một hai thiên đế kinh văn, muốn ghi nhớ chúng, nhưng lại phát hiện sau khi chúng dung nhập vào thần khu, những kinh văn mà hắn cưỡng chế ghi nhớ bằng trí tuệ thần tàng cũng sẽ bị một luồng sức mạnh cường đại xóa đi. Dường như những văn tự này không nên được người ta ghi nhớ, chỉ có thể dùng thần khu để chịu tải. Theo từng đợt thiên đế kinh văn không ngừng hóa nhập vào thần khu của Cơ Bát Dịch, bên ngoài thân hắn hiện ra một lớp màng mỏng màu vàng nhạt, giống như một bộ áo giáp. Dần dần, khuôn mặt hắn cũng được bao phủ bởi một lớp màng vàng, che đi dung mạo tuấn mỹ, hấp dẫn thiên đế kinh văn tạo thành một bộ mặt nạ vàng. Tiếp đó, một bộ áo giáp vàng bao trùm toàn thân cũng xuất hiện, che kín người hắn. Mặt nạ và giáp cổ khớp với nhau một cách hoàn hảo, tạo thành một đường cong uyển chuyển. Ánh sáng vàng kim như huy hoàng của thiên đế, chói mắt rực rỡ, tỏa ra vô lượng quang minh. Không biết qua bao lâu, những văn tự trong dòng sông vàng cuối cùng cũng triệt để dung nhập vào bộ giáp trên thần khu của hắn. Cơ Bát Dịch rốt cuộc không còn cảm thấy nỗi đau đó nữa, ngược lại toàn thân có một cảm giác sảng khoái khác thường, thoải mái đến mức hắn cũng không nhịn được muốn rên rỉ. Tiểu tử, nhiệm vụ của bản thần đã hoàn thành, từ nay phần thiên, hóa nhập vào biển vàng, ngươi ngàn vạn lần không được làm ô danh thiên đế. Đúng lúc này, một tiếng nói như sấm rền vang lên trong thức hải, đánh thức nguyên thần của hắn, kéo về thế giới bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy toàn thân mình được bao bọc trong một bộ áo giáp được chế tác tinh xảo, hình dáng hùng vĩ, che kín toàn thân từ trên xuống dưới. Bộ giáp và chân nguyên màu vàng kim trong cơ thể hắn hô ứng với nhau, ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Cơ Bát Dịch cảm giác được, chỉ cần mình tùy tiện vung tay, nhất chân cũng có thể phát huy ra sức mạnh gấp 10 lần so với trước đây. Cho dù là Phương Thanh Hoa ở thời kỳ đỉnh cao đứng trước mặt, hắn cũng có lòng tin đấu một trận, thậm chí có khả năng chiến thắng. Phạm thần quy thiên, sát tâm bất diệt. Thiên đế, Ngô đã hoàn thành thí luyện phần đầu tiên của Thiên Đế Tam Phần. Trăm triệu năm, cuối cùng cũng có thể tịch diệt. Thiên thần vừa nói, vừa ném cơ bát dịch về phía bệ đá. Sau đó, toàn thân ngài bùng lên ngọn lửa vàng, thiêu đốt cả thần khu cao lớn và bộ áo giáp vàng, hừng hực cháy. Vị tiền bối này, vãn bối còn rất nhiều điều chưa hiểu, có thể giải thích rõ ràng rồi hãy tịch diệt được không? Cơ bát dịch không rõ tại sao người này lại tịch diệt sau khi truyền thụ cho hắn một môn võ học kinh thiên động địa, nhưng hắn biết, những nghi ngờ của mình e rằng chỉ có ngài mới có thể giải đáp, không khỏi lên tiếng gọi lại. Tiểu tử, thọ nguyên của bản thần đã sớm đến hồi kết, trừ phi là hợp đạo với Đại La như thiên đế, nếu không, ai có thể sống được 100 triệu năm chứ? Lần này truyền thụ cho ngươi khí vận mà thiên đế để lại cho ta, đã là viên mãn nhiệm vụ. Trong trời đất này, bản thần cũng không còn gì để lưu luyến, từ nay phạm thiên tịch diệt, thường bạn cùng thiên đế trong biển vàng này. Thiên thần vừa nói, áo giáp trên người đã bị ngọn lửa vàng đốt thành tro bụi, để lộ ra khuôn mặt anh vĩ tuấn lãng. Thấy ngài sắp thực sự biến mất, cơ bát dịch vội vàng hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng mình. Thiên đế tam phần là gì? Tiền bối tại sao lại nói con đã nhận được khí phần? Thiên đế tại sao lại thân hóa thành biển vàng, chẳng lẽ mạnh như thiên đế cũng đã tọa hóa sao? Thiên đế cùng trời đồng thọ, ngay cả thiên đạo cũng không thể chịu nổi, làm sao có thứ gì có thể khiến ngài tọa hóa được? Biển vàng chỉ là do thần khu của thiên đế hóa thành, còn nguyên thần đạo quả của thiên đế đã trải khắp tam thập tam thiên, chư thiên vạn giới, thành tựu cảnh giới vĩnh sinh bất diệt, tạo hóa vạn vật. Có thể thấy, thiên thần vô cùng tôn kính thiên đế, trong lời nói hết mực ca ngợi tu vi, cảnh giới của ngài. Mà lúc này, ngọn lửa vàng đã thiêu đốt một nửa thần khu khổng lồ của ngài, huyết dịch màu vàng bốc hơi thành sương mù mông lung, càng làm tăng thêm vẻ mờ ảo thần bí. Về phần thiên đế tam phần, đó là ba loại tuyệt học mà thiên đế đã ngộ ra khi tạo hóa vạn vật trong côn hư giới, lần lượt là sơn phần, khí phần và hình phần. Khi thiên đế thân hóa thành biển vàng, thành tựu vĩnh sinh bất diệt, bản thần được truyền thừa tuyệt học khí phần, ở lại dưới đế cung để chờ đợi người hữu duyên. Tiểu tử, ngươi có thể giữ đầu óc tỉnh táo mà chịu đựng sát thân thống kiếp của bản thần, ý chí kiên định, chính là người thích hợp để truyền thừa khí phần. Sau này, nếu tu luyện xong khí phần, ngưng tụ được thiên nhân đạo quả, nhất định phải đi đến hai nơi truyền thừa khác để nhận được sơn phần và hình phần, dùng tuyệt học thiên đế tam phần để tu luyện tiên thiên ngũ thái, chứng đắc cảnh giới vĩnh sinh bất diệt, tạo hóa vạn vật. Như vậy mới không phụ thân phận truyền nhân của thiên đế, cũng không uổng công bản thần truyền thừa cho ngươi khí phần tuyệt học. Thiên thần ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời, lúc phần thiên tịch diệt, khuôn mặt duy nhất còn nguyên vẹn trong ngọn lửa vàng hiện ra một nụ cười giải thoát. Xương cốt màu vàng cũng đã hóa thành tro bụi, hòa vào biển vàng, chỉ còn lại một cái đầu lâu anh vĩ tuấn lãng. Vãn bối hôm nay được truyền thừa khí phần, hoàn toàn nhờ tiền bối bảo vệ cho nguyên thần thanh minh. Không biết có thể được biết tục danh của tiền bối, để ngày sau trong lòng tế bái không? Nghe lời nói thành khẩn của cơ bát dịch, thiên thần ha ha cười, nói ra lời cuối cùng. Tiểu tử, xem ra ngươi không ngốc, vậy mà có thể nhìn ra là bản thần cố ý cho ngươi vượt qua khảo nghiệm, để nhận được truyền thừa khí phần. Tuy nhiên, trong truyền thừa của sơn phần và hình phần, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng để chết đi hai lần. Cuối cùng, phá lệ cho ngươi biết danh hào của bản thần. Ngô chính là một trong khí phần bát thần dưới trướng thiên đế, sát thần hai chữ sát thần cuối cùng vừa dứt, cái đầu lâu cuối cùng cũng hóa thành tro tàn trong ngọn lửa vàng, biến mất, dung nhập vào biển vàng. Keng. Một tiếng vang nhẹ. Thân thể cao lớn của sát thần hóa thành hư ảo trong ngọn lửa vàng, triệt để dung nhập vào biển vàng. Sau đó, một vệt sáng vàng từ trên trời giáng xuống, cắm vào bệ đá nơi cơ bát dịch đang đứng. Ngưng thần nhìn kỹ, đó là một thanh thần kiếm khổng lồ cắm vào bệ đá, cao đến 100 trượng, kiếm quang rực rỡ, hàn khí bức người. Chỉ có điều, cơ bát dịch lại cảm nhận được thanh thần kiếm khổng lồ này đang khóc thét. Ngươi đang đau buồn vì chủ nhân của mình đã mất sao? Cơ bát dịch mặc áo giáp vàng, đi đến trước thanh thần kiếm khổng lồ. Thân thể hắn so với thanh chiến kiếm 100 trượng, nhỏ bé như một người lùn, nhưng trên người lại toát ra một khí thế tôn quý không gì sánh bằng, giống như một thần vương cao cao tại thượng, nắm giữ cửu thiên. Sau này, chủ nhân của ngươi chính là ta. Bàn tay được áo giáp bao bọc đặt lên lưỡi kiếm rộng lớn trước mặt. Chân nguyên vàng trong biển hư không trong cơ thể cơ bát dịch tự động vận chuyển, thông qua lớp áo giáp bao trùm toàn thân mà tràn vào chiến kiếm. Từng tiếng kiếm minh đau thương chấn động cửu thiên thập địa vang lên. Bệ đá dưới thần uy của chiến kiếm không ngừng rung rẩy, dường như sắp nứt ra. Hơn nữa, từng luồng sát ý lạnh buốt thấu xương từ lưỡi kiếm xông về phía thức hải của cơ bát dịch, muốn băng diệt nguyên thần của hắn. Nếu không có bộ áo giáp vàng trên người kịp thời triệt tiêu chính thành chính sát khí, e rằng hắn bây giờ đã bị sát khí tẩy não, sa vào thành một con hung thú chỉ biết giết chóc. Thật là một thanh sát thần chiến kiếm, vừa hay ta nhận được truyền thừa khí phần, hôm nay sẽ thử uy lực của tuyệt học thiên đế tam phần. Bị sát khí kích thích, trong thức hải của cơ bát dịch đột nhiên hiện ra mấy trăm thiên đế kinh văn. Lần này, không cần đến đồ án mai rùa, hắn đã tự nhiên hiểu được ý tứ trong đó. Ý niệm vừa động, hắn đã thi triển ra một thức thần thông này. Chỉ tàn uyên. Thiên đế tam phần, phân biệt theo sơn, khí, hình, mỗi phần đều ghi lại 8 loại đạo tắc, giao thoa với nhau tạo thành 64 loại thần thông. Dùng 64 loại thần thông này làm nền tảng, có thể diễn biến ra gần như vô tận thiên công đại pháp, cũng có thể tổ hợp thành cấm thuật sát phạt vô thượng. Điệp Sơn Tượng và Tàng Sơn Binh mà Cơ Bác Dịch có được chính là một trong 64 loại thần thông được ghi lại trong sơn phần, cũng là thần thông nền tảng tạo thành một loại cấm thuật sát phạt. Tiếc là hôm nay hắn nhận được truyền thừa của khí phần, hơn nữa còn bị giới hạn bởi tu vi cảnh giới của bản thân, không thể nhìn trộm toàn bộ. Sát thần đã để lại truyền thừa khí phần trên thần khu và áo giáp của hắn, chỉ khi tu vi của hắn đạt đến một cảnh giới nhất định mới có thể dòm ngó đến công pháp thần thông tiếp theo. Với tu vi cảnh giới đạo cơ hiện tại của hắn, thứ duy nhất hắn có thể xem được chỉ là mấy loại thần thông không dùng để sát phạt. Trong đó chỉ tàn uyên chính là một loại, là một tiểu bí quyết dùng để thu phục pháp bảo. Đương nhiên, tiểu bí quyết chỉ là đối với những nhân vật như thiên đế và sát thần mà nói. Đối với Cơ Bác Dịch, đây đã là một môn thần thông pháp môn kinh thiên động địa. Sau khi nhận được truyền thừa khí phần, Cơ Bác Dịch muốn thử xem môn tuyệt học đến từ nhân vật thần thoại nhất Côn Hư giới này rốt cuộc lợi hại đến đâu. Đúng lúc sát thần chiến kiếm kiệt ngạo bất tuân, tỏa ra sát khí tấn công hắn. Chỉ tàn uyên dưới tác dụng của chân nguyên vàng trong biển hư không, từ lòng bàn tay hắn tỏa ra một đạo hào quang xinh đẹp mà không chói mắt, dịu dàng mà không yếu ớt. Kiếm khí vô cùng ẩn chứa trong lưỡi sát thần chiến kiếm giống như giấy mỏng bị hào quang của chỉ tàn uyên xâm nhập. Trong nháy mắt, ý niệm của Cơ Bác Dịch đã theo đó tiến vào bên trong cấm chế của sát thần chiến kiếm. Thần cấm chí bảo trong truyền thuyết, ta còn chưa từng gặp qua, hôm nay vừa hay dựa vào thần thông của thiên đế để kiến thức một phen. Không biết trong thanh chiến kiếm này có bao nhiêu đạo thần cấm. Mang theo suy nghĩ như vậy trong lòng, nguyên thần của Cơ Bác Dịch thâm nhập vào bên trong sát thần chiến kiếm, sau đó phát hiện một chuyện khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Vậy mà chỉ có một đạo cấm chế, chẳng lẽ kiếm này là cấp bậc yếu nhất trong các loại chí bảo sao? Cơ Bác Dịch không thể tin vào suy đoán của mình. Phải biết rằng trước khi sát thần phần thiên tịch diệt, khí thế phát ra kinh người, là người mạnh nhất hắn từng gặp trong đời. Ngay cả Thương Thiên Ma chủ ngày đó cách không giao thủ với Vân Vãn Ca, khí thế bày ra cũng chưa chắc đã mạnh hơn sát thần. Có lẽ chỉ có Lý Thanh Đình, người một kiếm chỉ chém ra thiên đế vương cấm, mới có thể so sánh được. Chiến kiếm chí bảo mà một nhân vật như vậy cả đời tế luyện, làm sao có thể đơn giản như vậy? Cơ Bác Dịch lại một lần nữa thúc giục chân nguyên vàng trong biển hư không, tiếp tục tăng cường hào quang của chỉ tàn uyên, thâm nhập sâu hơn vào bên trong sát thần chiến kiếm. Càng đi vào, hắn lại càng kinh hãi. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao thanh chiến kiếm chí bảo này chỉ có một đạo thần cấm. Bởi vì tất cả các cấm chế đều đã hòa làm một, cùng với thanh chiến kiếm cao trăm trượng này hóa thành một thể. Thanh sát thần chiến kiếm này chính là một đạo thần cấm khổng lồ, nên cũng không thể dung nạp thêm cấm chế nào khác. Chẳng lẽ thần cấm chí bảo đều như vậy sao? Bên trong chỉ có một đạo thần cấm khổng lồ chạm đến từng phân từng tấc của chí bảo, để có thể hoàn toàn khống chế và phát huy uy lực của bảo vật. Theo hào quang của chỉ tàn uyên rót vào, thanh chiến kiếm khổng lồ cao trăm trượng dần dần bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một thanh thần kiếm vừa vặn với dáng người của Cơ Bác Dịch. Rắc một tiếng, đó là âm thanh chiến kiếm được Cơ Bác Dịch rút ra khỏi bệ đá. Theo một cú vung, một đạo kiếm quang màu vàng kim cách không bay ra, chém một vết sâu thẳm trên biển vàng bên ngoài bệ đá. Vết kiếm lan ra rất xa, một lúc lâu sau mới dần dần tiêu tan vô hình. Lợi hại, đây là thần cấm chí bảo sao? Ngày đó có thể bức Phương Thanh Hoa đến mức đó, thật đúng là may mắn. Cơ Bác Dịch bây giờ mới hiểu, việc hắn triệu hồi ra ánh huy hoàng của thiên đế lúc đó là may mắn đến nhường nào. Nếu không phải hắn dùng ánh huy hoàng của thiên đế lưỡng bại câu thương đó để Phương Thanh Hoa dùng hết cơ hội cuối cùng thúc giục chấn lôi hoàng, e rằng thiên tôn cấm khí của Ngọc Thần Tiêu căn bản không thể phong ấn được vị đại đệ tử kiếm tông này. Như vậy, tiếp theo cũng không thể dùng quan âm thần cấm để cướp đi tu vi hư vô cảnh của Phương Thanh Hoa. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn Ngọc Thần Tiêu nữa. Chỉ là người này thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng không biết đời này có thể gặp được vị đế nữ hoa này không. Hơn nữa nàng ta cũng chưa chắc đã nhận ân tình này của ta, món nợ ân tình này, e là đòi không lại được. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến vị công tử đệ nhất của ngoại đạo trẻ tuổi này, Cơ Bác Dịch lại cho rằng đó là nguyên nhân khiến tâm tư mình bất định, tâm tình rối loạn. Sao lại vô duyên vô cớ nghĩ đến nàng ấy, ta mất tích lâu như vậy, Thanh Hề cũng không biết sẽ lo lắng đến mức nào. Nhưng hai chúng ta cùng khí tương liên, dù khoảng cách có xa bao nhiêu, đều có thể cảm ứng được sự an nguy của nhau. Chỉ mong nàng ấy trong lúc không thấy tình hình của ta, đừng làm ra chuyện gì dại dột. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch vội vàng cắm thanh chiến kiếm trong tay vào bệ đá, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bình ổn tâm cảnh của mình, thuận tiện nghĩ xem làm thế nào để ra khỏi nơi này. Lần này ngồi điều tức, Cơ Bác Dịch lại bắt đầu giải đọc tuyệt học khí phần được khắc trên thần khu và áo giáp thiên đế của mình. Môn võ học này do thiên đế sáng tạo ra khi tạo hóa vạn vật, không phải là pháp môn tu luyện theo nghĩa thông thường, mà là một môn đại pháp vô thượng để tìm hiểu vạn khí trong vũ trụ hư không. Khí phần, đúng như tên gọi, là phương pháp khống chế vạn khí. Trong vũ trụ hư không, chư thiên vạn giới, chỉ cần là thứ thuộc về khí, đều có thể dùng khí phần để điều khiển. Tinh thần có tinh khí, lôi đình có tinh khí, nhân thể có tinh khí, ngay cả thời không hư vô mờ mịt cũng có tinh khí. Lớn đến vũ trụ vạn vật, nhỏ đến hạt bụi, đều ẩn chứa khí không thể thiếu. Khí chính là nền tảng tồn tại của vật chất trong hư không, có ở khắp mọi nơi, không thể thiếu. Thiên đế dựa vào ý niệm này, sáng tạo ra khí phần, một môn đại pháp có thể khống chế vạn khí, dùng nó để tu luyện tiên thiên ngũ thái, cuối cùng tạo hóa vạn vật, chứng đắc cảnh giới vĩnh sinh bất diệt. Tinh nghĩa lợi hại như vậy, thiên đế không hổ là thiên đế, là chúa tể vô thượng có thể khiến vạn tộc thần phục và tôn kính. Môn đại pháp này, e rằng đẳng cấp còn cao hơn cả võ học cấp thần thoại cao nhất trong côn hư giới. Cho dù nhị tổ Tam Hoàng sống lại, đối mặt với môn tuyệt học này của thiên đế, cũng sẽ phải động lòng. Ta tuyệt đối không thể để người khác biết mình đã được truyền thừa môn khí phần này. Cơ Bác Dịch trong lúc tâm niệm lưu chuyển, đã hiểu rõ tinh nghĩa mở đầu của khí phần. Dù là tâm trí của hắn, cũng không khỏi kinh hãi. Môn tuyệt học này của thiên đế, nếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất, e rằng đã xâm phạm đến quyền uy của đại đạo, trong chư thiên vạn giới, đều không có nơi nào dung nạp được sự tồn tại của nó. Khó trách nghe sát thần nói, thiên đế cuối cùng thân hóa thành biển vàng, nguyên thần đạo quả trải khắp tam thập tam thiên, chư thiên vạn giới. E rằng là vì đã mạnh đến mức ngay cả thiên đạo cũng không thể dung nạp, chỉ có thể tạo hóa vạn vật, dùng đó để chứng đạo vĩnh sinh bất diệt. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch trong lòng không khỏi một hồi nóng rực. Có được môn tuyệt học này của thiên đế, hắn chưa hẳn không thể thành tựu thiên nhân đạo quả trong 200 năm. Đến lúc đó, là có thể thoát khỏi chuyện mà Thiệu Ung tổ sư lo lắng. Chỉ có điều, khi đang nghĩ như vậy, Cơ Bác Dịch đột nhiên mặt cứng đờ, dường như thấy được chuyện gì đó không hay. Thì ra, tuyệt học khí phần mà sát thần truyền cho ta không hoàn chỉnh, chỉ đạt đến 8 loại cảnh giới của thiên nhân đạo quả. Muốn chứng được cảnh giới như của thiên đế, còn cần đến nửa bộ khí phần sau cùng với hai phần sơn và hình. Sát thần đã từng nói thiên đế dùng tu luyện tiên thiên ngũ thái để thành tựu vĩnh sinh bất diệt, mà bộ khí phần này lưu lại cho Cơ Bác Dịch, trong tổng cương tinh nghĩa chỉ giới thiệu 8 đại cảnh giới, quy, tàng, sinh, động, trường, dục, chỉ, sát. Trong đó, với tu vi cảnh giới hiện tại của Cơ Bác Dịch, chỉ có thể quan sát được pháp môn của tầng cảnh giới thứ nhất sát. Chỉ khi hắn vượt qua được cảnh giới sát, mới có thể từ thần khu và áo giáp của mình thấy được cảnh giới tiếp theo chỉ. 8 đại cảnh giới của khí phần thực chất chỉ tương ứng với tâm tình và ngộ tính của người tu luyện, chứ không phải là pháp môn tu luyện cụ thể. Đợi đến khi Cơ Bác Dịch trải qua 8 đại cảnh giới, đó cũng là lúc hắn khống chế vạn khí, thành tựu thiên nhân đạo quả. Nhưng, cho dù là với tâm cảnh đã trải qua vài kiếp luân hồi của Cơ Bác Dịch, cũng chỉ mới miễn cưỡng dòm được một chút da lông của cảnh giới sát. Có thể tưởng tượng, muốn lĩnh ngộ và thông thạo hết, thời gian cần thiết nhất định là mấy chục lần, thậm chí mấy ngàn lần. May mà ta có thần thông mộng trung chứng đạo, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Môn khí phần này quả thực là được Donny đóng giày cho ta. Đứng trên bệ đá, Cơ Bác Dịch vận kim giáp, ánh mắt trấn tĩnh nhìn ra biển vàng vô tận được tạo thành từ quang huy của thiên đế bên ngoài. Trước người hắn cắm một thanh chiến kiếm sát khí ngút trời, hình dáng cổ xưa, hoa văn một mạc, tựa như hình thái nguyên thủy nhất của kiếm khí từ thời viễn cổ. Cơ Bác Dịch sừng sững bên cạnh chiến kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm thô dài lạnh lẽo. Hắn dùng luồng sát khí lẫm liệt ẩn chứa trong thần sát kiếm để cảm thụ tầng thứ nhất sát cảnh của khí phần. Mấy ngày qua, hắn đã lật tung từng tấc đất trên bệ đá mà không tìm được lối ra, đành phải đặt hy vọng vào tuyệt học thiên đế mà thần sát đã truyền lại, nghĩ rằng trong đó ắt có phương pháp giúp mình thoát thân. Hắn lặp đi lặp lại việc phân tích khẩu quyết tâm pháp của sát cảnh trong thức hải, vận dụng trí tuệ thần tàng đến cực hạn, từng tia lửa lóe lên trong đầu. Toàn bộ tâm thần hắn đều chìm đắm vào môn thần thoại cấp võ học này. Càng thể ngộ, hắn lại càng mê đắm trong tuyệt học thiên đế. Cùng với sự đắm chìm đó, Cơ Bác Dịch cảm thấy mình vận dụng hoàng kim chân nguyên trong hư không chi hải của cơ thể ngày một thuận buồm xuôi gió. Thái âm tiên thể của hắn sau khi được quang huy thiên đế chuyển hóa đã trở thành tiên thiên thần khu. Nó không chỉ chứa đựng sức mạnh cường đại, mà còn ngưng tụ lực lượng thái âm mệnh cách của hắn vào ấn ký trăng lưỡi liềm trên mi tâm, giúp hắn có thể dùng ấn ký này để thể ngộ tiên thiên thái âm tinh nghĩa trong hư không. Cơ Bác Dịch đứng trên bệ đá, thi triển lại từng môn võ học học được từ thái âm bảo giám, phát hiện uy lực đã tăng lên không chỉ một bậc. Chỉ tiếc là trong biển vàng này, quang huy thiên đế đã cách ly mọi khí, nên hắn không thể biết được tu vi thần thông của mình đã đạt tới cảnh giới nào. Ngoài thái âm đao chương và các môn võ học khác, những thần thông học được từ tinh cung như tinh kiếp bất diệt thể, thiên đao đế kiếm cũng nhờ tác dụng của tiên thiên thần khu và khí phần mà trở nên mạnh hơn gấp bội. Dưới lớp áo giáp thiên đế, trong thần khu hoàng mỹ của hắn, Loáng thoáng có thể thấy các tinh thần theo số lượng chu thiên đang tỏa ra ánh sáng vàng rực trong khiếu huyệt, bảo vệ cơ thể hắn không một góc chết. Tại một nơi tinh vi nào đó trong thân thể, một cánh cổng dường như đã mở ra, sinh cơ cuồn cuộn không dứt tuôn chảy, khiến cho thần khu mạnh mẽ đến cực điểm của hắn không trở nên cứng nhắc. Cơ Bác Dịch chưa bao giờ nghĩ rằng thân thể con người có thể đạt đến mức vừa mạnh mẽ vừa dẻo dai như hắn bây giờ. Ngay cả tiên thiên đạo thể của Ninh Thanh Hề so với thần khu hiện tại của hắn cũng có phần thua kém. Đây quả thực không phải là thân thể mà con người nên có, mà giống như thân hình hoàng mỹ chỉ có thể được sinh ra bởi thần, những kẻ được trời đất ưu ái. Trong lòng Cơ Bác Dịch mơ hồ dấy lên một dự cảm chẳng lành, dự cảm này đến từ ấn ký mà Truyền Ưng để lại trong đao pháp của hậu bối khi phá toái hư không. Đó là hình ảnh một thần cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, chân đạp nhật nguyệt tinh thần. Theo lời thần đó, tu luyện chiến thần đồ lục đến cực hạn có thể tấn thăng thành thần tộc, trở thành chủng tộc mạnh nhất trong trời đất. Nhưng trước đó, phải vứt bỏ tôn nghiêm của con người. Thân thể của ta lúc này e rằng đã bị Quan Huy Thiên Đế cải tạo thành thân thể của thần tộc. May nhờ hai luồng sức mạnh mênh mông trong đại đạo chi môn mà nguyên thần của ta tránh được sự xâm nhập của Quan Huy Thiên Đế, qua đó mới giữ được tôn nghiêm của một con người. Mối nhân quả này, e rằng nghĩ đến đây, trước mắt Cơ Bác Dịch đột nhiên hiện lên những cảnh tượng rời rạc. Đây là năng lực thiên cơ thần tàng mà hắn có được sau khi tu luyện Hoa Mai Dịch Số, có thể vô tình nhìn thấy một tia cảnh tượng tương lai. Những thiên cơ này chỉ lóe lên trong đầu nhưng lại khiến hắn mồ hôi đầm đìa, toàn thân bủn rủn. Nếu không có thanh chiến kiếm trong tay chống đỡ, có lẽ hắn đã sớm ngã quỵ trên bệ đá. Dưới lớp mặt nạ vàng, đôi đồng tử trong sáng duy nhất lộ ra giờ đây trở nên ảm đạm vô quang, ẩn chứa sự không tin và nghi hoặc khó hiểu. Thiên cơ biến ảo, tương lai vô định, trong khoảnh khắc ta đã thấy 17 cái ta khác nhau. Nhưng đó cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm trong tương lai, con đường ta có thể đi, là một con đường hoàn toàn khác với 17 loại tương lai này. Tâm dung vạn vật, thiên cơ tại ngã. Đó là 8 chữ mở đầu của Hoa Mai Dịch Số, cũng là lời Thiệu Ung Tổ Sư nhắn nhủ hậu nhân đừng bị thiên cơ mình nhìn thấy trói buộc. Chúng ta, những tu sĩ tính toán thiên cơ, chính là vì nghịch thiên cải mệnh. Lòng thông suốt, trong mắt Cơ Bác Dịch lại ánh lên hào quang trong trẻo. Một ý niệm liền chém đứt 17 loại tương lai trong đầu. Hư không vạn vật, tâm chi sở hướng, đều nằm trong lòng bàn tay. Trong hư không chi hải được tạo thành từ 5 ấn tinh, hoàng kim chân nguyên vốn đã cạn kiệt trong nháy mắt được bổ sung đầy đủ, thậm chí còn trở nên mạnh hơn trước. Thần khu cao ngất đứng thẳng, hắn nắm chặt thanh chiến kiếm trước mặt, một luồng sát khí lẫm liệt xuyên qua áo giáp thiên đế, xâm nhập vào thức hải. Nguyên thần không tránh né, trực tiếp đối mặt với luồng sát khí thâm trầm đã tích tụ ngàn vạn năm trong thanh chiến kiếm. Nếu tầng cảnh giới đầu tiên của khí phần là sát, vậy thì hãy để ta thể nghiệm một phen A-tu-la đạo. Tâm linh trong suốt, Cơ Bác Dịch gạt bỏ mọi do dự hoảng sợ, đưa nguyên thần của mình vào sát đạo, quyết đoán bước vào vô thượng sát cảnh. Không biết là trùng hợp hay không, khi hắn hoàn toàn thả lỏng tâm linh, bước vào sát cảnh, bệ đá rộng trăm trượng bắt đầu vang lên những tiếng ù, trong lúc Cơ Bác Dịch còn đang ngơ ngác, bệ đá bắt đầu kéo hắn bay lên, hướng về phía trên của biển vàng. Cùng lúc đó, một luồng ý niệm vô hình từ bệ đá tuôn ra, được nguyên thần sát đạo của hắn tiếp nhận. Thì ra bệ đá này gọi là Càn Thiên Đài chiến đấu, là nơi thuộc càn vị trong thế giới Thiên Đế dùng để thử thách mọi người, còn thanh thần sát kiếm này chính là Càn Thiên kiếm mạnh nhất trong truyền thuyết Thiên Đế Bát Bảo. Nói như vậy, cái gọi là Thiên Đế Bát Bảo chẳng qua chỉ là chí bảo của 8 vị thần dưới trướng Thiên Đế mà thôi. Cơ Bác Dịch đoán trúng sự thật. Thiên Đế tạo hóa vạn vật, vĩnh sinh bất diệt, dù là chí bảo trong mắt ngài cũng không khác gì cọng rơm. Bảo vật mà ngài có thể để mắt tới nhất định phải vượt xa cấp bậc thần cấm chí bảo, thậm chí có thể vượt qua cả tam hoàng chí bảo trong truyền thuyết. 8 kiện chí bảo đã xuất thế trong thế giới Thiên Đế chỉ là vật phụ thuộc vào chí bảo thật sự của Thiên Đế mà thôi. Càn Thiên Đài chiến đấu không ngừng bay lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ trong 3 ngày đã xuyên qua giới hạn trên cùng của biển vàng. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy một khoảng trời cao biển rộng mở ra, thiên địa nguyên khí đã lâu không gặp giao hòa cộng hưởng cùng hắn. Quả nhiên không sai, nguyên khí ta có thể dẫn động và khống chế đã mạnh hơn trước gấp 3 lần. Đây mới chỉ là hiệu quả cơ bản của tiên thiên thần khu này. Ta còn chưa dùng đến tuyệt học khí phần, nếu toàn lực thi triển, e rằng ngay cả phương thanh hoa thời kỳ toàn thịnh cũng không chiếm được lợi thế dưới tay ta. Trong lúc tâm niệm Cơ Bác Dịch xoay chuyển, hắn lại phát hiện vô số khí cơ tạo thành thiên la địa võng đang bao phủ về phía mình. Cùng lúc đó, từng đợt hô hoán truyền vào tai hắn, cho hắn biết hoàn cảnh hiện tại của mình. Tên mặc giáp kia là ai, sao lại xuất hiện trên Càn Thiên Đài chiến đấu? Thanh chiến kiếm bên cạnh hắn chẳng lẽ là Càn Thiên kiếm mạnh nhất trong Thiên Đế Bát Bảo sao? Đoái Trạch Thương xuất thế mới được 1 năm, đây chắc chắn là Càn Thiên kiếm rồi. Chỉ có điều khác với mọi khi, lần này sao lại có một quái vật đi theo xuất thế, chẳng lẽ từng đợt bàn tán xôn xao khiến tâm tình Cơ Bác Dịch có chút xao động. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời bao la, xanh thẳm như biển, không một vì sao, chính là thế giới thiên đế mà hắn vô cùng quen thuộc. Đúng lúc này, một luồng khí cơ quen thuộc phá không mà đến, hòa làm một với ấn ký thái âm trên trán hắn. Một luồng sinh cơ nhu hòa liên tục không dứt khiến tâm cảnh dao động của hắn tức thì được quét sạch. Tốt quá rồi, chàng quả nhiên không sao. Thân ảnh phiêu hốt của Ninh Thanh Hề hiện ra giữa hư không, loáng thoáng có thể thấy những giọt lệ trong suốt rơi xuống từ không trung. Thân hình tuyệt mỹ không chút do dự muốn lao về phía hắn. Thanh Hề, đừng qua đây. Cơ Bác Dịch lập tức hét lớn trong lòng, khiến thiếu nữ vừa xuất hiện từ hư không xa xa phải dừng lại. Cảm nhận được luồng khí cơ nhu hòa giao hòa với mình đang nhiễu loạn, Cơ Bác Dịch lên tiếng giải thích. Ta trên Càn Thiên Đài chiến đấu đã nhận được thanh chiến kiếm này. Kiếm này ẩn chứa sát ý vô cùng, phải trải qua huyết chiến mới có thể thuộc về ta. Nếu nàng bước lên đài chiến đấu, ta e rằng phải dùng kiếm này thấm máu tươi của nàng, đó là điều ta không muốn thấy. Nghe Cơ Bác Dịch giải thích, thân hình Ninh Thanh Hề không tiến tới nữa, sau một hồi suy nghĩ, nàng lại hòa vào hư không, không còn hiện ra trước mặt mọi người. Chàng vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, cho dù không cần thanh Càn Thiên kiếm đó, chàng cũng tuyệt đối đừng rời đi nữa. Rõ ràng, việc Cơ Bác Dịch mất tích đã suýt khiến đạo tâm của Ninh Thanh Hề thất thủ. Nếu không nhờ Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết giúp hai người khí tương liên, cảm nhận được hắn vẫn còn sống trên đời, e rằng hai mươi mấy năm thanh tu của nàng đã hủy hoại trong chốc lát. Yên tâm đi, từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể ép ta rời khỏi bên cạnh nàng. Lời nói của Cơ Bác Dịch bộc lộ sự tự tin và hào khí ngút trời, khiến thanh thần sát kiếm bên cạnh cũng không kìm được mà phát ra tiếng kiếm minh trong trẻo, chấn động cả trời xanh. Hôm nay, chiến kiếm xuất thế, cần thấm máu tươi của tám cao thủ mới có thể khai phong, để ta sử dụng. Giữa lúc mọi người đang nhìn chằm chằm thanh chiến kiếm trên Càn Thiên Đài như hổ đói, giọng nói của Cơ Bác Dịch xuyên qua lớp mặt nạ, truyền đến tai từng người. Kẻ nào tự nhận là cao thủ, lại không sợ chết, thì cứ bước lên đây. Giọng nói chấn động bốn phương, khiến người người khiếp sợ. Kết hợp với khí thế cường đại tỏa ra từ áo giáp thiên đế của Cơ Bác Dịch, một số người đã có phần lùi bước. Dù sao chí bảo có quý giá đến đâu cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình. Khi năm kiện chí bảo trước xuất thế, số người chết đã đủ nhiều, cũng khiến những người còn sống này nhận ra khoảng cách giữa mình và các cao thủ tuyệt đỉnh. Hừ, một đám nhát gan, thanh chiến kiếm này thuộc về bản vương. Đúng lúc đó, một thanh niên mặc hoàng bào kiêu ngạo hóa thành một cơn lốc vàng mang theo khí thế sắc bén lao về phía Càn Thiên Đài chiến đấu. Chân Vũ Long Quyền trong tay hắn ảo hóa ra một đầu rồng lớn vài trượng, theo cú vung tay phải, nó há cái miệng dữ tợn, cắn về phía Cơ Bác Dịch đang ẩn mình dưới áo giáp. Thấy Lý Quân Vương hùng hổ xông tới, đôi môi dưới lớp mặt nạ vàng của Cơ Bác Dịch khẽ nhếch lên, đồng tử trong veo tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Để ta xem thử, thần khu này của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vừa lẩm bẩm, tay phải được bao bọc bởi áo giáp của hắn đã vung quyền, không chút sợ hãi mà nghênh đón một cú va chạm trực diện với Chân Vũ Long Quyền. Lực cực thần tàng trong nháy mắt được đẩy lên đến đỉnh điểm, 10 con rồng và 10 con voi hư ảo lượn lờ quanh người hắn, rồi dưới tác dụng của sức mạnh cường đại trong thần khu, chúng đồng loạt tỏa ra ánh vàng chói lọi. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy từng tấc da thịt trên cơ thể khi xuất quyền đều tuôn ra sức mạnh long tượng. Cảnh tượng bên ngoài là 10 con rồng và 10 con voi trên cánh tay hắn hiện ra một vòng xoáy, dung hợp thành một con thần thú cổ quái vừa giống rồng lại không phải rồng, vừa giống voi lại không phải voi. Thần thú này vừa xuất hiện, cả Càn Thiên Đài chiến đấu cũng không khỏi rung lên một chút, như thể không thể chịu nổi sự tồn tại của nó. Gào một tiếng gầm rung chuyển trời xanh vang lên từ nắm đấm của Cơ Bác Dịch, như thể cả cánh tay hắn đã biến thành một hung thú cuồng bạo, rút ra dục vọng phá hoại vô biên. Long tượng đối đầu Chân Vũ. Trong khoảnh khắc va chạm, chúng tựa như hai con thần thú từ thế giới hoang dã viễn cổ bước ra, dưới bản năng thú tính nguyên thủy nhất, bộc phát ra những luồng sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Đây là sức mạnh cơ thể nguyên thủy nhất, khiến những người xem trận ở xa cũng không khỏi cảm thấy huyết khí sôi trào. Rầm rầm rầm, ba quyền liên tiếp vang lên như tiếng trống trận, sau đó, bóng người áo vàng ôm cánh tay vặn vẹo gãy nát bay ngược trở về, trông như một con vật nhỏ yếu bị hổ vồ, khiến người ta nhìn mà không khỏi thương hại. Quân Thiên Thư cũng là thiên công đại pháp lừng danh ở Côn Hư giới, không ngờ Chân Vũ Long Quyền ghi chép trên đó lại không chịu nổi một đòn như vậy. Là do tu vi của tên nhóc áo vàng đó quá yếu thôi, chứ sao lại có thể không đỡ nổi ba quyền. Không. Không phải Lý Quân Vương tu vi quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Đệ tử mạnh nhất thế hệ này của Vô Thượng Pháp Tông, sao có thể là kẻ yếu được? Những lời bàn tán xung quanh khiến Cơ Bác Dịch không khỏi thở dài. Mới ngày nào, hắn còn phải thận trọng đối đãi với cao thủ này, vậy mà giờ đây, y ngay cả việc khiến hắn dốc toàn lực cũng không làm được. Hắn nhẹ nhàng vẫy vết máu trên áo giáp cánh tay lên thanh thần sát kiếm, sau một tiếng kiếm minh trong trẻo, trên lưỡi kiếm hiện ra một vệt máu, tựa như một khe hở. Từ đó tuôn ra sát khí đã ẩn chứa vạn năm của thanh chiến kiếm. Tay phải nhúng máu nắm chặt chuôi kiếm thô to, từng luồng sát khí tinh thuần xâm nhập vào thức hải của Cơ Bác Dịch, kéo hắn vào một sát cảnh sâu hơn. Trong mắt hắn mơ hồ hiện lên màu đỏ sậm, kết hợp với bộ chiến giáp nhúng máu và thanh kiếm, Cơ Bác Dịch lúc này tựa như một Atula đến từ địa ngục, tỏa ra sát khí lẫm liệt khiến người ta khiếp sợ. Nguyên thần vốn luôn thanh minh, giờ đây dần dần không thể làm chủ linh giác của chính mình. Trong thức hải đột nhiên phiêu đãng những bông tuyết màu máu, nhuộm đỏ mọi thứ của hắn bằng một màu huyết sắc diễm lệ. Mọi người cùng xông lên, hắn dù lợi hại đến đâu, sao có thể chống lại được tất cả chúng ta? Không sai, bản tọa đã bố trí 12 tầng tử khí thiên cương tại đây, mượn nhờ thanh khí của Càn Thiên có thể phát huy sức mạnh không kém gì đạo cơ bát chuyển tu sĩ, hãy để bản tọa ra trận đầu tiên. Một người đàn ông trung niên mặc nho phục màu tím đứng sừng sững giữa hư không. Bên cạnh y, có 11 tu sĩ khác khí cơ tương liên, cũng đều mặc tử y, mặt trắng không râu, thần thái nho nhã. Là tử y vũ sĩ của Hạo Nhiên phủ, nghe đồn họ là những đệ tử tinh nhuệ phụ tá cho Động Thái sư, khi liên thủ bố trận có thể vượt cấp khiêu chiến, giết bại mọi tu sĩ dưới Kim Đan đại đạo. Đã có người kiến thức rộng rãi nhận ra lai lịch của 12 người. Hạo Nhiên phủ có đẳng cấp nghiêm ngặt, dưới phủ chủ Động Thái sư có 4 loại vũ sĩ tử, bạch, kim, thanh, đại diện cho các cấp tu sĩ khác nhau. Trong đó tử y vũ sĩ là phổ biến nhất, đại diện cho đạo cơ tu sĩ, chỉ không ngờ lần này lại tập hợp đông đủ như vậy. Sau lưng chắc chắn có cao nhân của Hạo Nhiên phủ chỉ điểm, hẳn là Chu Dịch thần bí kia. Lăn lộn trong thế giới thiên đế lâu như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy Hạo Nhiên phủ huy động nhân lực thế này. Có trò hay để xem rồi, tên quái nhân kia tay cầm Càn Thiên kiếm, một khi nổi điên lên, e là cả Chu Dịch đến cũng không ngăn nổi. Dĩ nhiên, đây chỉ là cách nhìn của một bộ phận người. Cũng có không ít kẻ cho rằng một khi đệ tử y vũ sĩ của Hạo Nhiên phủ khởi động đại trận, kiện chí bảo thiên đế mạnh nhất này e rằng sẽ không còn phần của họ nữa. Vài người dựa vào thần thông quỷ dị của mình, mạo hiểm lao về phía thanh thần sát kiếm trong tay Cơ Bác Dịch. Ninh Thanh Hề đứng giữa hư không, lặng lẽ quan sát, đôi mày kẻ đen khẽ nhíu lại, dường như đang lo lắng cho an nguy của Cơ Bác Dịch. 10 ngón tay thanh tú của nàng lại không ngừng thi triển những cấm chế sáng tối bất định, dường như muốn sắp xếp sẵn một con đường rút lui. Đúng lúc này, đôi mắt đẹp của nàng chợt mở to, chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Chỉ thấy sau lưng Cơ Bác Dịch, từ trong bóng tối cao lớn của hắn, một thân ảnh khẽ nhô lên, tựa như bước ra từ thế giới hư vô. Một tay của kẻ đó chém như đao, cắt về phía cổ tay cầm kiếm của Cơ Bác Dịch. Tay còn lại chậm hơn một nhịp, chộp về phía thanh chiến kiếm, dường như đang chờ đợi thời cơ tuyệt diệu khi Cơ Bác Dịch đau đớn buông tay. Nguy hiểm tiếng tim đập của Ninh Thanh Hề còn chưa kịp truyền đến cho Cơ Bác Dịch, thì đã thấy máu tươi phun tung tóe. Một bóng người bị thanh chiến kiếm khổng lồ chém nghiêng làm đôi, nửa thân trên vẫn còn bao phủ trong bóng tối bay vút lên trời, lao thẳng về phía tên tử y vũ sĩ dẫn đầu. Một đạo tử sắc kiếm quang lóe lên giữa không trung, chém bay nửa thân thể kia đi, dư thế không ngừng, kiếm quang như điện, thế như sấm sét, trong tiếng nổ vang đã chém đến đỉnh đầu Cơ Bác Dịch. Đã từng nghe danh Nho Môn Cửu Kinh, hôm nay hãy để ta lĩnh giáo Tử Phủ Thiên Cương của các vị tử y vũ sĩ trước đã. Cơ Bác Dịch vừa nói, tay trái đã vung quyền, vòng xoáy vàng kim hiện ra, hư ảnh 10 con rồng 10 con voi bị cuốn vào, hóa thành một con long tượng thần thú cuồng bạo lao ra, va chạm dữ dội với kiếm quang màu tím. Trong một tiếng động giòn tan, kiếm quang bị sức mạnh cường đại của thần khu Cơ Bác Dịch đánh nát, khiến sắc mặt tên tử y vũ sĩ đi đầu khẽ biến. Cách đó chừng trăm dặm, trên một tảng đá, một thiếu niên mặc trường sa màu tím lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt trống rỗng hư vô, như thể linh hồn không tồn tại nơi đây. Trên tảng đá xanh lớn nơi hắn ngồi, 12 đồng tiền không ngừng rung rẩy chuyển động, dường như đang chịu đựng một sức mạnh vượt quá giới hạn. Chủ quẻ Cấn, khách quẻ Càn. Tứ Dương, Tốt, Quân Tử Cát, Tiểu Nhân Phủ. Lại là Thiên Sơn, đây là đang khuyên ta ẩn mình sao? Trong đôi mắt trống rỗng của thiếu niên áo tím lóe lên một tia sáng, sắc bén như kiếm, nhưng lại ẩn chứa một chút tang thương đã nhìn thấu tất cả. Nên lùi không nên tiến, thế cục mây đen giăng kín, cần tự lo cho thân, tu thân dưỡng hối. Một khi nhúng tay quá sâu, e rằng sẽ có họa. Ngay khi thiếu niên nhìn thấu đại cục, đưa ra quyết định, thì trên Càn Thiên Đài chiến đấu cách đó trăm dặm, thanh thần sát kiếm trong tay Cơ Bác Dịch vung ra một đạo hoàng kim kiếm khí giữa hư không. Kiếm khí như sương, khí thế như hồng, không thể ngăn cản, liên tiếp phá tan 12 đạo kiếm quang màu tím, mà sức mạnh chỉ suy giảm đi một chút. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của 12 tử y vũ sĩ, hoàng kim kiếm khí chém nát thân thể họ, 12 tiếng xương gãy lìa vang lên thành một chuỗi, rơi vào tai mọi người, phản chiếu lên những gương mặt trắng bệch của họ. Thật không thể tin được, 12 tử y vũ sĩ tinh nhuệ vậy mà không chống nổi một chiêu. E rằng ngay cả Phương Thanh Hoa cũng không làm được điều này. Kẻ này rốt cuộc là thần hay ma? Cách đó trăm dặm, 12 đồng tiền trên tảng đá xanh đồng loạt vỡ ra, biến thành 24 mảnh. Điều kỳ lạ nhất là, bên trong đồng tiền lại có màu đỏ như máu, có thể thấy rõ từ những vết nứt, diễm lệ như máu tươi của người. Thiếu niên áo tím thấy cảnh này, liền biết kết cục của 12 tử y vũ sĩ. Điều khiến người ta kinh hãi là, sắc mặt hắn không hề thay đổi, lạnh lùng như một tảng băng. dường như những người vừa chết không phải sư đệ của hắn, mà chỉ là chó mèo bình thường. Không ngờ, từ khi kẻ thần bí đó xuất hiện, thiên cơ ta tính toán cứ liên tục biến dị, bây giờ ngay cả càn thiên kiếm chắc chắn trong tay cũng mất đi. Thật không biết, bước tiếp theo còn xảy ra biến hóa kinh thiên động địa nào nữa. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt thiếu niên áo tím cuối cùng cũng xuất hiện một tia khác thường, vừa như hưng phấn, lại có cả một chút cuồng nhiệt. Thiên cơ thật sự thú vị, lại có thể kịch biến như vậy. Nhưng Chu Dịch ta cả đời này, sinh ra chính là để nhìn thấu ngươi. Lần thất bại này, coi như là một bài học, lần sau, ta sẽ khiến ngươi phải đem chí bảo thiên đế dâng tận tay ta. Vừa nói, lòng bàn tay thiếu niên áo tím tỏa ra một luồng ánh sáng thần bí, lướt qua những đồng tiền đã vỡ thành 24 mảnh. Thật kỳ lạ, sau khi được ánh sáng chiếu rọi, những đồng tiền lại khôi phục nguyên trạng, như thể chưa từng có vết nứt nào. Tiếp theo, hãy để ta xem, thân phận thật sự của ngươi là gì. Đồng tử của thiếu niên áo tím dường như xuyên qua khoảng cách trăm dặm, nhìn thẳng vào Cơ Bác Dịch đang đại khai sát giới. Từng luồng sức mạnh thần bí từ đôi mắt hắn lan ra, kết nối với bộ áo giáp bao phủ toàn thân Cơ Bác Dịch. Ý thức hắn chìm vào dòng sông vận mệnh, muốn dùng cách này để truy tìm lịch sử của bộ áo giáp. Chỉ có điều, thiếu niên áo tím đã đánh giá quá cao trình độ hiện tại của mình. Khi hắn vừa dùng dịch kinh để dò xét lai lịch của Cơ Bác Dịch, vô lượng quang minh từ hư không sáng lên, hóa thành một luồng quang huy thiên đế khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào thiếu niên đang ngồi trên tảng đá xanh. Cơn nguy cơ cực mạnh trong nháy mắt khiến hắn không chút do dự sử dụng thủ đoạn bảo mệnh của mình. Quẻ cấn và quẻ càn đồng thời sáng lên trong lòng hai bàn tay, thần thông thiên sơn phát động, kéo hắn ra khỏi phạm vi bao phủ của quang huy thiên đế. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị lực va chạm mạnh mẽ hất văng đi hơn 10 trượng. Sức mạnh dư chấn khiến đôi mắt tự xưng là đã nhìn thấu thiên cơ của hắn càng thêm cuồng nhiệt. Thì ra, hắn là thiên đế. Sau khi Bác Dịch dùng chiến kiếm trong tay chém giết 12 tử y vũ sĩ của Hạo Nhiên phủ, tay trái hắn lại hiện lên vòng xoáy vàng kim, long tượng thần thú một lần nữa tuôn ra, đối đầu với một đạo kinh thế kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Kiếm khí phiêu hốt bất định, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cuồng mãnh vô song, giống như một con rồng rắn sấm sét bắn ra từ đám mây đen che trời, vô hình vô tướng. Kinh Vân Lôi Kiếm. Từng chứng kiến chiêu kiếm khí kinh thế này, Cơ Bác Dịch ngay lập tức nhận ra người đến là ai, chỉ không ngờ, Diệp Huyền cũng đến góp vui. Vừa hay, nhân cơ hội này thử xem khoảng cách giữa ta và Phương Thanh Hoa. Diệp Huyền khi toàn lực ứng phó đã bại dưới tay Phương Thanh Hoa trong vòng 3 chiêu, cho thấy uy danh vô thượng của đối phương. Cơ Bác Dịch muốn biết thực lực thật sự của đối thủ lớn nhất trong tương lai của mình rốt cuộc ra sao. Lực cực thần tàng toàn lực xuất ra, đồng thời, nguyên khí thần tàng mở ra. Vô số tinh hoa nguyên khí trong thế giới thiên đế dưới sự khống chế của nguyên thần hắn hóa thành từng luồng khí thanh sắc dung nhập vào vòng xoáy vàng kim trên tay trái. Long tượng thần thú hư ảo được nguyên khí rót vào trở nên rõ nét, như thật sự bước ra từ thế giới viễn cổ mênh mông. Từng tiếng gầm rú chấn động trời xanh khiến kiếm khí kinh thế của Diệp Huyền không khỏi chững lại. Đám mây tí vô thường vô tướng dưới sự chấn động của sóng âm nguyên khí tầng tầng tiêu tán, để lộ ra con rồng rắn sấm sét được mây tí bao bọc. Khi không còn lớp che đậy, Diệp Huyền quyết đoán, chấn vỡ trường kiếm trong tay, dẫn dắt thần tiêu thiên lôi, hóa thành từng tia điện nhanh như chớp, lôi quang sáng rực, mang theo thiên uy khiến người ta kinh hãi, từ bốn phương tám hướng cắn xé về phía Cơ Bác Dịch. Kiếm pháp hay lắm, dẫn động khí cửu thiên, không hổ là thiên kiếm bí truyền của Vân Trung Thành. Cơ Bác Dịch miệng thì tán dương, nhưng tay lại không chút lơi lỏng. Dùng lực cực thần tàng của bản thân làm gốc, quán chú nguyên khí thần tàng để hình thành long tượng thần thú tựa như một bức tường đồng vách sắt không thể vượt qua, đánh nổ từng con rồng rắn sấm sét lao đến trước mặt hắn, hoàn nguyên chúng thành tinh khí lôi điện. Trong tiếng nổ vang rền, xen lẫn tiếng gầm của long tượng khiến người ta kinh hồn tán đẫm, Kinh Vân Lôi Kiếm của Diệp Huyền đã bị phá vỡ hoàn toàn. Tinh khí lôi điện tán loạn hóa thành từng đợt sóng khí khuếch tán ra từ trung tâm là Cơ Bác Dịch. Giữa hư không, một số tu sĩ ẩn nấp không kịp đề phòng, toàn thân lượn lờ ánh điện, ngã nhào ra ngoài. Tốn Phong Kiếm Đạo. Một ngón tay khác của Cơ Bác Dịch chụm lại thành kiếm. Trong Tiên Thiên Bát Kiếm, kiếm chiêu vô thanh vô tức và nhanh nhất là Tốn Phong Kiếm, hóa thành từng sợi kiếm khí tơ nhện vô hình, cuốn lấy những tu sĩ vừa ngã ra từ hư không. Trong tiếng rắc rắc liên hồi, tổng cộng 23 tu sĩ kinh hoàng bị kiếm khí tựa tơ nhện xé thành từng mảnh, máu tươi nhuộm đỏ cả càn thiên đài chiến đấu rộng lớn. Thật là một kẻ lợi hại, e rằng không yếu hơn tên cao thủ thần bí mang võ học thần thoại cấp kia. Trừ phi Ngọc tiểu thư tự mình ra tay, nếu không, hôm nay đừng hòng đoạt được càn thiên kiếm từ tay hắn. Một thân ngân bạch trường bào, gương mặt kiên nghị tuấn lãng, nhân thượng nhân đứng dưới càn thiên đài chiến đấu, nói với Diệp Huyền vừa bại trận quay về. Đáng hận là Phương Thanh Hoa cứ ra tay cuốn lấy Ngọc tiểu thư, nếu không lần trước đoái trạch thương cũng sẽ không dễ dàng bị tên thiếu niên áo đen kia cướp đi. Diệp Huyền vẻ mặt tiếc nuối, trong mắt lại mang theo nỗi sầu muộn nhàn nhạt, dường như đang lo lắng cho Ngọc Thần Tiêu. Dù sao Phương Thanh Hoa không phải người thường, mối thù bị Thiên Tôn cấm khí đánh rớt một cảnh giới, cũng đã có thể xem là không chết không thôi. Ai, tình hình thế giới thiên đế ngày càng phức tạp, cao thủ thần bí lớp lớp xuất hiện. Tống Phong Kỳ và Ly Hỏa Lệnh bị người ta cướp đi chúng ta còn chưa tra ra, lại xuất hiện thêm hai đối thủ lợi hại như vậy. Chúng ta đã mất Đoái Trạch Thương, Thanh Càn Thiên kiếm này tuyệt đối không thể từ bỏ. Cho dù tên quái vật này lợi hại đến đâu, ta cũng chỉ có thể ra tay. Nhân Thượng Nhân vừa nói, quanh thân đã vang lên từng đợt thánh ca, từng vòng quang huy thần thánh từ trung tâm là y sáng lên, tựa như một thế giới hoàn mỹ không có bất kỳ thống khổ nào ẩn chứa trong đó. Từng chữ viết sơ khai của nhân tộc kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ hiện ra trong hai mắt y, mang theo lịch sử tang thương trầm trọng vạn năm của nhân tộc được y từng nét vẽ ra giữa hư không. Nhân đạo chi kiếm, thiên kinh thần khóc. Ngay lúc Nhân Thượng Nhân ra tay, Cơ Bác Dịch đã nhận ra khí cơ cường đại của người này, tuyệt đối là kẻ mạnh nhất trong số các tu sĩ có mặt. Nghe đồn giữa thiên đế bát bảo không thể cùng tồn tại, cho nên người đã có chí bảo không thể cầm thêm kiện thứ hai. Như vậy, Phương Thanh Hoa và những người khác sẽ không đến Càn Thiên Đài chiến đấu để giao thủ với ta. Ta bây giờ một thân kinh thế lực lượng, lại không có ai chịu nổi một đòn. Hy vọng người này không làm ta thất vọng. Hai mắt Cơ Bác Dịch lúc này hiện lên một tầng màu đỏ sậm, sát khí lẫm liệt từ áo giáp của hắn tầng tầng lớp lớp lao về phía Nhân Thượng Nhân đang bước lên Càn Thiên Đài chiến đấu. Kẻ sau cũng không chịu yếu thế, từng vòng quang huy thần thánh khuếch tán, chống đỡ hóa giải sát khí của hắn. Tốt, nhận một kiếm của ta. Cơ Bác Dịch tay phải lại điểm kiếm chỉ, tinh khí lôi điện do Diệp Huyền triệu hoán dưới một kiếm chỉ này của hắn hội tụ thành một con rồng sấm sét cuồng bạo, sấm sét rung động, đánh về phía toàn thân Nhân Thượng Nhân. Đối mặt với kiếm khí lôi điện cuồng mãnh như vậy, sắc mặt Nhân Thượng Nhân không đổi, từng vòng gợn sóng trắng tinh hiện ra trước người y, rút hết sức mạnh của con rồng điện cuồng bạo vào không khí. Hừ, ngự khí vong thân, lại dám giở trò này trước mặt ta. Bất tử ấn pháp của Cơ Bác Dịch chính là diệu pháp ngự kình hóa kình, uy phẩm cấp hơi thấp, khi đối mặt với đối thủ như Nhân Thượng Nhân không phát huy được tác dụng gì. Nhưng hắn vừa nhận được tuyệt học thiên đế khí phần, chính là võ học thần thoại cấp khống chế vạn khí trong vũ trụ hư không. Vừa rồi chỉ là dùng dao mổ trâu giết gà, liền hội tụ tinh khí lôi điện tán loạn thành rồng lôi điện cuồng bạo. Bây giờ hắn đột nhiên dùng vô thượng sát cảnh của mình thúc giục khí phần đến cực hạn, lập tức thiên tượng biến đổi. Nhân Thượng Nhân, ngươi lại đến nhận chiêu này của ta. Tay phải hắn lại điểm kiếm chỉ về phía đối thủ, trên vòm trời, chính đạo thần tiêu thiên lôi màu tím giáng xuống, hội tụ tại đầu ngón tay Cơ Bác Dịch, ngưng tụ thành một quả cầu sấm sét khổng lồ. Thiên lôi màu tím dưới sự khống chế của khí phần, giống như nước chảy lưu chuyển trên đầu ngón tay hắn. Thỉnh thoảng có những luồng điện tương vỡ ra như bọc khí, sinh ra những tia điện nhỏ li ti, đốt cháy không khí, phát ra mùi khét lẹt. Không ổn, kẻ này lại cường hãn đến thế. Cơ Bác Dịch vừa ra tay, đã khiến Diệp Huyền ở dưới biến sắc. Kinh Vân Lôi Kiếm mà y tu luyện cũng là pháp môn khống chế lôi điện cửu thiên. Chỉ có điều lôi điện cuồng bạo hung mãnh, sức người khó mà điều khiển. Tiên Hiền Vân Trung Thành đã nghĩ ra cách dùng vô thường chi vân để dung nạp thần tiêu thiên lôi, qua đó khống chế và thúc giục lôi điện cửu thiên. Đã là trí tuệ tột cùng. Mà người trước mắt này lại không dựa vào bất kỳ vật chứa nào, dùng nguyên thần chi lực của mình để khuất phục sấm sét cuồng mãnh. Cảnh tượng vô cùng kỳ diệu này khiến những người vây xem đều đột nhiên biến sắc. Thần tiêu thiên lôi màu tím dưới sự nén ép không ngừng của khí phần dần dần chuyển thành màu tím sẫm, sau đó từ trung tâm phát ra những tia điện đen kịt, giống như một hắc động nuốt chửng mọi thứ, sâu thẳm mà nguy hiểm. Không chỉ Diệp Huyền và mọi người, ngay cả Nhân Thượng Nhân vốn luôn trầm ổn khi thấy quả cầu sấm sét trên đầu ngón tay Cơ Bác Dịch cũng phải kinh ngạc. Không dám khinh suất, chém ra nhân đạo chi kiếm đã sớm tích tụ lực lượng. Quang huy nhân đạo tuyên cổ vĩnh tồn từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, ngưng tụ thành một hình kiếm trước người Nhân Thượng Nhân. Ánh sáng nhu hòa xinh đẹp, kiên cường hữu lực, ẩn chứa mọi phẩm chất tốt đẹp của con người. Vừa thấy thanh kiếm này, trong lòng các tu sĩ đột nhiên dâng lên một cảm giác vinh quang vô thượng, như thể gặp được thánh nhân tiên hiền, từ tận đáy lòng muốn quỳ lạy. Thanh kiếm này đã siêu thoát khỏi giới hạn cố hữu của kiếm, đã trở thành thánh kiếm đại diện cho nhân đạo. Tựa như hội tụ nhân đạo hoàng mỹ mà một người tu luyện cả đời mới có được, cao thượng và lý tưởng. Ngươi thật là thú vị, lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy. Nếu sớm hơn 2-300 năm, có lẽ ta sẽ trở thành bạn của ngươi. Chỉ tiếc ta đã thấy quá nhiều, đã trở nên vô cùng thực tế. Cơ Bác Dịch từ nhân đạo chi kiếm của Nhân Thượng Nhân đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng đối thủ. Tu luyện chính là dung nhập tư tưởng, trí tuệ, tinh thần của bản thân vào đó, từ đó dùng nhân tâm để chứng thiên tâm, hợp nhất với đạo. Nhân Thượng Nhân đi con đường nhân đạo cao thượng, một con đường tràn đầy lý tưởng và khát vọng, cũng là con đường không thực tế nhất. Đây cũng là một đạo hoàn toàn khác biệt với Cơ Bác Dịch. Trong im lặng, quả cầu sấm sét và thánh kiếm nhân đạo gặp nhau ở trung tâm Càn Thiên Đài chiến đấu. Từng luồng ánh sáng nửa trắng nửa đen từ điểm va chạm khuếch tán ra, lôi điện đen kịch cuồng bạo và kiếm ý nhân đạo trắng tinh tạo thành sự phá hoại vượt xa tưởng tượng của hai người. Hơn 10 người đứng gần nhất trong nháy mắt máu thịt be bét, hoặc là bị vạn kiếm phân thây, hoặc là bị sức mạnh cuồng bạo nổ thành bụi phấn. Chỉ có Diệp Huyền và vài người rải rác, dựa vào tu vi cường đại của mình mới ngăn được dư ba của ti điện và kiếm ý, mà trên càn thiên đài chiến đấu, cuộc chiến của hai người đã đến hồi gay cấn. Đầu ngón tay phải của Cơ Bác Dịch không ngừng đâm ra từng đạo tốn phong kiếm khí vô thanh vô tức. Từng luồng kiếm khí sắc bén như dây đàn rơi xuống người Nhân Thượng Nhân, hiện ra tung tích dưới những vòng gợn sóng trắng tinh, sau một hồi giằng co thì bị sức mạnh của Nhân Đạo Thiên Đường hóa giải. Nhưng ánh mắt của cả hai đều không đặt ở đó, họ đều chăm chú nhìn vào quả cầu sấm sét và thánh kiếm nhân đạo ở giữa đài chiến đấu. Đây mới là nơi ngưng tụ tu vi mạnh nhất của hai người, là mấu chốt phân định thắng bại. Hắc. Đúng lúc đó, từ dưới lớp mặt nạ vàng của Cơ Bác Dịch truyền ra một tiếng cười, sau đó dưới ánh mắt không thể tin nổi của Nhân Thượng Nhân, lại có thêm vài đạo thần tiêu thiên lôi từ trên trời giáng xuống, rơi vào quả cầu sấm sét đen kịt. Đột nhiên một tiếng giòn vang, nhân đạo thánh kiếm ngưng tụ từ tu vi cả đời của Nhân Thượng Nhân dưới sức mạnh cường đại đã từng mảnh vỡ vụn, tán thành từng luồng quang huy trắng tinh. Quả cầu sấm sét đánh nát thánh kiếm, không còn trở ngại gì mà lao về phía Nhân Thượng Nhân. Trong ti điện sấm sét, một mối đe dọa tử vong bao phủ lấy y, chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao? Diệp Huyền nóng lòng, tung ra vài đạo kinh vân lôi kiếm, muốn làm suy yếu sức mạnh của quả cầu sấm sét, lại không ngờ dưới tuyệt học khí phần, chúng đều hóa thành sức mạnh cho Cơ Bác Dịch, ngược lại càng làm tăng thêm tình cảnh nguy hiểm của Nhân Thượng Nhân. Trong tình thế không thể ngăn cản, quả cầu sấm sét đánh thẳng vào người Nhân Thượng Nhân. Từng vòng gợn sóng trắng tinh chắn trước quả cầu sấm sét, đây chính là thần thông phòng ngự mạnh nhất của Côn Hư Giới Nhân Đạo Thiên Đường. Lúc này, Nhân Thượng Nhân đã không còn khí độ trầm ổn ngày nào, hai mắt trợn trừng, khí cơ tán loạn, hai tay hư ôm. Từng tầng quang huy trắng tinh từ lòng bàn tay y khuếch tán, triệt tiêu quả cầu sấm sét. Từng bước lùi lại, trên trán Nhân Thượng Nhân sương mù lượn lờ, tạo thành nhiều đóa sen xanh. Ngoại đạo đệ nhị phái Thanh Liên Thánh Điển, kẻ này đã tu luyện đến cảnh giới khí quẩn tại hình, ý vận thành không, không hổ là ngoại đạo đệ nhị công tử. Gân xanh trên trán Nhân Thượng Nhân nổi lên, uy lực của Nhân Đạo Thiên Đường dần dần phát huy đến cực hạn, gợn sóng trắng tinh cấp tốc khuếch tán, gần như bao bọc lấy thân hình y, dần dần chỉ còn thấy được bóng dáng mơ hồ của y. Sức mạnh của quả cầu sấm sét đang từng tấc bị hóa giải với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đúng lúc này, Nhân Thượng Nhân cũng đã lùi ra khỏi phạm vi của càn thiên đài chiến đấu. Sức mạnh cuồng bạo cũng đã dần lắng xuống dưới quang huy trắng tinh của y, chẳng mấy chốc y sẽ có thể hoàn toàn hóa giải quả cầu sấm sét thành hư vô. Bất ngờ, kiếm chỉ của Cơ Bác Dịch đột nhiên bắn ra, như thể đã phá vỡ một sự cân bằng nào đó. Quả cầu điện tương đang trôi chảy như nước trong nháy mắt mất đi sự khống chế, sức mạnh thiên lôi cuồng bạo hung mãnh ầm ầm bộc phát, toàn bộ rút về phía Nhân Thượng Nhân. Không ổn. Chỉ một ý niệm, Nhân Thượng Nhân đã biết được ý đồ của đối thủ. Toàn bộ sức mạnh Thanh Liên Thánh Điển trong cơ thể được y ép ra, hóa thành quang huy trắng tinh càng thêm nồng đậm, chống đỡ trước luồng thiên lôi cuồng bạo đang bùng nổ trước mặt. Ầm một tiếng nổ lớn, xen lẫn những tiếng vỡ vụn nhỏ, một thân ảnh cháy đen toàn thân cuốn lấy tia điện bay ngược ra sau, va vào không trung tạo thành từng vệt khí lưu, có thể thấy lực đạo bay ngược lớn đến mức nào. Lưu Vân Phi Tụ. Diệp Huyền nhận ra người bay ngược chính là Nhân Thượng Nhân, lập tức ra tay. Tay áo rộng màu lam bay múa trong gió, chém ra từng bức tường khí mềm mại, triệt tiêu sức mạnh cuồng bạo trên người Nhân Thượng Nhân. Sau khi liên tiếp đập vỡ 33 bức tường khí, Nhân Thượng Nhân cuối cùng cũng dừng lại, nhưng ý thức của y đã choáng váng trong cú va chạm vừa rồi, lại rơi xuống đất. Diệp Huyền thấy vậy lập tức bay đến bên cạnh, chém ra hai luồng khí kình nhu hòa để y hạ cánh. Sấm sét thật lợi hại, vậy mà vẫn chưa tiêu tán. Diệp Huyền muốn truyền khí chữa thương cho Nhân Thượng Nhân, nhưng ngay khi bàn tay tiếp xúc, y cảm nhận được một luồng sức mạnh đau đớn tê dại lan đến, khiến y không khỏi rụt tay lùi lại. Để ta. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến sắc mặt Diệp Huyền vui mừng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nhân mặc nam trang đứng sau hai người, thân hình duyên dáng vô hạn đứng thẳng trong gió nhẹ, toát ra một khí thế mạnh mẽ không kém nam nhi. Bàn tay trắng như tuyết vung lên giữa không trung. Một luồng khí kình hùng hậu mà Diệp Huyền không thể nào đạt tới từ lòng bàn tay nàng truyền vào lưng Nhân Thượng Nhân đang hôn mê. Khí kình liên tục, sinh cơ vô hạn, rõ ràng là Ngọc Thần Tiêu đang thúc giục lực lượng trường sinh thần tàng của mình để chữa thương cho Nhân Thượng Nhân. Sinh cơ dồi dào hòa quyện với thiên địa nguyên khí hóa thành từng luồng khí thanh sắc chui vào từ thất khiếu của Nhân Thượng Nhân, trục xuất sức mạnh lôi điện đang không ngừng phá hoại trong cơ thể y, quẹ một tiếng trầm đục, ý thức của Nhân Thượng Nhân tỉnh lại từ cơn hôn mê, phối hợp với luồng khí kình hùng hậu sau lưng, y phun ra hết lôi điện trong cơ thể cùng với máu bầm. Máu bầm văng lên đám cỏ xanh trước mặt, trong nháy mắt tạo thành một mảnh đất cháy đen, những tia điện màu tím lấp lánh chui vào lòng đất. Lợi hại, người này e rằng ngay cả ta cũng không có 10 phần chắc thắng. Ngọc Thần Tiêu thu tay về, cảm nhận lòng bàn tay hơi nóng rát tê dại, không khỏi thầm than. Mấy ngày nay nàng bị Phương Thanh Hoa tìm đến, tuy nhờ người này mà rèn luyện, củng cố được tu vi đại đạo thần tàng đệ nhị cảnh, nhưng cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Lần này vất vả lắm mới tìm được một kẻ hở thoát thân, chạy đến Càn Vị. Lại không ngờ thấy được cảnh nhân thượng nhân bại trận, cảm nhận chân nguyên trong cơ thể không đủ năm thành, không khỏi nảy sinh ý định rút lui. Thiên đế chí bảo còn ba kiện chưa xuất thế, tuy Càn Thiên kiếm quan trọng nhất, nhưng cũng không cần đặt mình vào hiểm cảnh, cùng lắm thì đi tranh Cấn Sơn Đạt ở mắt trận cuối cùng. Chỉ một ý niệm, Ngọc Thần Tiêu đã quyết định không giao đấu với kẻ thần bí có khí thế ngút trời trên Càn Thiên Đài. Nàng lại không biết, người này chính là Cơ Bát Dịch mà nàng ngày đêm mong nhớ. Mà bản thân Cơ Bát Dịch lại đang khí vũ hiên ngang đứng trên đài chiến đấu rộng lớn, tay trái hư không nắm chặt. Máu tươi của nhân thượng nhân bị quả cầu sấm sét nhiệt độ cao bốc hơi, ngưng tụ thành một giọt máu đỏ rực trong lòng bàn tay hắn. Người thứ hai. Trong tiếng thì thầm, giọt máu này bị hắn vẩy lên mũi thanh thần sát kiếm bên cạnh. Trong tiếng kiếm ngân vang ong ong, lại một vệt máu nữa hiện ra, sát khí càng thêm cuồng mãnh tràn vào thức hải của hắn. Sắc đỏ sậm trong hai mắt hắn sâu thẳm như hai vực sâu, toát ra sát ý vô tận. Nguyên thần vốn thanh minh trong suốt, giờ đã hoàn toàn bị sát khí bao phủ. Trong thức hải, hiện ra một biển máu, nhuộm đỏ phần lớn ý thức của hắn. Vẫn chưa đủ, ta cần nhiều sát khí hơn, để mình chìm vào vô thượng sát cảnh. Đúng lúc đó, một tiếng kiếm minh trong trẻo truyền vào tai hắn. Cùng lúc, tất cả những người dùng kiếm có mặt đều cảm thấy kiếm khí trong cơ thể mình không ngừng trỗi dậy, cộng hưởng, như muốn phá thể mà ra, bái kiến người vừa đến. Đây là chuyện gì, ma đầu kia kiếm đạo tu vi lợi hại đến mức này sao? Không đúng, dị động không phải từ ma đầu, mà là từ người nào đó sắp đến. Sắc mặt tinh mỹ của Ngọc Thần Tiêu khẽ biến, sau đó hiện lên một tia vui mừng tự tin. Ngươi đuổi đến vừa kịp lúc, để ta thử thực lực của tên quái vật này xem sao. Ngọc Thần Tiêu chỉ một ý niệm đã quyết định. Thân hình mỹ hảo vô hạn của nàng hóa thành hàng ngàn hàng trăm nguồn sáng, dưới sự khống chế của nguyên thần, tạo thành một đạo thần thông chi kiếm kinh thiên động địa. Nam Thiên Quang Minh Kiếm, đi cho ta. Sau khi Bảo Diệp Huyền đưa nhân thượng nhân đi ẩn nấp, Ngọc Thần Tiêu hóa thành kiếm quang, nghênh đón một đạo kiếm khí bàng bạc từ xa lao tới. Phương Thanh Hoa, đừng tưởng ta sợ ngươi, có bản lĩnh thì nhận một kiếm này của ta. Hừ, con rùa rụt cổ cuối cùng cũng chịu ló đầu ra. Một giọng nói mà Cơ Bát Dịch vô cùng quen thuộc vang vọng khắp trời đất, khiến sắc mặt những người ở đây càng thêm trắng bệch. Sao tên sát thần này cũng đến? Thì ra là y, bảo sao kiếm khí của ta lại không bị khống chế. Thiên Kiếm Quyết là thánh điển của kiếm đạo, tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể khống chế vạn kiếm. Phương Thanh Hoa tuổi còn trẻ mà đã chạm đến tầng cảnh giới đó, thật đáng sợ. Ai dám giao thủ với sát thần Phương Thanh Hoa, mà xem ra còn không rơi vào thế hạ phong. Ngọc Thần Tiêu quanh thân bùng lên quang huy dày đặc, hóa thành từng đạo quang minh chi kiếm, không ngừng va chạm với kiếm khí rực sáng từ lòng bàn tay Phương Thanh Hoa. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu kiếm khí và ánh sáng đã tắt lịm. Mọi người chỉ thấy Phương Thanh Hoa dùng kiếm khí vô song từng bước ép lui đối phương, trong chớp mắt đã đến Càn Thiên Đài chiến đấu. Hai mắt Cơ Bát Dịch đột nhiên sáng lên ánh sao khiến người ta kinh hãi, thanh thần sát kiếm bên cạnh bộc phát ra một luồng sát khí mãnh liệt, lao về phía Phương Thanh Hoa và Ngọc Thần Tiêu đang bước vào Càn Thiên Đài. Một luồng kiếm khí triều dân hư ảo khiến người ta sợ hãi hình thành. Hừ, ai dám cản ta giết người? Phương Thanh Hoa toàn thân bao bọc trong kiếm khí rực sáng, vô cùng khó chịu trước đòn tấn công bất ngờ, kiếm thai trong tay bộc phát ánh sáng mãnh liệt, chém ra một đạo kiếm quang chói lòa, bổ đôi luồng triều dân ngưng tụ từ sát khí. Đúng lúc này, hư không vỡ ra, một chiếc vòng tròn tỏa ra vạn lôi xuất hiện bên cạnh Phương Thanh Hoa, phóng ra khí thế không hề thua kém, đánh về phía Cơ Bát Dịch. Ngươi cũng tới rồi, thật tốt quá, máu tươi của ngươi chắc chắn sẽ làm chiến kiếm rất hài lòng. Cơ Bát Dịch vừa nói, vừa rút thanh chiến kiếm cắm trên bệ đá ra, lần thứ hai vận dụng thanh chí bảo này. Hoàng kim chân nguyên trong hư không chi hải của hắn bỗng giảm đi một nửa. Thần sát kiếm sau khi thôn phệ luồng chân nguyên này, đột nhiên bộc phát uy lực gấp 10, một đạo kiếm khí màu vàng kim từ tay phải Cơ Bát Dịch chém về phía Phương Thanh Hoa. Vừa rồi, lần đầu hắn vận dụng uy lực của chiến kiếm đã phá trận chém giết 12 tử y vũ sĩ của Hạo Nhiên phủ, uy lực cực lớn. Nếu không phải tiêu hao quá nhiều chân nguyên, hắn thật sự muốn dùng thanh kiếm này giết sạch cao thủ ở đây, giải phóng thêm nhiều sát khí hơn. Thì ra là thiên đế chiến kiếm, thảo nào dám khiêu chiến ta. Phương Thanh Hoa coi Cơ Bát Dịch là một tu sĩ tự tin bành trướng sau khi đoạt được Càn Thiên kiếm, tuy nói theo một khía cạnh nào đó cũng không sai. Điều duy nhất y không ngờ là, người trước mắt này ngoài chiến kiếm ra, còn sở hữu võ học thần thoại cấp mà ngay cả y cũng không có. Uy lực của chí bảo chỉ có thể dùng chí bảo để chống đỡ, Phương Thanh Hoa tuy tự phụ nhưng không phải kẻ ngốc. Vừa thấy uy lực của hoàng kim kiếm khí phá không mà đến, y lập tức thúc giục chấn lôi hoàng trước mặt. Lôi quang màu tím sẫm từ hư không bắn ra, liên tiếp không dứt đánh về phía hoàng kim kiếm khí của Cơ Bát Dịch. Hai kiện chí bảo thậm chí không cần người khống chế cung cấp chân nguyên, tự động hấp thu tinh khí cửu thiên, cuồn cuộn không dứt thúc đẩy uy lực mạnh hơn của chính mình, thế muốn nghiền nát chí bảo của đối phương. Một cảm giác nguy hiểm không thể khống chế khiến Cơ Bác Dịch và Phương Thanh Hoa đồng thời buông bỏ sự khống chế đối với Chí Bảo. Thần Sát Kiếm và Chấn Lôi Hoàng đồng thời bắn ra, có một cuộc tiếp xúc thực chất trên càn thiên đài. Một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa tác động khiến cả Cơ Bác Dịch và Phương Thanh Hoa cũng không khỏi lùi mạnh về sau. Ngay khi hai người lùi khỏi càn thiên đài, Phương Thanh Hoa tự cao tự đại đã đến trước mặt Cơ Bác Dịch, bổ về phía hắn một đạo kiếm quang mạnh nhất của mình. Kiếm quang chói lòa, kiếm khí bàn bạc, trong ánh hào quang rực rỡ, Cơ Bác Dịch vung quyền, thúc dục lực cực thần tàng và nguyên khí thần tàng trong cơ thể. Ngay khi vòng xoáy vàng kim hiện ra, một con long tượng thần thú hung bạo há miệng cắn lấy kiếm thai trên tay Phương Thanh Hoa. Keng một tiếng giòn vang, Cơ Bác Dịch phát hiện lớp áo giáp bao bọc nắm tay mình đã nứt ra một khe hở rất nhỏ, âm thanh vô cùng chói tai. Trong đôi mắt đỏ sậm của Bác Dịch lóe lên một tia kinh ngạc, rồi khóe miệng dưới lớp mặt nạ khẽ nhếch lên, dường như đang mỉm cười. Vòng xoáy vàng kim trên tay trái hắn càng thêm cuồng mãnh, long tượng thần thú gần như điên cuồng cắn vào cổ tay cầm kiếm của Phương Thanh Hoa. Giữa những luồng kiếm khí rực rỡ bắn ra, Cơ Bác Dịch lập tức lùi nhanh ra sau. Mất đi sự chống đỡ của hắn, từng đạo kiếm khí từ bên trong long tượng thần thú xuyên thủng ra ngoài. Phương Thanh Hoa tay cầm trường kiếm không hề lay động, đã phá vỡ chiêu thức này của Cơ Bác Dịch. Hay! Một câu nói khiến mọi người khó hiểu được thốt ra từ miệng Cơ Bác Dịch. Lớp áo giáp vàng kim bao bọc tay trái hắn xuất hiện những vết nứt li ti, cuối cùng hoàn toàn vỡ tan, để lộ bàn tay trắng như ngọc, hoàn mỹ không tì vết. Không ai dám tưởng tượng rằng bàn tay trông có vẻ mảnh mai yếu ớt này lại có thể chém ra long tượng cùng mảnh khai sơn phá thạch. Áo giáp vỡ ra, dưới ánh mắt nghi hoặc của Phương Thanh Hoa, hóa thành hàng trăm thiên đế kinh văn lấp lánh ánh vàng, dung nhập vào lòng bàn tay hoàn mỹ của Cơ Bác Dịch. Dường như một kiếm vừa rồi của y đã giúp kẻ trước mặt giải trừ một trở ngại nào đó, trong lòng y đột nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành. Phương Thanh Hoa không hổ là Phương Thanh Hoa, hãy để ta lĩnh giáo thêm vô thượng thiên kiếm của ngươi. Sau khi Cơ Bác Dịch kế thừa khí phần, vì khả năng chịu đựng của bản thân có hạn, một nửa thiên đế kinh văn đã hóa thành áo giáp bao bọc toàn thân hắn. Tuy có thể giúp hắn ít bị thương hơn, nhưng cũng sẽ gây ra phiền toái lớn sau này. Dù sao một khi để người khác biết hắn là truyền nhân của thiên đế, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ không biết sống chết tìm đến hắn. Dĩ nhiên, Cơ Bác Dịch chỉ cần có thể tĩnh tâm bế qua nửa năm một năm là có thể hóa giải lớp áo giáp, biến nó trở lại thành thiên đế kinh văn nguyên thủy để dung nhập vào thần khu. Chỉ có điều, trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm, thôi thúc hắn phải nhanh chóng hóa giải áo giáp thiên đế, che giấu thân phận của mình. Dường như sắp có một biến hóa cực lớn xảy ra trong thế giới thiên đế này. Hôm nay, kiếm khí cường đại của Phương Thanh Hoa đã bổ vỡ phòng ngự của áo giáp, đẩy nhanh quá trình dung hợp truyền thừa khí phần của hắn. Điều này khiến hắn vui mừng trong lòng, rồi lại vung tay còn lại, mang theo vòng xoáy vàng kim tạo thành long tượng, đánh về phía Phương Thanh Hoa. Hừ, dù ngươi có âm mưu quỷ kế gì, dưới kiếm của ta, đều sẽ biến thành hư vô. Phương Thanh Hoa vốn luôn dùng kiếm trong tay để thay lời muốn nói, đoán không ra tâm tư của đối thủ, trước hết cứ chém cho đối thủ khiếp sợ đã. Kiếm quang trong mắt y tăng vọt, kiếm thai trong tay bổ ra chính đạo kiếm khí bàn bạc, chém nát long tượng thần thú thành nguyên khí tán loạn, rồi lại chém về chính đại huyệt trên người Cơ Bác Dịch. Bất tử thất huyễn, dĩ hư hoàng thực. Cơ Bác Dịch đã từng dùng tiên thiên bát kiếm giao thủ với Phương Thanh Hoa, để tránh bị nhận ra thân phận thật, hắn không dám sử dụng bộ kiếm thuật vô thượng có thể dẫn động lực lượng tiên thiên bát quái này. Bất tử thất huyễn là phương pháp hắn dùng để phá toái hư không, ngưng tụ đạo cơ, có thể nói là tinh túy võ đạo tầng thứ nhất của cả đời hắn. Cùng với tu vi không ngừng tăng trưởng, uy lực của bộ ảo thuật vô thượng dung hợp bất tử ấn pháp và huyễn ma thân pháp này cũng đã tăng lên đến một mức độ không thể tưởng tượng. Hoàng kim chân nguyên từ hai tay tuôn ra, hóa thành từng vòng khí màu vàng kim khuếch tán từ lòng bàn tay hắn, cuốn lấy chính đạo kiếm khí của Phương Thanh Hoa, dung nạp và chuyển hóa lên lớp áo giáp toàn thân. Từng tiếng vỡ vụn nhỏ vang lên, nụ cười trên khóe miệng Cơ Bác Dịch càng thêm rạng rỡ. Chỉ là ảo thuật, cũng dám mê hoặc kiếm tâm của ta. Phương Thanh Hoa không hổ là thiên tài bất thế của kiếm tông, chỉ trong một chiêu đã nhìn thấu sự ảo diệu của dĩ hư hoàng thực. Y kéo theo đại lực của trời đất, dùng thiên trụ sơn kiếm ép nổ những vòng khí màu vàng kim, tầng tầng áp chế về phía Cơ Bác Dịch ở trung tâm, dường như muốn nghiền hắn thành bụi phấn. Hay, rất hay. Hãy để ta dùng lấy thân thử nghiệm để phá chiêu này của ngươi. Cơ Bác Dịch không hề né tránh luồng kiếm ý như núi đang đè lên người mình, đứng trên càn thiên đài hứng chịu từng đợt kiếm áp cuồng mãnh tăng vọt. Áo giáp thiên đế vỡ vụn càng lúc càng nhanh, Cơ Bác Dịch có thể cảm nhận được từng thiên đế kinh văn từ những kẽ hở của áo giáp dung nhập vào cơ thể, mang lại một cảm giác sảng khoái. Giống như tu vi của bản thân không ngừng tăng lên, chìm đắm trong sự diệu kỳ của đạo. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi, Thiên Quân Kiếm Luân. Phương Thanh Hoa thấy Cơ Bác Dịch chịu đựng cả thiên trụ sơn kiếm của mình, hàn quang trong mắt tăng vọt. Từng đạo kiếm khí rực rỡ xếp thành một bánh xe kiếm trước người y, trong lúc không ngừng xoay chuyển, phát ra tiếng rít gào, phá gió chém mây, hướng về cổ, ngực, tứ chi, thiên linh cái và các yếu huyệt khác của Cơ Bác Dịch mà chém tới. Tiếng binh binh bàn bàn của kiếm khí giao kích vang lên, Cơ Bác Dịch chỉ dùng một bức tường khí mạnh mẽ để hóa giải và chống đỡ vài thiên quân kiếm luân đang chém về phía đầu. Áo giáp trên người hắn lại hứng chịu toàn bộ những bánh xe kiếm rực rỡ còn lại. Đầu tiên là áo giáp tay phải vỡ vụn, hóa thành vô số thiên đế kinh văn dung nhập vào cánh tay phải, sau đó là giáp ngực nát tan, cũng hóa thành những văn tự vàng kim chui vào lồng ngực, tiếp theo là hai chân, lưng, hông liên tục lấy thân thử nghiệm hứng chịu hai chiêu kiếm khí toàn lực của Phương Thanh Hoa, áo giáp trên toàn thân Cơ Bác Dịch chỉ còn lại chiếc mặt nạ vàng che kín đầu. Đây cũng là đáp án tuyệt đối không thể công bố trước mặt mọi người. Lấy thân thử nghiệm xong, chính là dĩ vật đãi lao, xem cho kỹ đây. Cơ Bác Dịch vừa nói, toàn thân bừng lên ánh vàng, trong nháy mắt biến mất trước mắt. Hắn đi đâu rồi? Chạy rồi sao? Càng Thiên Kiếm vẫn đang đối đầu với Chấn Lôi Hoàng, chúng ta có nên nhân cơ hội này ngay lúc tâm tư của những người vây xem đang dao động. Ngọc Thần Tiêu, người có tu vi cao nhất trong đám đông, đôi mắt đẹp khẽ chuyển, nhìn về phía bên phải của Phương Thanh Hoa. Cùng lúc đó, một bóng người vàng kim hiện ra ở nơi Ngọc Thần Tiêu đang nhìn, tung ra một quyền kinh người. Khi quyền kình được tung ra, loáng thoáng có thể thấy một hư ảnh thiên ma, tựa như ma thần từ cửu u sâu thẳm giáng lâm, mang theo dũng khí vạn phu không địch. Quyền pháp vô thượng ghi chép trên thiên ma sách, qua sự quán chú ý niệm và tinh thần của Cơ Bác Dịch, đã vượt qua tư tưởng của người sáng lập, đạt đến cảnh giới vô thượng thần diệu. Cho dù Thánh Môn Chi Tổ Thiên Ma Thương Cừ có tái sinh, đối mặt với một quyền này cũng chỉ có thể đứng nhìn. Chỉ có điều, lần này đối thủ của Cơ Bác Dịch là thiên tài kiếm đạo trăm năm khó gặp. Ngay khi hắn tung quyền, một đạo kiếm quang chói lòa đã chém đến trước mặt, chống đỡ và phá tan quyền thiên ma còn chưa đạt đến cảnh giới mạnh nhất này. Lợi hại, không ngờ ngươi bị đánh rớt một cảnh giới mà có thể phục hồi nhiều thực lực như vậy trong thời gian ngắn. Cơ Bác Dịch tựa như một bóng hình hư ảo, lướt qua một kiếm sấm sét của Phương Thanh Hoa, hai tay giao thoa, một tay đen kịt một tay tử khí, hai khí trường sụp đổ và khuếch trương dung hợp, tạo thành một cảm giác thác loạn cực kỳ khó chịu. Chiêu này tên là Thiên Ma Tử Khí Kiếm Cương. Hắn dùng pháp môn kiếm cương đồng lưu để thể hiện hai loại võ công hoàn toàn khác biệt là Thiên Ma Công và Tử Khí Thiên La, tạo thành một chiêu kiếm thuật tinh diệu dùng kiếm khí để kiềm chế thân hình đối thủ, đồng thời dùng cảm giác thác loạn để chém giết tinh thần đối phương. Khi Phương Thanh Hoa cảm thấy không ổn, kiếm khí vô hình vô ảnh trong hư không đã bắn ra, đâm vào 365 khiếu huyệt trên người y ầm một tiếng, quang hoa kiếm khí chói lòa từ trong cơ thể Phương Thanh Hoa tuôn ra. Cả người y như một mặt trời khổng lồ tạo thành từ kiếm khí rực rỡ, trước hết phá tan vô hình kiếm khí, sau đó lại phá vỡ khí trường quỷ dị thác loạn được hình thành từ Thiên Ma Công và Tử Khí Thiên La. Cùng lúc đó, một mũi kiếm tỏa ra hàng khí kinh người từ trong mặt trời chém về phía chiếc mặt nạ vàng trên mặt Cơ Bác Dịch. Để ta xem thử kẻ giấu đầu hở đuôi nhà ngươi có bộ mặt xấu xí đến thế nào. Kiếm thai trong tay Phương Thanh Hoa di chuyển trong hư không quá nhanh, Cơ Bác Dịch không kịp né, bị chém một nhát trúng đích. A Ninh Thanh Hề đang ẩn mình thấy cảnh này, không khỏi che lấy đôi môi anh đào, đôi mắt đẹp mở to. Cấm chế trong tay nàng bố trí sắp xong suýt nữa đã không kìm được mà sụp đổ. Hắc. Ngay khi mọi người đều trừng mắt, muốn xem bộ mặt thật của Cơ Bác Dịch dưới lớp mặt nạ vàng, thì hắn, người bị kiếm thai chém trúng, đột nhiên hóa thành một hư ảnh tiêu tán trước mặt Phương Thanh Hoa. Lại là ảo thuật sao? Một câu nói có phần khó chịu phát ra từ miệng kẻ cầm kiếm. Ngay khoảnh khắc chém trúng, y đã biết có gì đó không đúng, chỉ có điều sự phẫn hận trong lòng đã khiến y chém ra một kiếm này một cách hung hãn. Kiếm khí phá không, chém vào nơi Càn Thiên Đài bị sát khí và lôi đình chiếm cứ, chôn vùi tất cả. Nhân lúc hai người giao thủ, có nhiều kẻ không biết sống chết xông lên Càn Thiên Đài, muốn thu phục hai kiện chí bảo thiên đế không người khống chế, nhưng đều hóa thành vũng máu ngay khoảnh khắc đặt chân lên đài, mất đi sinh mệnh. Không ngờ, hai kiện chí bảo thiên đế va chạm lại gây ra chuyện như vậy, thảo nào không ai dám cướp đoạt. Ngọc Thần Tiêu quanh thân lấp lánh những gợn sóng trắng tinh, đứng trước mặt Nhân Thượng Nhân, hóa giải và chuyển hóa dư ba của kiếm khí và lôi quang. Nhân Thượng Nhân thấy cảnh này lại chỉ biết cười khổ. Pháp môn của nhà mình lại được người khác dùng, mà còn thuần thục hơn cả mình, trong lòng có chút không thoải mái. Võ công của kẻ đó thật kỳ quái, chưa từng nghe thấy, vừa giống của Thất Thiên Ma Môn lại có bóng dáng của ngoại đạo chúng ta. Diệp Huyền, ngươi có biết lai lịch của người này không? Câu hỏi của Ngọc Thần Tiêu chắc chắn là vô ích. Không chỉ Diệp Huyền, mà ngay cả Ninh Thanh Hề cũng không biết Cơ Bác Dịch còn có một bộ thiên ma sách tinh diệu vô cùng, hoàn toàn phù hợp với thể chất của hắn, cùng với bảy thức ảo thuật vô thượng được sáng tạo dựa trên đó. Tiếp theo là thức thứ sáu, dĩ hữu vô vi. Cơ Bác Dịch vừa nói, cả người đã từ một hóa thành 10. Mỗi người đều mang khí tức nguyên bản nhất của hắn, tựa như 10 người giống hệt nhau, mỗi người sử dụng 10 bộ võ học khác nhau tấn công Phương Thanh Hoa. Ta từ khi học thành vô thượng thiên kiếm đến nay, hiếm khi gặp được đối thủ có thể ngang tài ngang sức. Hôm nay, ngươi đã làm cho kiếm tâm của ta được ngẩng cao đầu sau một thời gian dài. Đánh đến bây giờ, trong lòng Phương Thanh Hoa đã không còn sự khinh thường ban đầu. Y dựng thẳng kiếm trước người, kiếm khí trong cơ thể cuồn cuộn không dứt rót vào kiếm thai, một chiêu kiếm kinh thiên động địa sắp được tung ra. Đúng lúc này, trên Càn Thiên Đài bộc phát một luồng dao động mạnh nhất từ khi khai chiến đến nay. Nó mạnh mẽ đánh nát rào cản của thế giới Thiên Đế. Bức tường trắng của thế giới Thiên Đế chính là một Thiên Đế Vương cấm hoàn chỉnh, bên trong kết nối với ánh hào quang của Thiên Đế từ biển vàng, đừng nói là Cơ Bát Dịch, ngay cả Hoa Thanh Ngư cũng chưa chắc có đủ thực lực để phá vỡ. Thế mà giờ đây, nó đã vỡ tan dưới cú va chạm của hai món chí bảo Thiên Đế. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía vết nứt không gian trên Càn Thiên Chiến Đài, nó lan ra như một mạng nhện, từng luồng hào quang Thiên Đế đậm đặc tràn ra từ khe hở, dường như đang không ngừng vá lại. Trong sân, người duy nhất không bị động tĩnh này làm cho rối loạn tâm tình chỉ có Cơ Bát Dịch và Phương Thanh Hoa. Đến khi mọi người bị một tiếng kiếm ngân vang trời làm cho bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại cuộc quyết đấu của hai người thì đã muộn. Ngay lúc họ bị dị tượng từ bức tường trắng vỡ nát thu hút, chiêu dĩ hữu vô vi của Cơ Bát Dịch và thiên kiếm quyết của Phương Thanh Hoa đã đối đầu xong. Hai người đưa lưng về phía nhau, toàn thân khẽ run rẩy, dường như đã phải chịu đựng một thứ sức mạnh cực hạn không thể gánh nổi. Cơ Bát Dịch cảm thấy trước ngực mình lạnh buốt, một vết kiếm đỏ như máu đột ngột xuất hiện, từng luồng kiếm khí rực sáng tuôn ra từ vết thương, y đang phải hao phí chân nguyên cực lớn để trục xuất kiếm khí. Ngược lại, trên tấm áo xanh của Phương Thanh Hoa lại đột ngột xuất hiện 10 lỗ thủng, để lộ ra những dấu quyền, vết kiếm, vết đao, chưởng ấn trên da thịt hắn. Lại là một kết cục lưỡng bại câu thương. Lợi hại, không ngờ lại có người có thể đấu với Phương Thanh Hoa đến mức này. Giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, thiếu niên áo tím ở xa trăm dặm lại nhắm mắt lại, hồi tưởng về cuộc quyết đấu mà không ai kịp nhìn thấy vừa rồi. Một bên là tinh túy võ đạo của bản thân, một bên là kiếm khí phá diệt vạn vật, thật khiến ta mở rộng tầm mắt, chỉ tiếc là Chu Dịch ngồi xếp bằng bên mép một cái hố lớn, vỗ tay thở dài, dường như tiếc hận vì đã không được tận mắt chứng kiến cuộc đối đầu. Cùng lúc đó, Ngọc Thần Tiêu lại khẽ lắc đầu một cách khó nhận ra, dường như đang phủ nhận lời nói của mọi người. Chỉ có điều, ánh mắt nàng lại tập trung nhiều hơn vào Cơ Bát Dịch đang ẩn sau chiếc mặt nạ vàng, trong lòng dâng lên một thôi thúc khó hiểu muốn nhìn thấy chân dung của người này. Ta còn một kiếm cuối cùng, kiếm này sẽ là đỉnh cao của cả đời luyện kiếm, không biết ngươi có đỡ được không? Đúng lúc này, Phương Thanh Hoa lên tiếng, trong lúc chậm rãi xoay người, 10 vết thương trên cơ thể hắn bốc lên từng luồng khí đen, đó chính là công lực thiên ma sách mà Cơ Bát Dịch đã đánh vào, cũng bị kiếm khí tinh thuần của hắn bức ra ngoài. Thật trùng hợp, bất tử thất huyễn của ta cũng còn chiêu cuối cùng, tên là Dĩ Sinh Nhập Diệt, là phương pháp phá toái hư không của ta, chắc sẽ không làm các hạ thất vọng. Cơ Bát Dịch cũng xoay người lại, chiếc mặt nạ vàng nứt ra một khe hở, như một tia sét ngoằn ngoèo chia mặt nạ làm hai nửa, dường như chỉ cần dùng thêm một chút sức là có thể nhìn trộm được sự thật bí ẩn bên dưới. Phương pháp phá toái hư không? Khẩu khí thật lớn. Ở Côn Hư giới muốn phá toái hư không, ít nhất cần phải vượt qua thiên kiếp, ngưng tụ đạo thai pháp tướng. Phương Thanh Hoa nghe lời Cơ Bát Dịch, do hiểu lầm về mặt lý giải nên không khỏi bật cười. Là lỗi của ta, dù sao quan niệm của hai chúng ta không giống nhau, cách lý giải các danh từ cũng có khác biệt. Ta chỉ có thể nói, phá toái hư không này không phải là phá toái hư không kia. Trong lúc nói chuyện, hai người đều ngưng tụ một luồng khí cơ kinh người. Phương Thanh Hoa như hóa thành một thanh thiên kiếm chống trời, kiếm thai trong tay dường như đã mở ra một phong ấn nào đó, bộc phát ra ánh sáng chưa từng có, kiếm ý lăng liệt xông thẳng lên trời. Không khí hư vô xung quanh dường như cũng bị kiếm khí chém nát trong nháy mắt, ý chí sắc bén tràn ngập hư không, phá diệt tất cả những gì hữu hình hữu chất, vô hình vô tướng. Một kiếm này nếu bổ ra, nhất định sẽ long trời lở đất, sắc bén vô cùng. Mà Cơ Bát Dịch đứng đối diện y, lại hoàn toàn trái ngược với luồng kiếm khí mãnh liệt kia. Y phản phất hóa thành một hố đen, không gian không ngừng sụp đổ về phía y, nguyên khí, mây tía, gió mát, bụi bặm tất cả mọi thứ khi tiến vào phạm vi khí cơ của y đều biến mất không dấu vết, hóa thành sức mạnh mà y tích tụ. Bức tường trắng không gian của thế giới Thiên Đế kiên cố hơn thế giới trong mộng mấy chục lần, cho dù thực lực của Cơ Bát Dịch có tăng vọt, dù có dùng võ học thần thoại cấp khống chế vạn khí, cũng không thể hoàn thành kỳ tích phá toái hư không trong thế giới này. Nhưng ý của chiêu Dĩ Sinh Nhập Diệt lại là thứ tinh túy và mạnh mẽ nhất đời y, đây là bước đầu tiên để thông tỏ mọi thứ về bản thân, một bước đi chính đạo không thể lùi. Thế nào là Dĩ Sinh Nhập Diệt? Chính là dùng sinh mệnh, tinh khí, nguyên thần của cả đời để đổi lấy ánh sáng trên con đường phía trước, chiếu rọi đỉnh cao trên con đường tu hành. Nếu thất bại, ấy là nhập diệt. Đây là một đòn mạnh nhất theo kiểu không thành công thì cũng thành nhân, trong đôi mắt đỏ sậm của Cơ Bát Dịch lộ ra vẻ cuồng nhiệt mà chính y cũng không ngờ tới, máu trong cơ thể từng đợt sôi trào, dường như trước mắt chính là kẻ thù không đội trời chung, phải giết bằng được. Công pháp khí phần vận chuyển toàn lực, khống chế ngày càng nhiều nguyên khí, hố đen hư vô đã bao phủ toàn bộ cơ thể y giữa không trung của thế giới Thiên Đế, một thanh thiên kiếm chống trời, một hố đen hư vô, mỗi bên chiếm nửa bầu trời, tranh đấu ngang tài, không ai nhường ai. Mắt thấy cuộc quyết đấu bằng chiêu mạnh nhất không thể ngăn cản sắp sửa bùng nổ, lại một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, bức tường trắng của thế giới Thiên Đế vừa được vá lại một lần nữa vỡ tan. lần này phạm vi vỡ nát thậm chí lan đến giữa hai người Cơ Bác Dịch và Phương Thanh Hoa, vết nứt không gian đen kịt như tia điện, ép lui khí cơ của cả hai một chút. Và đúng lúc này, một tiếng đạo âm mênh mông du dương rõ ràng lọt vào tai. Đạo âm không dứt, dường như có thần nhân đang tụng chân kinh trong hư không, khuếch tán ra vang dội khắp trời đất, dẫn động tinh khí tám phương hội tụ như dòng nước, vô số cỏ cây đã khô héo dưới đòn công kích của mọi người lại một lần nữa mọc lên từ mặt đất, tái hiện sinh cơ. Đạo âm thần bí dường như ẩn chứa diệu lý bất biến của chư thiên, hiện lên trong lòng mọi người, khiến người ta không khỏi say mê, hoặc như là tiếng trời đầu tiên khi khai thiên lập địa, thể hiện uy lực to lớn vô chừng. Đây là đạo âm thánh nhân. Thanh Hề sao lại dùng đến môn thần thông phong ấn này? Phương Thanh Hoa và Cơ Bác Dịch lập tức nhận ra môn đại thần thông của Phương Thống Sơn đã để lại ký ức sâu đậm cho cả hai, bất giác dừng lại đòn cuối cùng sắp tung ra trong tay. Kỳ lạ, ngoài ta ra, còn có đệ tử Phương Thống Sơn nào được sư tôn truyền thụ môn thần thông này? Điều khiến Cơ Bác Dịch kinh ngạc là, đạo âm thánh nhân không phải do Ninh Thanh Hề ngâm sướng, nàng đang bố trí trận pháp cấm chế ẩn nấp di động trong hư không, chứ không phải phong ấn. Thông qua tâm dịch trao đổi giữa Nhật Nguyệt Luân Hồi Quyết, Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề đều nhíu mày, họ cảm thấy một tia dự cảm không lành. Đạo âm thánh nhân là thần thông phong ấn mạnh nhất do Tư Không Khuynh Thành dung hợp ngàn vạn cấm chế của Phương Thốn Sơn sáng tạo ra, ngoài Ninh Thanh Hề là đệ tử duy nhất, ngay cả thái thượng trưởng lão của Phương Thốn Sơn cũng không biết. Bây giờ, lại có người khác sử dụng đạo âm thánh nhân trong thế giới Thiên Đế, đôi mày kẻ đen của Ninh Thanh Hề nhíu chặt, hồi tưởng lại những gì Tư Không Khuynh Thành từng nói với nàng về môn thần thông này. Mấu chốt nhất là, đạo âm thánh nhân muốn đối phó với ai? Ngay khi Cơ Bác Dịch nghĩ đến điểm này, hàng tỷ cấm chế sáng tối bất định như bươm bướm bay ra từ hư không, hướng về phía vết nứt không gian. Đây là... Chẳng lẽ... Vẻ mặt Cơ Bác Dịch hiện lên sự không thể tin nổi. Sau đó, Càn Thiên Kiếm và Chấn Lôi Hoàng lại một lần nữa va chạm, xé rách bức tường trắng của thế giới Thiên Đế, lần này lỗ hổng còn lớn hơn hai lần trước. Đạo âm thánh nhân hóa thành cấm chế lập tức chặn lại khe hở, ngăn cản ánh hào quang Thiên Đế tự vá lại, hơn nữa còn không ngừng tiếp dẫn tinh khí trời đất, thi triển đại pháp thần bí để hội tụ vô số vết nứt không gian nhỏ lại một chỗ, tạo thành một khoảng trống đủ cho một người đi qua. Hỡi các vị trong thế giới Thiên Đế, Bổn Tông ở bên ngoài đã dùng đạo âm thánh nhân phối hợp với luồng lực xé rách hư không bên trong để mở ra một lỗ hổng, kính xin các vị trong vòng 36 canh giờ hãy thông qua lỗ hổng này để rút khỏi thế giới Thiên Đế. Một khi quá 36 canh giờ, sức mạnh của đạo âm thánh nhân sẽ bị ánh hào quang Thiên Đế xóa mờ, các vị có thể sẽ bị mắc kẹt bên trong cả đời. Kính xin nhanh chóng ra ngoài, đừng để các vị trưởng giáo, sư tôn và người nhà lo lắng. Giọng nói trong trẻo hùng vĩ, theo một luồng sức mạnh vô hình cuồn cuộn truyền khắp mọi nơi trong thế giới Thiên Đế, khiến các tu sĩ bên trong đều tưởng mình nghe nhầm. Chỉ có điều, câu cuối cùng đã khiến sắc mặt ai nấy đều đại biến, làm cho họ biết rằng, đây là sự thật. Bổn Tông là trưởng giáo Phương Thống Sơn, Tư Không Khuynh Thành, hiện đang cùng ba đạo 20 vị trưởng giáo bố trí đại trận hư không Na Di. Hơn nữa đã tính toán ra rằng thế giới Thiên Đế sắp có đại biến, nếu để tiên cung mở ra, nó sẽ hấp thu tất cả sinh cơ trong giới, không ai có thể sống sót. Cơ Bác Dịch nghe đến đó, thở ra một hơi dài, cưỡng ép đè nén sát ý trong nguyên thần, chậm rãi xua tan sức mạnh cường đại mà mình đã tích tụ. Xem ra hôm nay không thích hợp để chúng ta phân thắng bại, hãy tạm gác lại, lần sau sẽ cùng các hạ phân cao thấp. Trong lúc nói chuyện, Cơ Bác Dịch đã men theo cấm chế mà Ninh Thanh Hề bố trí, lặng lẽ hòa vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Phương Thanh Hoa không nói một lời, tán đi luồng kiếm khí sắc bén của mình, ra kiếm vào vỏ, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang rực sáng, phóng về phía Càn Thiên chiến đài. Dưới ánh mắt thù địch của mọi người, Phương Thanh Hoa lại nhắm thẳng đến Càn Thiên kiếm, bỏ lại Chấn Lôi Hoàng của mình. Tiểu tử xảo quyệt. Trong hư không, đang nắm chặt bàn tay mềm mại của Ninh Thanh Hề, Cơ Bác Dịch đã để mặt nạ vàng vỡ tan lộ ra chân dung, thấy cảnh tượng đó không khỏi mắng thầm một tiếng. Và đúng lúc này, ở trung tâm, Thiên Đế Tiên Cung dường như bị kích thích, đột nhiên tỏa ra một tầng gợn sóng vô hình, trong nháy mắt lan ra khắp thế giới Thiên Đế. Càn Thiên kiếm vừa bị Phương Thanh Hoa nắm trong tay lập tức bộc phát ra sát khí ngút trời, thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn rồi đánh một luồng tinh hoa kiếm khí về phía Thiên Đế Tiên Cung. Cùng lúc đó, Chấn Lôi Hoàng cũng oanh ra một luồng tinh hoa lôi đình ngũ sắc. Còn có Tốn Phong Kỳ, Ly Hỏa Lệnh, Khôn Địa Thư, Đoái Trạch Thương cũng đồng loạt oanh kích tinh hoa chí bảo của mình về phía Thiên Đế Tiên Cung. Ngay cả hai món chí bảo cuối cùng chưa xuất thế cũng phá vỡ phong ấn Tiên Thiên Bát Quái, hóa thành một màn nước che trời và một ngọn núi cao sừng sững bay về phía Thiên Đế Tiên Cung ở trung tâm. Tám luồng sáng ẩn chứa sức mạnh bản nguyên khác nhau từ khắp nơi trong thế giới Thiên Đế bắn vào bên trong tiên cung, một luồng uy thế vô hình bắt đầu khuếch tán ra, cuốn sạch nguyên khí đầy trời. Dường như có thứ gì đó kinh thiên động địa sắp xuất thế. Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề hai người liên thủ vận chuyển thiên cơ, lại phát hiện một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn đã phong tỏa cổ kim, ngăn cản bất kỳ ai thăm dò. Mỗi thế giới đều thai nghén nên dòng sông vận mệnh của riêng mình, chính là đại đạo bản nguyên được hình thành từ linh tính của vạn vật thuở sơ khai. những người tin tu thiên cơ số thuật có thể dung nhập nguyên thần của mình vào hư không, nhìn trộm dòng sông vận mệnh, từ đó biết được quá khứ, hiện tại, tương lai, để rồi nghịch thiên cải mệnh. Dòng sông vận mệnh của thế giới thiên đế ẩn chứa các loại sức mạnh sâu thẳm, tu vi của Cơ Bác Dịch và những người khác không đủ, chỉ có thể mượn nó để nhìn trộm một vài chuyện trong hiện tại và tương lai. Về phần những sự tích của thiên đế hay sát thần trong quá khứ, họ không dám động đến một chút nào. Mà bây giờ, dường như có một luồng sức mạnh từ tận đầu nguồn của dòng sông vận mệnh tràn ngập khắp quá khứ, hiện tại và tương lai, ngăn cách tất cả. Đạo huynh, lát nữa Thanh Hề sẽ ra tay dùng cấm chế cuốn lấy Phương Thanh Hoa, huynh đi đoạt lấy Càn Thiên Kiếm. Ninh Thanh Hề nói, trong đôi mắt đẹp của nàng ẩn chứa một tia ưu sầu mà Cơ Bác Dịch không thể phát hiện, cùng một loại quyết tuyệt khó nói thành lời. Thanh Hề đừng đánh giá cao mình quá, tuy muội đã mở ra tầng thứ nhất của đại đạo thần tàng, nhưng cũng không thể nào cuốn lấy được tên kia. Ta vừa giao thủ với hắn, phát hiện hắn đã khôi phục tu vi hư vô cảnh. Nếu vì một thanh Càn Thiên Kiếm mà khiến muội bị thương, lòng ta sao đành. Trong lúc Cơ Bác Dịch nói chuyện, trên Càn Thiên chiến đài lại bùng nổ một trận đại chiến không kém gì trận giao thủ giữa y và Phương Thanh Hoa vừa rồi. Ngọc Thần Tiêu và Phương Thanh Hoa vì thanh chiến kiếm của sát thần, cùng với ân oán tích tụ mấy năm nay, đã ra tay với nhau. Kể từ khi Quân Âm Huyền bị Phương Thanh Hoa chém giết, trở thành một dược nô không sinh không tử, trong thế hệ trẻ chỉ còn hai người họ là đứng đầu. Cả hai đều có tu vi cảnh giới thứ hai của đại đạo thần tàng. Phương Thanh Hoa tuy đã khôi phục cảnh giới trong một năm qua, nhưng vì vừa đại chiến với Cơ Bác Dịch nên không ở trạng thái tốt nhất. Còn tu vi của Ngọc Thần Tiêu là do may mắn mà có, dù đã không ngừng củng cố trong quá trình bị Phương Thanh Hoa truy sát, nhưng cũng không có được sức mạnh áp đảo. Trận giao chiến này có thể nói không hề thua kém trận đấu của Cơ Bác Dịch lúc nãy, hơn nữa còn khiến cho mọi người vây xem càng thêm thán phục. Nhất niệm sinh vạn pháp và một kiếm phá vạn pháp. Hai loại thần thông và kiếm thuật cực đoan đối nghịch nhau đã bộc phát ra ánh hào quang rực rỡ trong tay hai người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm. Ban đầu Cơ Bác Dịch còn xem say sưa, nhưng về sau, sắc mặt y trở nên không được tốt cho lắm. Ngay cả Ninh Thanh Hề bên cạnh cũng có vẻ mặt quái dị. Chỉ thấy trên Càn Thiên chiến đài, Phương Thanh Hoa đang muốn nắm lấy thanh Càn Thiên kiếm sắp ngừng rung động, thân hình duyên dáng của Ngọc Thần Tiêu đã chặn trước mặt hắn, một ngón tay điểm ra, ngàn loại ánh sáng ngưng tụ thành hình kiếm, mang theo hào quang lăng liệt chém về phía đối thủ. Mà ở hai nơi khác, lại xuất hiện hai Ngọc Thần Tiêu, hai luồng Nam Thiên Quang Minh kiếm giống hệt nhau tỏa ra ngàn loại ánh sáng, đâm về hai đại huyệt trên người Phương Thanh Hoa. Đây mới chỉ là bắt đầu, cái thứ ba, thứ tư, thậm chí thứ năm, thứ sáu tổng cộng 10 Ngọc Thần Tiêu với nụ cười tự tin trên gương mặt ngọc. 10 luồng kiếm khí lăng liệt ngưng tụ ngàn loại ánh sáng đã tạo thành một Nam Thiên kiếm trận khốn thiên tỏa địa, vây chặt lấy thanh Vô Thượng Thiên kiếm Phương Thanh Hoa. Đó là chiêu thứ 6 trong Bất Tử Thất Huyễn của ta, Dĩ Hữu Vô Vi. Tuyệt chiêu của mình bị người khác sử dụng, mà uy lực còn không kém mình, tâm trạng của Cơ Bác Dịch có thể tốt lên mới là lạ. Nhất niệm sinh vạn pháp quả không hổ là thần thông uyên bác nhất côn hư giới, có thể thấy thiên đế tôn người sáng tạo ra nó lợi hại đến mức nào. Ninh Thanh Hề trước kia vẫn cho rằng sư tôn của mình là nhân vật thiên tài nhất. Đạo Âm Thánh Nhân được xưng là đỉnh cao của ngàn vạn cấm chế, nhưng so với nhất niệm sinh vạn pháp, phạm vi ứng dụng vẫn còn hạn hẹp hơn. Tuyệt thế Khuynh Thành Tư Không Khuynh Thành vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với thiên đế tôn của Tam Tông Thiên Hạ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nhân cơ hội này, muội đi lấy Chấn Lôi Hoàng đi. Cơ Bác Dịch nói, rồi truyền một phần Hoàng Kim Chân Nguyên chưa đến năm thành trong cơ thể mình sang cho Ninh Thanh Hề, đưa trạng thái của nàng lên đỉnh cao nhất. Trận chiến với Phương Thanh Hoa của y nhìn qua là ngang tài ngang sức, nhưng vết thương lại nặng hơn đối phương rất nhiều. Dù sao tu vi thật của y chỉ là đạo cơ lục chuyển, căn cơ không sâu dày bằng đối phương. Để tránh thương thế nặng thêm, y không nên vận dụng chân nguyên ra tay lần nữa. Ninh Thanh Hề đã dùng Kỳ Môn Độn Giáp bố trí trong hư không một đại trận cấm chế phù hợp nhất để mình phát huy thực lực, lại thêm chân nguyên mà Cơ Bác Dịch dùng phương pháp song tu truyền vào cơ thể, cho dù Phương Thanh Hoa và Ngọc Thần Tiêu cùng lúc ra tay với nàng, nàng cũng có thể đỡ được 3-4 chiêu. Thương thương mang mang, thiên thanh vân vũ. Đôi môi đỏ mọng khẽ thốt ra chân ngôn, Ninh Thanh Hề đã khởi động đại trận trong hư không. Một luồng sương mù mông lung lặng lẽ xuất hiện, bao phủ cả Càn Thiên chiến đài, khiến cục diện hoàn toàn hỗn loạn. Cơ hội tốt, mau đoạt thiên đế chí bảo. Vốn dĩ mọi người ở đây bị uy thế vô thượng của Phương Thanh Hoa và Ngọc Thần Tiêu làm cho khiếp sợ, không dám lên đài nhúng tay gây rối. Bây giờ Ninh Thanh Hề ra tay dùng đại trận tạo ra sương mù che khuất tầm mắt mọi người, một số kẻ có ý đồ xấu lập tức kích động, không biết sống chết lao lên tranh đoạt Chấn Lôi Hoàng. Trên Càn Thiên kiếm đã dày đặc khí cơ của Phương Thanh Hoa và Ngọc Thần Tiêu, không ai dám nghĩ tới. Mục tiêu của mọi người đều nhắm vào Chấn Lôi Hoàng mà cả hai đã bỏ qua. Chỉ bằng lũ tôm tép các ngươi mà cũng muốn cướp được chí bảo này từ tay tại hạ. Giữa những lời nói thản nhiên, vài luồng kiếm quang như rồng rắn sấm sét lóe lên trong sương mù, sau đó hơn 10 cái đầu người vung vải máu nóng bay ra từ trong màn sương trên Càn Thiên chiến đài. Là Diệp Huyền. Nếu như trước khi vào thế giới thiên đế, Bàn Sơn công tử chỉ là một đệ tử có chút danh tiếng của Vân Trung Thành ở Côn Hư giới, thì sau những năm gần đây hắn dùng Kinh Vân Lôi kiếm chém vô số đối thủ, thanh danh của hắn bây giờ đã không kém gì Thiên Phủ công tử Dưỡng Kính Khảo. Cũng là một kẻ thú vị, trên người ẩn giấu bí mật không nhỏ. Trong lúc mọi người không hề hay biết, một thiếu niên áo tím đã đi đến bên ngoài Càn Thiên chiến đài, đôi mắt trong veo nhìn về phía Diệp Huyền đang đứng hiên ngang với thanh trường kiếm trong sương mù dày đặc. Dường như đại trận mà Ninh Thanh Hề bố trí hoàn toàn không thể ngăn cản được tầm mắt của hắn, trong mắt hắn hiện rõ bóng hình mờ ảo của Ninh Thanh Hề dung nhập vào sương mù, một phong ấn nhỏ đã từ bàn tay trắng như ngọc của nàng rơi xuống người Diệp Huyền. Trong ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, nhân thượng nhân thương thế chưa lành cũng bị ngón tay ngọc như hành non của Ninh Thanh Hề định trụ, trên Càn Thiên chiến đài, không còn ai có thể cản nàng đoạt lấy Chấn Lôi Hoàng. Vậy thì, tiếp theo, đến lượt ta ra sân. Chu Dịch thì thầm, đang muốn bước lên Càn Thiên chiến đài. Nhưng đúng lúc này, một luồng sát ý lạnh lẽo thấu xương dâng lên sau lưng hắn. Dường như có ngàn kim vạn kiếm đang chĩa vào toàn thân khiếu huyệt, khiến hắn không khỏi dừng bước. Đạo huynh có thể dừng bước, cùng ta nói chuyện một chút. Cơ Bác Dịch đứng sau lưng Chu Dịch, tay phải làm thành kiếm chĩa vào xương sống đối phương. Sau khi cởi bỏ áo giáp thiên đế, thay bằng bộ y phục trắng tinh, không một ai trong sân nhận ra y chính là người vừa có trận chiến kinh thiên động địa với Phương Thanh Hoa. Ngay cả Chu Dịch, người được xưng là nhìn thấu thiên cơ, cũng không ngờ rằng kẻ lặng lẽ lẻn ra sau lưng mình, dùng kiếm chỉ khống chế mình lại chính là thiên đế mà hắn muốn biết thân phận nhất. Cầu còn không được. Đã các hạ mời như vậy, tại hạ ở đây cùng các hạ nói chuyện một phen vậy. Trong lúc nói chuyện, lưng Chu Dịch đột nhiên hiện ra một đạo chấn quẻ, một luồng điện quang hiện ra giữa không trung, quấn quanh kiếm chỉ của Cơ Bác Dịch, khiến y không khỏi phải rút tay lùi lại. Cùng lúc đó, Tốn quẻ và Càn quẻ sáng lên, Càn là trời, Tốn là gió. Dưới Tốn trên Càn, thiên hạ có gió, thổi khắp đại địa, âm dương giao hòa, vạn vật tươi tốt. Thiên phong, thiên hạ có gió, tùy duyên tụ tán. Dịch kinh quả không hổ là cửu kinh của Nho Môn, quẻ này ý tứ thật sâu xa. Cơ Bác Dịch nói, đồng thời sử dụng Càn Thiên kiếm đạo và Ly Hỏa kiếm đạo trong Tiên Thiên tám kiếm, dùng dịch đạo diễn hóa kiếm pháp, tung ra một chiêu đồng nhân kiếm. Dịch lý có câu, thiên cùng hỏa, đồng nhân, quân tử dùng để phân loại vạn vật. Đồng nhân tại giả, hanh thông. Lợi cho việc vượt sông lớn. Lợi cho quân tử giữ vững chính đạo. Quẻ đồng nhân, quẻ trên là Càn là trời là quân vương. Quẻ dưới là ly là lửa là thần dân, trên Càn dưới ly tượng trưng cho ý chí vua tôi cùng chung, trên truyền xuống dưới, dưới đạt lên trên. Quân tử quan sát quẻ tượng này, noi theo lửa, soi sáng trời đất, chiếu rọi nơi u tối, từ đó phân tích các loại sự vật, phân biệt tình trạng. Trời và lửa vốn cùng một khí, hợp lại mà so sánh. Lại thêm Cơ Bác Dịch dùng tuyệt học thiên đế khí phần để khống chế chiêu thiên hỏa đồng nhân này, phát huy ra uy lực vượt xa tưởng tượng. Chu Dịch thiên phú dị bẩm, 5 tuổi học dịch, 9 tuổi nổi danh. 13 tuổi đã thông hiểu dịch kinh, dùng dịch để biết sự biến đổi kỳ diệu của âm dương, bao quát hình tượng của vũ trụ, thuộc lại đạo lý trong thánh ngoài vua. Sau đó được Đổng Thái Sư giới thiệu cho một kỳ nhân dịch đạo bất thế, dưới sự chỉ điểm của kỳ nhân đó mà hiểu quẻ biết hào, quán thông dịch lý, dùng dịch nhập võ, tự ngưng đạo cơ. Lần này vì sự kỳ dị của thế giới thiên đế đã dẫn đến biến hóa thiên cơ ở Côn Hư giới, hắn được sự ngầm đồng ý của kỳ nhân bất thế, đã rời khỏi ngôi nhà cỏ mà mình đã tu hành 20 năm, bắt đầu bước trên con đường cầu dịch của mình. Trong thế giới thiên đế, bất luận là Dưỡng Kính Khảo lừng danh hay các cao thủ dịch đạo mai danh ẩn tích đều không lọt vào mắt hắn. Chỉ có Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề, hai người dùng hai đại thần số Hoa Mai Dịch Số và Kỳ Môn Độn Giáp liên thủ, mới miễn cưỡng có thể so tài với hắn trên con đường dịch đạo. Chu Dịch vẫn luôn tìm kiếm người có thể ngang tài với hắn trên con đường dịch đạo, hôm nay cuối cùng cũng đã tìm thấy đáp án. Nguyên lai là ngươi. Cảm nhận được thiên phong của mình bị đồng nhân kiếm phá vỡ một cách gọn gàng, hơn nữa gió còn trợ thế cho lửa, bị đối thủ dùng công pháp kỳ dị thu nạp sức mạnh quẻ tượng của mình để phản công lại. Chu Dịch biết rằng, người mà mình đã tìm kiếm một năm cuối cùng cũng đã tìm thấy. Dưới chấn trên Càn, thiên lôi vô vọng. Một ý niệm, quẻ vô vọng đã hiện lên trong lòng bàn tay Chu Dịch, một luồng khí thế kinh người khóa chặt Cơ Bác Dịch, chỉ chờ y xoay người là ra tay. Thoáng viết, vô vọng, cương từ ngoài đến, làm chủ bên trong. Động mà kiện, cương trung mà ứng, chính là mệnh trời vậy. Nó không chính thì có tai họa, không lợi cho việc tiến tới. Hướng của vô vọng, đi đâu đây? Mệnh trời không giúp, còn đi được sao? Có một thành ngữ gọi là tai bay vạ gió, chính là nói về quẻ tượng mà Chu Dịch đánh ra, thiên lôi vô vọng. Quẻ này được ghi lại trong dịch kinh là quẻ thứ 25, quẻ vô vọng. Là hạ hạ quẻ. Cơ Bác Dịch đứng sau lưng Chu Dịch, dùng khí phần khống chế đồng nhân kiếm mang theo gió lửa ngập trời bắn về phía đối thủ, nhưng lại bị quẻ vô vọng của đối phương hóa giải trong vô hình. Dường như có một loại sức mạnh thần bí, bị thiên lôi vô vọng trong lòng bàn tay Chu Dịch dẫn động, như một tai họa bất ngờ phá diệt tất cả, thậm chí còn lan ra xung quanh. Cuộc giao phong dịch đạo giữa Chu Dịch và Cơ Bác Dịch vốn dĩ chỉ điểm đến là dừng, không một chút khói lửa. Nhưng dưới tác động của thiên lôi vô vọng dẫn động sức mạnh tai họa này, cuối cùng cũng đã lộ ra dấu vết. Mấy tu sĩ đi ngang qua hai người, chuẩn bị bước lên Càn Thiên chiến đài, đã hóa thành mưa máu bắn tung tóe dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Dường như toàn thân họ phải chịu một áp lực cực mạnh, xương cốt kinh mạch da thịt đều vỡ nát, máu nhuộm đỏ cả trời. Thủ chính mới có thể vô vọng, đã đạo huynh dùng chiêu thiên lôi vô vọng, tại hạ xin dùng hỏa thiên đại hữu để đáp lại. Chân nguyên trong cơ thể Cơ Bác Dịch không còn đến năm thành, nếu liều mạng chắc chắn không phải là đối thủ của Chu Dịch. May mắn là cả hai đều có sự kiềm chế trong lòng, giao thủ chủ yếu là so đấu tu vi dịch đạo. Hạ hạ quẻ vô vọng, tự nhiên phải dùng thượng thượng quẻ để đối phó. Khác với thiên hỏa đồng nhân là ly dưới càng trên, hỏa thiên đại hữu là lửa trên trời. Thoáng viết, lửa trên trời, đại hữu, quân tử dùng để trừng ác dương thiện, thuận theo mệnh trời mà nghỉ ngơi. Chính là quẻ tốt nhất. Đồng nhân kiếm vừa bị thiên lôi vô vọng của Chu Dịch phá diệt, dưới sự khống chế của khí phần, Cơ Bác Dịch lập tức biến hóa càng ly, một chiêu tự thiên chi hữu, các vô bất lợi, đại hữu kiếm đã sấm sét chém ra. Một kiếm này của Cơ Bác Dịch đánh ra, vừa vặn khiến Chu Dịch đang xoay được nửa người phải dừng lại, quẻ vô vọng và quẻ đại hữu đối đầu nhau, gây ra một luồng dao động còn mênh mông hơn, thổi tan cả màn sương trên Càn Thiên chiến đài. Ta vốn tưởng rằng trong thế hệ này, không còn ai có thể sánh vai với ta trên con đường dịch đạo, không ngờ lại còn có một nhân vật như ngươi. Sau cú va chạm này, Chu Dịch bất ngờ dừng tay. Cơ Bác Dịch vẫn đứng sau lưng hắn, không để đối phương nhìn thấy chân dung của mình. Trên Càn Thiên chiến đài, không biết từ lúc nào đã trở nên yên tĩnh, trong màn sương mờ ảo, sự thật bị che giấu đã lộ ra. Ninh Thanh Hề đã sớm nhân lúc Cơ Bác Dịch và Chu Dịch luận đạo mà lấy đi chấn lôi hoàng. Phương Thanh Hoa và Ngọc Thần Tiêu hai người sắc mặt ngưng trọng đối mặt nhau, giữa họ là thanh chiến kiếm của sát thần đang cắm trên bệ đá. Hôm nay, tạm thời đến đây thôi, lần sau có dịp, sẽ cùng các hạ hảo hảo đàm dịch luận đạo. Cơ Bác Dịch dùng hoa mai dịch số che đậy khí cơ và diện mạo của mình, men theo cấm chế trận pháp mà Ninh Thanh Hề đã đặt lên người y, lặng lẽ biến mất sau lưng Chu Dịch. Vốn tưởng sẽ có một phen giao thủ, không ngờ Chu Dịch đến cuối cùng vẫn không quay người lại, dường như đã không còn hứng thú với thân phận thật của y, cảm giác mọi việc đều nằm trong tầm tay cũng không dễ chịu gì, cứ để sự kiêu ngạo từ từ vạch trần thân phận của các hạ vậy. Sau khi tìm ra ngươi, lại tóm lấy tên thiên đế thần bí hơn kia. Như thế, mới có thể khiến dịch đạo thông thiên triệt địa của ta tiến thêm một bậc. Cơ Bác Dịch không đoán được suy nghĩ của Chu Dịch, còn sự thật rằng Cơ Bác Dịch và thiên đế là cùng một người, cũng là điều mà Chu Dịch không bao giờ nghĩ tới. Và đúng lúc này, các tu sĩ còn sống sót đều sáng suốt lùi bước. Chấn lôi hoàng đã biến mất trong màn sương mờ, bây giờ chỉ còn lại Càn Thiên kiếm, không ai có đủ tự tin để đoạt được món chí bảo thiên đế này từ tay Phương Thanh Hoa và Ngọc Thần Tiêu. Người đầu tiên xuyên qua khoảng trống mà Tư Không Khuynh Thành bố trí, tiếp theo là người thứ hai, thứ ba trong lúc bất tri bất giác, khu vực quanh Càn Thiên chiến đài vốn đông nghịt người, giờ chỉ còn lại lác đác hơn 10 người. Cơ Bác Dịch ẩn mình trong hư không lại thông qua khí phần cảm ứng được còn có vài người giống y, đang chờ đợi thời cơ. Đạo huynh, chí bảo này huynh cầm đi. Đúng lúc này, Ninh Thanh Hề đột nhiên đưa chấn lôi hoàng vào tay Cơ Bác Dịch. Thanh Hề, hai chúng ta ở bên nhau cũng đã 4-5 năm, ta chưa bao giờ tặng muội thứ gì, chấn lôi hoàng này là do hai chúng ta hợp lực lấy được, coi như là ta tặng cho muội. Trong lúc nói chuyện, Cơ Bác Dịch nâng bàn tay trắng như tuyết của Ninh Thanh Hề lên, đeo chiếc chấn lôi hoàng màu tím vàng vào cổ tay trắng ngần của nàng. Ánh sáng tím lung linh chiếu rọi làn da trắng như ngọc của nàng, càng thêm một phần kiều diễm, không gì sánh được. Đột nhiên, trong đôi mắt đẹp của Ninh Thanh Hề chảy ra hai hàng lệ trong, thân hình yêu kiều lao vào lòng Cơ Bác Dịch. Thanh Hề, sao vậy? Cơ Bác Dịch cảm thấy bối rối, trong lòng mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Đạo huynh, sau khi ra khỏi thế giới thiên đế này, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Tại sao? Cơ Bác Dịch vừa buộc miệng hỏi ra, trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức hiểu ra Ninh Thanh Hề đang lo lắng điều gì. Huyền Tông Thánh Địa Phương Thốn Sơn cấm kết hôn, tôn trọng thanh tu, ngay cả Tư Không Khuynh Thành dưới quy củ này cũng phải vung kiếm chém đứt tình duyên. Chỉ bằng Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề hai người, căn bản không thể nào khiến Phương Thốn Sơn cúi đầu. Chuyện này, cho dù Hoa Thanh Ngư có chịu ra mặt giúp y cũng vô ích. Đạo huynh, Thanh Hề biết huynh tâm cao khí ngạo, nhưng Thanh Hề vẫn xin huynh, đừng xảy ra xung đột với gia sư. Gia sư tuy là trưởng giáo một phái, nhưng ngài chỉ có Thanh Hề là người thân. Nếu ngay cả Thanh Hề cũng rời bỏ sư môn, ngài sẽ thật sự chỉ còn lại một mình. Gia sư đã từng vì cầm sư thúc mà tâm lực tiêu tụy, Thanh Hề thật sự không thể làm ngài đau lòng thêm nữa. Tư Không Khuynh Thành, thiên tài nhất một đời trước, đã từng có một đoạn tình yêu bi hoang ly hợp với Thanh Nguyệt tiên tử của Huyền Thủy Các, cuối cùng lại kết thúc trong ảm đạm. Nghe nói Tư Không Khuynh Thành vì lần tình thương này mà suýt nữa đã ngã xuống dưới tâm ma kiếp. Mới hơn trăm tuổi, đầu đã tóc bạc, tang thương vô cùng. Trong mắt thế hệ của Úc Hạo Giáng, ông là một người đáng thương. Cơ Bác Dịch nghe đến đó, vẻ mặt lần đầu tiên trở nên không tốt. Khó trách sắc mặt Ninh Thanh Hề luôn ẩn hiện ưu sầu, rõ ràng nàng hiểu rằng sau khi ra khỏi thế giới Thiên Đế, trước mặt Tư Không Khuynh Thành, hai người họ sẽ không thể nào tình tứ như thế này nữa. Nếu có thể, ta thật muốn cùng muội ở lại đây cả đời. Ninh Thanh Hề nghe xong, ngẩng khuôn mặt hoa dung đẫm lệ từ trong lòng y lên, một đôi mắt đẹp hơi sưng đỏ, ảm đạm lắc đầu. Gia sư đã dùng tu vi tuyệt thế tìm thấy vị trí của Thanh Hề rồi, chỉ là bị Thiên Đế Vương cấm cản trở, ngài không thể vào được, nhưng lại ra lệnh cho Thanh Hề lập tức ra khỏi đây. Kệ ngài ấy, chúng ta cứ ở đây đến khoảnh khắc cuối cùng đi. Cơ Bác Dịch nắm chặt bàn tay nhỏ của Ninh Thanh Hề, rời khỏi nơi sắp trở nên vô cùng náo nhiệt này trong tương lai. Ngay cả việc Phương Thanh Hoa và Ngọc Thần Tiêu đang tranh đoạt chiến kiếm của sát thần cũng không thể khiến y để mắt thêm một lần. Gia nhân bên cạnh nhìn một lần là bớt đi một lần, y muốn trong thời gian cuối cùng này, khắc ghi dung nhan của nàng vào trong tim mình. Ngay lúc rời khỏi hư không, trong lòng Ngọc Thần Tiêu đột nhiên đau nhói, dường như có chuyện gì đó không ổn với nàng đã xảy ra. Điều này khiến Phương Thanh Hoa chớp được cơ hội, suýt nữa đã đoạt được Càn Thiên Kiếm. Một ngày sau, tại Chấn Vị, một đôi nam nữ thần tiên quyến lữ đứng trên một ngọn đồi hoang vắng, nhìn về nơi hai người đã từng ở lại 4 năm. Hai người bắt đầu lại từ đây, từng bước đi lại con đường của mình, sau đó còn ngự khí phi hành trong hư không, đi khắp các quái vị trong thế giới Thiên Đế mà trước nay chưa từng đặt chân đến. Đế Xuất Hồ Chấn, Tề Hồ Tốn, Tương Kiến Hồ Ly, Trí Dịch Hồ Khôn, Thuyết Ngôn Hồ Đoái, Chiến Hồ Kiền, Lao Hồ Khảm, Thành Ngôn Hồ Cấn. Bắt đầu từ Chấn Vị, hai người cuối cùng lại đi đến Càn Vị. Lúc này, trên Càn Thiên Chiến Đài đã không còn một ai, tất cả mọi người đều đã thông qua khoảng trống để trở về Côn Hư Giới, bây giờ chắc chỉ còn lại hai người họ. Thời gian vẫn còn, chúng ta đến Khảm Vị và Cấn Vị, cùng với Thiên Đế Tiên Cung ở trung tâm nhất xem thử đi. Cơ Bác Dịch không cho phép phân bua, kéo Ninh Thanh Hề rời khỏi Càn Thiên Chiến Đài. Ninh Thanh Hề cắn môi, từ chối tiếng gọi từ xa của Tư Không Khuynh Thành, đi theo người yêu trải qua khoảng thời gian cuối cùng. Đi mau, thật là xui xẻo, nếu không phải lệnh của lão đại ta thật không muốn rời đi tiếp cho một dược nô xuất sắc như vậy. Lý Thị Châm và Vương Kháng Địa sau khi hai người rời đi mới chạy đến khoảng trống, họ dường như biết rõ điều gì đó, vừa chửi bới vừa xuyên qua khoảng trống, trở thành những tu sĩ rời đi thứ ba và thứ tư từ dưới đếm lên. Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề cuối cùng đã đến Thiên Đế Tiên Cung ở trung tâm nhất, một cung điện hùng vĩ tráng lệ hiện ra trước mắt hai người. Trong từng luồng tiên khí và ánh hào quang, cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy tâm trí hai người, dường như đang cảnh báo họ không được vượt qua một bước. Nhìn pho tượng bạch hổ khổng lồ trước đại môn, Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề nhìn nhau, lưu luyến quay đầu rời đi. Và đúng lúc này, một luồng sáng xanh lam và một luồng sáng vàng từ trong Thiên Đế Tiên Cung bay ra, rơi xuống trước mặt hai người. Một cái là dọc nước màu lam, cái kia là một chiếc chuông nhỏ hình núi. Khảm Thủy Tích, Cấn Sơn Đạt. Trong đầu Cơ Bác Dịch và Ninh Thanh Hề đột nhiên hiểu ra hai thứ trước mắt là gì. Giống như Chấn Lôi Hoàng, đã bị hạ cấp xuống thành Linh Bảo Thiên Cấm. Ninh Thanh Hề dùng bàn tay trắng nõn lướt qua hai món chí bảo, tiếc nuối lắc đầu. Dường như một vật gì đó kinh thiên động địa bên trong Thiên Đế Tiên Cung đã rút hết sức mạnh thần cấm của Thiên Đế Bát Bảo, khiến Bát Bảo đều chỉ còn lại uy lực của Linh Bảo Thiên Cấm. Xem ra chúng ta có duyên với hai món linh bảo này, vừa vặn Cấn Sơn Đạt có thể dùng để di chuyển núi non, thích hợp cho kỳ môn độn giáp của Thanh Hề bày trận, muội cầm đi. Ta tu hành Hắc Thủy Chân Pháp, phù hợp với Khảm Thủy Tích, sẽ để lại cho ta làm kỷ niệm. Cơ Bác Dịch mỉm cười đặt Cấn Sơn Đạt vào lòng bàn tay trắng nõn mềm mại của Ninh Thanh Hề, còn mình thì cất dọc nước màu lam vào trong thế giới động thiên. Đi thôi, trên thế gian này, đã không còn gì đáng để chúng ta lưu luyến nữa. Khi Cơ Bác Dịch kéo Ninh Thanh Hề rời đi, y không phát hiện ra trên pho tượng bạch hổ sau lưng hiện lên một tia bạch quang trong suốt, con ngươi cử động một cách rất giống người. Hai người lại một lần nữa đi đến Càn Thiên Chiến Đài, yên lặng buông tay nhau ra. Cơ Bác Dịch bước vào khoảng trống trước. Ninh Thanh Hề là đệ tử của Tư Không Khuynh Thành, có đủ lý do để ở lại đến cuối cùng. Y ra ngoài trước cũng là để tránh gây sự chú ý của phía Phương Thống Sơn. Sau một hồi cảm giác chóng mặt xoay chuyển, Cơ Bác Dịch lại một lần nữa cảm nhận được nguyên khí quen thuộc. Hoa Thanh Ngư phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, vẻ mặt bình tĩnh đứng trong hư không, dường như đang đợi y. Bên cạnh hắn là Dũng Kính Khảo trông có vẻ thanh tú yếu đuối, và một người đàn ông trung niên tóc bạc trắng, trông rất mệt mỏi. Ra được là tốt rồi, đợi thêm một khắc nữa, chúng ta đã không thể duy trì được lối đi này nữa rồi. Hoa Thanh Ngư dường như đã liệu trước được điều gì, nói một cách nhàn nhạt để tránh đi mọi chủ đề. Vị này là Tư Không Tông Chủ của Phương Thống Sơn. Bái kiến tiền bối. Cơ Bác Dịch rất cung kính hành lễ, người kia chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Y cẩn thận đánh giá vị nhân vật đầy màu sắc truyền kỳ này, chỉ thấy dung mạo ông ta trông như đã qua tuổi 40, mày kiếm bay bổng, anh tuấn tuyệt tục, nhưng giữa hai hàng lông mày lại có vẻ tiêu điều không che giấu nổi. Trong ánh mắt có một sự ủ rũ không thể che giấu, dường như trong lòng có nỗi u buồn không thể tan biến. Vết chân chim ở khóe mắt thể hiện sự tang thương trong lòng ông ta. Nhìn thấy bộ dạng của ông, oán khí của Cơ Bác Dịch đối với Phương Thống Sơn đột nhiên tan biến đi rất nhiều. Cùng là người lận đận nơi chân trời góc bể cả. Đúng lúc này, trong mắt Tư Không Khuynh Thành sáng lên một tia sáng rực rỡ, dường như đã nhìn thấy thứ có thể xua tan nỗi u sầu trong lòng mình. Nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ toàn thân được bao bọc trong sương mù mờ ảo bước ra khỏi khoảng trống, ngoan ngoãn hành lễ với Tư Không Khuynh Thành. Con về là tốt rồi. Ông nhẹ nhàng nói một câu, trong đó có niềm vui mừng không thể che giấu. Để gia sư lo lắng rồi. Ninh Thanh Hề nói một câu, Tư Không Khuynh Thành thở ra một hơi, sau đó, trong một tiếng nổ vang, lối đi nối liền thế giới thiên đế và cung hư giới đã sụp đổ và biến mất. Sau đó ông nói với thiếu nữ, đi thôi, về nhà với ta. Cơ Bác Dịch thấy đôi mắt đẹp của Ninh Thanh Hề nhìn sâu vào y một cái, trong đó ẩn chứa thâm tình và sự khẩn cầu, khiến y phải đè nén tất cả cảm xúc trong lòng. Chúng ta cũng đi thôi, không ngờ lại là hai chúng ta đợi đến cuối cùng. Hoa Thanh Ngư ung dung mở chiếc quạt xếp trong tay, những mảnh sao nhỏ vụn bay lượn, dường như đang tán thưởng một đoạn tình yêu hoa mỹ. Kiếm sao lấp lánh, ao xanh giăng giăng. Được mất lòng này tự biết, sầu đến lại ngâm thơ ly biệt. Dưỡng Kính Khảo rất kỳ quái nhìn Cơ Bác Dịch một cái, dường như không hiểu tại sao y lại đọc lên đoạn thơ này. Ninh Thanh Hề đã đi rồi. Nàng theo Tư Không Khuynh Thành trở về Phương Thống Sơn, cuối cùng Cơ Bác Dịch chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng hình mờ ảo của nàng biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó, y theo Hoa Thanh Ngư lên Ngự Long Chu, cũng không nói lời tạm biệt với Vân Vãn Ca và những người khác, trực tiếp rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Là Ngự Long Chu chuyên dụng của cung chủ Tinh Cung, nó không xa hoa rộng lớn như trong tưởng tượng, mà là một con thuyền lầu đơn giản, khéo léo và tinh xảo. Hoa Thanh Ngư dẫn Dưỡng Kính Khảo và Cơ Bác Dịch lên Ngự Long Chu xong, liền ở trong khoang thuyền, bỏ mặc hai người họ ở bên ngoài. Gió táp mưa sa, thỉnh thoảng còn có sấm sét, nhưng những thứ này đều không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Cơ Bác Dịch. Từng lớp cấm chế tinh quang sáng tối bất định đã bao bọc kỹ lưỡng cả chiến thuyền Ngự Long Chu. Cơ Bác Dịch và Dưỡng Kính Khảo không đoán được suy nghĩ của Hoa Thanh Ngư, từ khi lên Ngự Long Chu, ngoài việc liếc nhìn nhau lúc đầu, sau đó cả hai đều không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, ngồi đã tọa luyện khí. Trên tụ quật châu, 28 cột linh khí đại diện cho các tinh tú chống trời đỡ đất, tụ tập tinh khí của trời đất trong vạn dặm, chuyển vận đến Tam Viên Đế Cung trong 9 tầng trời. Trong vũ trụ tinh không, ánh sáng mờ ảo như lụa mỏng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao bị Tam Viên đại trận hấp dẫn, tụ lại thành linh khí như nước, rơi xuống vạn vật trên tụ quật châu. Lần này Ngự Long Chu trực tiếp hạ xuống Tử Vi Cung khuyết, nơi cao nhất của tinh cung. Một luồng dao động tinh quang mênh mông cuồn cuộn lan tỏa ra ngay khi Hoa Thanh Ngư bước ra khỏi khoang thuyền, giống như là chúa tể của các vì sao trên trời, là đế quân của tinh không vạn cổ. Cơ Bác Dịch im lặng, dường như không có một chút tò mò nào về cung khuyết thống trị cao nhất của tinh cung này. Bất Tử Ấn Pháp lặng lẽ vận chuyển, đã che giấu bản thân thật sự của y vào sâu trong thức hải. Ở nơi này, y cảm nhận được vài luồng khí cơ như vũ trụ đang nuốt nhả tinh không, chỉ một ý niệm là có thể thay trời đổi đất, làm vỡ nát hư không. Chỉ một hơi thở nhẹ cũng có thể tiêu diệt 100 tu sĩ như y, đây là nội tình mạnh nhất của tinh cung sao? Cơ Bác Dịch chậm rãi thở ra, lén nhìn Dưỡng Kính Khảo một cái, phát hiện mắt hắn cụp xuống, dường như không dám nhìn nhiều. Trong lòng y mơ hồ có cảm giác, thiên phủ công tử của tinh cung này không thích nơi này. Cung chủ về rồi à? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai Cơ Bác Dịch, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một lão già thân hình lôi thôi đang gặm một cái đùi gà, tay kia thì gãi cái chân đen kịch của mình, hoàn toàn không có chút khí chất cao nhân nào. Không ngờ hôm nay lại là hoàng lão ngươi trấn thủ ở đây. Hoa Thanh Ngư dường như có quan hệ không tệ với lão già, thấy ông ta liền mỉm cười đi tới. Hắc hắc, chẳng phải ngươi đến đúng lúc sao, một khắc nữa là đến phiên quân sư để canh giữ Tử Vi tinh bàn rồi. Lão già ngồi ở cổng lớn Tử Vi cung khuyết, bất kỳ ai muốn đi vào đều phải qua ải của ông ta. Tuy chỉ là ngồi bình thường, nhưng lại phản phất như đã hòa làm một thể với cả Tử Vi cung khuyết. Chỉ cần một cái nhấc mắt, một cái há miệng là có thể điều động tinh quang 9 tầng trời và Tam Viên đại trận. Gặp qua tiền bối. Cơ Bác Dịch đã từng gặp lão già một lần, tuy không rõ địa vị của ông ta trong tinh cung, nhưng chỉ cần xem giọng điệu của ông ta ngang hàng với Hoa Thanh Ngư, là biết hẳn là một trưởng lão trong Tử Vi viên. Hơn nữa ông ta còn được phân công canh giữ Tử Vi tinh bàn, một món chí bảo trấn phái của tinh cung, thân phận e rằng còn cao hơn cả trưởng lão bình thường. Hành lễ trước chắc chắn không sai. Tiểu tử, ở đây đợi lão già ta một khắc. Lát nữa mời ngươi uống rượu phản hồn do chính tay lão già ta chế, đây chính là rượu ngon mỹ vị vừa mới có của tụ quật. Lão già có ấn tượng rất sâu sắc với Cơ Bác Dịch, vừa thấy y đã cười tủm tỉm mở lời mời, làm cho Dưỡng Kính Khảo bên cạnh sắc mặt hơi đổi. Gặp qua nhị trưởng lão. Cơ Bác Dịch không biết, nhưng Dưỡng Kính Khảo lại biết rõ thân phận thật của lão già, cung kính hành đại lễ. chỉ có điều đãi ngộ nhận được lại hoàn toàn khác. Lão già chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, tỏ vẻ xa cách. Dưỡng Tính Khảo dường như đã quen với đãi ngộ như vậy, trên khuôn mặt thanh tú vẫn bình tĩnh tự nhiên, trong mắt không một gợn sóng, không có một chút dao động tâm tình nào. Điều này khiến Cơ Bác Dịch không khỏi đề cao cảnh giác với hắn trong lòng. Ngược lại là Hoa Thanh Ngư, thân là cung chủ, lại khẽ cười khổ, dường như đang đau đầu vì tình huống này, thấy không khí có chút nặng nề, hắn không khỏi mở miệng, "Hoàng lão, ta đã về rồi, nếu ngài có việc thì cứ đi trước đi." Lão già nghe câu này, lập tức nhổ ra bột xương trong miệng, duỗi bàn tay gầy gò của mình ra, vẫy tay ngưng tụ một đạo tinh quang. Khi Cơ Bác Dịch còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã mang y rời khỏi Tử Vi cung khuyết. Tấm lòng của cung chủ, lão già ta xin nhận. Bóng người đã biến mất, nhưng lời nói vẫn như tơ như sợi, văng vẳng bên tai. Đủ thấy tu vi của ông ta cao thâm, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Và ngay sau khi hai người rời đi không lâu, một người đàn ông trung niên mặc y phục tinh tú màu xanh kim thản nhiên đi đến trước Tử Vi cung khuyết, thấy Hoa Thanh Ngư và Dưỡng Kính Khảo, không khỏi sáng mắt lên. Thật là trùng hợp, ta còn bảo sao hôm nay tinh thần bắt đầu lại dao động như vậy, ra là cung chủ đã trở về. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt tuấn lãng, hai vệt râu đen kịt như lông mày gọn gàng, toàn thân không nhìn ra một tia khí tức nào, nhưng lại có một sức hấp dẫn khác thường khiến bất kỳ ai cũng có thể sinh ra hảo cảm với ông ta ngay từ lần đầu gặp mặt. Gặp qua sư tổ. Dưỡng Kính Khảo thấy ông ta đến, trong mắt sáng lên một niềm vui mừng, hành một lễ còn cung kính hơn cả với lão già lúc nãy. Ra người này chính là sư tổ của Nhất Mạch Thanh Long Cung, cũng là sư tôn của Linh Uy Ngưỡng, cung chủ Thanh Long Cung đời này, đã sớm vượt qua thiên kiếp, ẩn tu trong Tử Vi Viên. Ngay cả Dưỡng Kính Khảo cũng không mấy khi gặp được ông ta. Ồ, là Tiểu Dưỡng à, hình như 3 năm không gặp rồi nhỉ, vậy mà đã sắp bước vào đạo cơ bát chuyển rồi. Còn lợi hại hơn cả sư tổ bất tài này của ta nữa. Người đàn ông trung niên thấy Dưỡng Kính Khảo cũng không xa cách như lão già, không chỉ ngăn hắn hành lễ mà còn rất thân thiết vỗ vai hắn. Sư tổ quá khen rồi, Kính Khảo đâu dám nhận lời khen như vậy của người. Dưỡng Kính Khảo nói, tỏ ra một sự tôn kính từ tận đáy lòng đối với người trung niên. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần phải như thế trước mặt ta, quân sư đệ nếu có việc thì cứ dẫn Kính Khảo đi đi. Dù sao vừa rồi Hoàng lão cũng đã mang Cơ tiểu tử đi dạy dỗ rồi. Nghe Hoa Thanh Ngư nói vậy, người đàn ông trung niên sắc mặt không đổi, đưa ngón cái tay phải lên, vuốt ve hai vệt râu của mình, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Vừa hay, quân mổ và lão già kia còn có một ván cược chưa xong, Kính Khảo, ngươi đi theo ta. Người đàn ông trung niên nói, rồi hành lễ với Hoa Thanh Ngư, xoay người rời đi, vẫn không có một chút khí thế nào, giống như một người bình thường. Dưỡng Kính Khảo thấy vậy lập tức theo sát. Nói cũng kỳ, người trung niên chỉ bước một bước đã ra khỏi phạm vi của Tử Vi cung khuyết, dường như dưới chân ông ta, cung điện khổng lồ chỉ là một món đồ chơi thấp bé của trẻ con. Dưỡng Kính Khảo phải cố hết sức mới miễn cưỡng đuổi kịp người trung niên. Hướng về phía đại đế Lưu Hồng trên vòng trời còn cao hơn cả Tử Vi Viên. Bên kia, khi Cơ Bác Dịch tỉnh lại, đã đến một nơi quen thuộc, gió lạnh gào thét, tiếng hổ gầm vang vọng. Từng đợt khí tức lạnh thấu xương thổi tới, khiến y cũng không nhịn được mà rùng mình một cái. Ra là đã vào đông rồi. Đứng trên đỉnh Trường Khiếu Phong cao nhất, Cơ Bác Dịch nhìn thấy những dãy núi chập trùng của tụ quật châu. Trên đỉnh núi cao vút, băng tuyết tan thành dòng suối trong vắt lạnh lẽo, chảy khắp hòn đảo châu rộng vạn dặm. Thiếu cung chủ, ngài đã về. Một giọng nói vui mừng vang lên, nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thạch mặc bộ y phục tinh tú mỏng manh đang vui vẻ vẫy tay với y, chạy lon ton tới. Cách đó không xa, một mỹ nhân thân hình ngọc ngà đứng thẳng, trong mắt ẩn hiện niềm vui sướng. Vài năm không gặp, Bạch Ngọc đã hoàn toàn nảy nở. Dưới lớp áo tinh tú màu trắng tinh khiết lộ ra đường cong bộ ngực cao vút, một đôi chân dài trắng như tuyết lộ ra trong gió lạnh, vòng eo trông càng thêm nhỏ nhắn, thon gọn. Trên khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng nở một nụ cười nhẹ nhàng, trông càng thêm xinh đẹp. Lâu rồi không gặp. Cơ Bác Dịch ôm Bạch Thạch vừa chạy đến trước mặt mình một cái, sau đó cùng hắn đi đến trước mặt Bạch Ngọc, nhìn chằm chằm vào mỹ nhân chân dài. Mãi cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng, ngượng ngùng quay đi. Cung chủ và hoàng lão mời ngài qua đó. Nói xong một câu, Bạch Ngọc đã xoay người chạy đi, dường như muốn đi chuẩn bị thứ gì đó. Thiếu cung chủ, ngài đi trước đi, ta và muội muội đi lấy rượu hổ cốt trong băng tuyền ra. Trên Trường Khiếu Phong, những con bạch hổ được nuôi dưỡng bằng nguyên khí sau khi chết đi, bộ xương hổ của chúng sẽ được lấy ra để ngâm rượu mạnh, có tác dụng lưu thông máu, dưỡng khí, làm dịu cơ thể. Trong một hang động trên Trường Khiếu Phong, có một băng tuyền, là nơi linh khí nồng đậm, cũng là nơi Úc Hạo Giáng thường bế quan. Ở đó, cất giữ không ít rượu hổ cốt. Nghe nói hủ lâu năm nhất đã có 800 năm, là do cung chủ Bạch Hổ Cung đời đầu để lại khi tinh cung mới đến tụ quật châu. Cơ Bác Dịch vừa hồi tưởng lại lai lịch của rượu hổ cốt mà Bạch Thạch đã kể, người đã bước vào trong đại điện. chỉ thấy trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Úc Hạo dáng hiện lên một vệt hồng, cầm một ly rượu mạnh trong suốt như hổ phách cùng với Hoàng lão mắt đã lim dim cạn một hơi. Rượu phản hồn của Hoàng lão tuy không tồi, nhưng xét về độ mạnh, lại thua xa rượu hổ cốt của Bạch Hổ cung chúng ta. Hừ, Úc tiểu tử, ngươi cứ khoác lác đi. Cả 10 châu ba đảo này, ai mà không biết rượu phản hồn của lão già ta là rượu ngon hiếm có, rượu có thể so sánh được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rượu hổ cốt của ngươi tuy không tồi, nhưng chỉ là do xương phàm ngâm, sao có thể so được với thần rượu ủ từ cây phản hồn. Trừ phi rượu hổ cốt của ngươi là do xương cốt của thần thú Bạch Hổ thật sự ngâm thành. Trong lúc nói chuyện, lão già hung hăng ợ một hơi rượu, dường như tỏ vẻ khinh thường, lập tức chọc giận Úc Hạo Giáng. Ngươi đợi đó cho ta đi lấy bình rượu ngon 800 năm của tổ sư gia để lại ra, cho ngươi nếm thử thế nào là thần rượu thật sự. Đợi Úc Hạo Giáng hóa thành một luồng bạch quang bay ra ngoài, Cơ Bác Dịch tận mắt thấy vẻ lim dim trong mắt lão già biến mất, thay vào đó là nụ cười gian xảo hắc hắc hắc. Mặc cho tiểu tử ngươi có ngoan cố thế nào, cuối cùng cũng rơi vào tay lão già ta ai da. Nói được một nửa, lão già nhìn thấy Cơ Bác Dịch đang trợn mắt há mồm ở cửa. Sau khi uống rượu xong, Úc Hạo Giáng đã bị Hoàng lão chút cho say khướt, bình rượu hổ cốt quý giá cất giữ nhiều năm của ông gần như đã cạn sạch. Cơ Bác Dịch ngồi tiếp khách ở một bên, lặng lẽ coi như mình không tồn tại, nhìn hai người uống rượu, mãi cho đến khi sư phụ của mình bị lão già gian manh lừa gạt chút cho ngã gục, vẫn không nói một lời. Hô, không hổ là rượu hổ cốt gần ngàn năm, quả là mạnh mẽ, nóng rực hơn rượu phản hồn chưa đến 10 năm của ta. Hoàng lão nói, trên mặt hiện lên những vệt hồng quang, trên trán bóng loáng chảy ra từng giọt mồ hôi trong suốt. Sau khi chậm rãi thở ra một hơi dài, nhiệt độ trong đại điện Bạch Hổ cung lập tức tăng lên hơn 10 độ. Cơ Bác Dịch có chút tắc lưỡi, tò mò lè lưỡi liếm một chút dịch rượu trong suốt trong chén. Trong nháy mắt, một luồng khí nóng rực làm cho đầu lưỡi y mất đi tri giác, toàn thân như đang ở trong lò lửa, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Chỉ trong một chén trà nhỏ, bộ y phục tinh tú trên người đã ướt sũng như vừa vớt từ dưới nước lên. 800 năm, quả là khác biệt, thật mạnh mẽ. Tiểu tử, tu vi không tệ lắm, ta vốn còn nghĩ ngươi liếm một ngụm này xuống, ít nhất phải ngủ 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại được. Lão già thấy Cơ Bác Dịch chỉ đổ một thân mồ hôi đã hoàn toàn hóa giải được men rượu, không khỏi nhìn y bằng con mắt khác. Trong mắt ông ta lộ ra những tia sáng, hiếm khi cẩn thận nhìn Cơ Bác Dịch từ trên xuống dưới một lượt. Chật chật chật, thật không ngờ đấy, ngươi vậy mà đã đạt đến đạo cơ lục chuyển, chỉ thiếu một chút nữa là có thể tu thành lĩnh vực, đột phá vào thất chuyển. Không hổ là thiên tài mệnh tinh giáng thế, tự ngưng đạo cơ, so với loại người thường như lão già ta đúng là lợi hại hơn. Lão già vừa nói, vừa đi quanh Cơ Bác Dịch vài vòng, dò xét y từ trong ra ngoài một cách rõ ràng. Đâu có, Hoàng lão tu vi cao thâm, ta không biết phải mất bao lâu mới có thể đạt tới cảnh giới như ngài. Dựa theo tiến độ hiện tại của ngươi, có thể trong vòng 200 năm vượt qua thiên kiếp, vượt qua ta cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao cả đời này của lão già tu vi đã đến đỉnh, tiềm lực hao hết chỉ có thể ngồi chờ đại nạn đến, rồi lại vào luân hồi. Cơ Bác Dịch nghe đến đây, trong lòng khẽ động, đại khái đã hiểu được tu vi của lão già Lôi Thôi trước mắt rốt cuộc là cảnh giới gì. Dựa theo lời của Úc Hạo Giáng, trong tinh cung chỉ có 4 người tự ngưng đạo cơ, trừ y và Dưỡng Kính Khảo ra, chính là Hoa Thanh Ngư, một trong cửu tôn ngoại đạo. Còn có một người không rõ sống chết trong Tử Vi Viên. Xem ý của Hoàng lão, tiềm lực của ông ta đã hao hết, không thể tiến thêm một bước nữa. Vậy thì, ông ta không phải là nhân vật tuyệt thế tự ngưng đạo cơ cuối cùng kia. Tiểu tử ngươi cũng đừng đoán mò nữa, lão già ta tuy ở trong Tử Vi Viên cũng được xem là có số có má, nhưng cũng chỉ là vượt qua một lần thiên kiếp. Với tu vi hiện tại của ngươi, không cần phải lo lắng về người không rõ sống chết kia. Hoàng lão nói những lời này, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, khiến Cơ Bác Dịch chấn động. Y không ngờ những suy nghĩ trong lòng mình đều bị người trước mắt này biết được. Hoàng lão tu vi thật là lợi hại a, một câu tán thưởng nhẹ nhàng, trong đó ẩn chứa ý tứ sâu xa, khiến lão già chật chật lấy làm kỳ. Không cần lo lắng, lão già tu vi không thể tiến thêm, chỉ có thể bỏ chút tâm tư vào mấy pháp thuật nhỏ nhặt, tha tâm thông của Phật môn về mặt nào đó, chính là cần người có tuệ căn như ta mới có thể tu thành. Trong lúc khoe khoang tự đắc, Cơ Bác Dịch đã thu liễm tâm thần, khiến lòng mình như nước lặng, không buồn không vui, không để lộ một chút cảm xúc nào. Không tệ, nhanh như vậy đã có thể ngăn chặn tha tâm thông, tuy lão già luyện chưa đến nơi đến chốn nhưng có thể chống đỡ ở tu vi đạo cơ, ngươi là người thứ ba. Cơ Bác Dịch không tiếp tục theo chủ đề của Hoàng lão, bởi vì y biết, chỉ cần mình đi theo nhịp điệu của đối phương, tâm thần vất vả lắm mới thu liễm được cũng sẽ bị đối phương nhìn thấu hết. Hắc hắc, đã như vậy, lão già ta cũng không làm tiểu nhân nữa, đi theo ta, có thể đánh bại tên Dũng tiểu tử trong cuộc thiên phủ luận võ 4 năm sau hay không là tùy vào nỗ lực tiếp theo của ngươi đấy. Hoàng lão nói, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Không biết Hoàng lão có gì phân phó. Cơ Bác Dịch vừa hỏi xong, cả người đã bị xiềng xích tinh quang cuốn lấy, sau một hồi trời đất quay cuồng, y cảm thấy mình đã tiến vào một hang động lạnh lẽo. Oanh một tiếng, dường như đã tiến vào một hồ nước nào đó, từng đợt khí lạnh buốt xương thấm vào cơ thể, khiến máu của y có chút đông cứng. Hoàng kim chân nguyên trong hư không chi hải của y, dưới tuyệt học khí phần của cơ bát dịch, đã quay trở lại thành nội tình của Đại Lưu Quang Pháp và Hắc Thủy Chân Pháp. Trong quá trình kim thủy tương sinh, cơ bát dịch đã thu nạp tất cả hàng ý vào trong Hắc Thủy Chân Nguyên. Cảm nhận được lượng chân nguyên trong kinh mạch có chút tăng lên, y mơ hồ hiểu ra mình đã tiến vào nơi nào. Bị Hoàng lão dẫn đi trong băng tuyền khoảng một khắc đồng hồ, hai người tiến vào một nơi còn âm lãnh hơn. Từng luồng địa sát âm khí từ các lỗ chân lông, khiếu huyệt chui vào, khiến khí huyết vừa mới sôi động của y lại một lần nữa lắng xuống. Được rồi, chính là nơi này. Cơ bát dịch cảm thấy cấm chế trên người mình được giải trừ, mở mắt ra xem, chỉ cảm thấy mình như đang ở trong vực thẳm địa ngục, không một tia sáng. Bóng tối dày đặc bao phủ toàn thân, mang theo địa sát âm khí ăn mòn hồn phách, khiến y đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý âm trầm. Bụp một tiếng, một đạo tinh quang nhu hòa sáng lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay Hoàng lão hiện ra một viên ấn tinh, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh, cũng làm cho cơ bát dịch biết mình đang ở nơi nào. Nơi này là... Trên những vách đá thô ráp khắc đầy những văn tự chi chít, cơ bát dịch nhận ra có Bạch Kim Đế kiếm, Thái Ất Thiên đao của Bạch Hổ cung, còn có Tinh Giả Thiên Hà của Huyền Vũ cung, thậm chí còn có cả Đại Lưu Quang pháp, Hắc Thủy chân pháp, Thiên Địa Trường Sinh thuộc đủ loại thần thông đại pháp của Tinh cung. Cơ tiểu tử, xem như ngươi gặp may, lão đã thương lượng với đám người kia hồi lâu, cuối cùng tranh được cho ngươi cơ hội tiến vào địa sát âm huyệt. Đây là địa sát âm huyệt sao? Cơ bát dịch nghe được danh từ này, mắt sáng lên, trên Thái Âm bảo giám ghi lại vài loại thần thông ngoài việc cần Thái Âm Nguyệt Hoa, còn cần vô cùng nhiều địa sát âm khí mới có thể tu thành. Ví dụ như muốn luyện đại thành Thái Âm đao chương, cần phải thu nạp địa sát âm khí của 72 tinh thần, giao hòa thành tiên thiên sát phạt khí đao. Mà địa sát âm huyệt chính là nơi tinh hoa nguyên khí trong địa mạch giao hội mà thành, là bảo địa có địa sát âm khí nồng đậm nhất. Chỉ có điều bảo địa như vậy, cả côn hư giới không quá 10 đầu ngón tay, không ngờ ở tinh cung lại có một chỗ. Không sai, trong tinh cung có hai đại bảo địa, ngoài địa sát âm huyệt này, còn có Cửu Thiên Tinh Trì trên Tử Vi Viên. Đây là do các tiền bối tinh cung dùng vô thượng thần thông đại pháp tạo ra cho các đệ tử hậu bối chúng ta. Cửu Thiên Tinh Trì, địa sát âm huyệt. Cơ bát dịch rất bối rối về hai nơi này, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói tinh cung có bảo địa như vậy. Nơi trước là dùng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận hội tụ tinh quang chín tầng trời, nhật tinh nguyệt hoa mà hình thành nên một bảo địa. Cửu Thiên Tinh Trì chứa tinh thần nguyên khí tinh thuần dày đặc, giúp người tu luyện tinh đấu pháp thuật đột phá, thay gân đổi cốt. Ta và quân sư đệ đã đạt thành hiệp nghị, Dũng kính khảo sử dụng Cửu Thiên Tinh Trì, còn ngươi thì được đưa đến địa sát âm huyệt, xem hai người các ngươi trước khi thiên phủ luận võ, rốt cuộc ai mới có thể phá vỡ cực hạn, trở thành người chiến thắng. Tiểu tử, lão già ta có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, dù sao so với Cửu Thiên Tinh Trì, địa sát âm huyệt thích hợp hơn với Thái Âm mệnh cách của ngươi, hy vọng ngươi có thể không làm chúng ta thất vọng. Hoàng lão nói xong những lời này, một ngón tay điểm vào thiên linh của cơ bát dịch, một đạo tinh quang từ đầu ngón tay ông ta chui vào, tất cả mọi thứ về Cửu Thiên Tinh Trì và địa sát âm huyệt đều hiện lên trong đầu cơ bát dịch. Ra là, hai bảo địa này đều là do các tiền bối tinh cung dùng đại pháp lực tạo ra, không phải do trời sinh đất dưỡng mà thành, nguyên khí tích trữ có hạn, chỉ có thể sử dụng mỗi 60 năm một lần, mới có thể đảm bảo hiệu lực của nguyên khí tụ lại trong hai bảo địa không bị suy giảm. Cơ bát dịch lần này có thể vào được, ngoài việc y là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của tinh cung trong trăm năm qua, cũng là vì phe phái sau lưng y và phe phái sau lưng Dũng Kính Khảo đã đạt thành hiệp nghị. Ta biết rồi, đa tạ Hoàng lão đã bồi dưỡng. Tiểu tử, không cần khách sáo với lão già như vậy, ngươi chỉ cần đánh bại Dũng Kính Khảo 4 năm sau, giúp ta thắng được ván cược là được rồi. Hoàng lão cười hắc hắc, vẻ mặt đặc biệt hèn mọn, sau đó vẫy tay dập tắt viên ấn tinh trong tay, lùi vào bóng tối sau lưng. Sau một hơi thở, khí cơ của ông ta đã hoàn toàn biến mất trong linh giác của cơ bát dịch. Lão già ta sẽ không làm phiền ngươi, 4 năm sau sẽ lại đến đón ngươi xuất quan. Nếu ngươi có đủ thực lực, không ngại đi sâu vào bên trong một chút, nghe nói có không ít thứ tốt. Cuối cùng, trong địa sát âm huyệt tối tăm, chỉ còn lại một mình cơ bát dịch. Sự cô tịch vô tận bao trùm lấy y, nếu đổi lại là người khác, sợ rằng việc đầu tiên làm là thu liễm tâm thần, để tránh mình bị lạc trong bóng tối, đạo tâm thất thủ. Chỉ có điều cơ bát dịch lại say mê trong hoàn cảnh như vậy, một mình bước đi trong bóng tối. Đây quả là một nơi hoàn hảo để chứng đạo. Hắn đứng trong địa sát âm huyệt tăm tối, cảm nhận từng luồng khí nóng bỗng len lỏi vào cơ thể, gương mặt thoáng lộ vẻ say mê. Ngón trỏ thon dài như ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, hư không liền nứt ra, một giọt nước tỏa ánh sáng lam trắng hiện ra trên đầu ngón tay hắn, tiếng sóng biển vang vọng, ánh sáng chiếu rọi lên vách đá, ẩn hiện một vùng đại dương bao la. Tuy bây giờ chỉ mới ở cấp linh bảo, nhưng đã ẩn chứa một luồng khí thế thôn tính thiên hạ, không hổ danh từng là thần cấm chí bảo. Vận chuyển Hắc Thủy chân pháp, hắn cảm nhận được 18 tầng thiên cương cấm chế ẩn sâu trong giọt nước nhỏ, bất giác mỉm cười. đi. Hắn búng ngón tay, giọt nước ẩn chứa ngũ hồ tứ hải này hóa thành một màn nước xanh lam, bao bọc lấy hắn. Trong nháy mắt, địa sát âm khí tứ phía đều bị ngăn cách, không thể vượt qua màn nước dù chỉ một bước. 4 năm, đủ để ta tiến hành một lần luân hồi trong mộng. Nói rồi, Cơ Bác Dịch khoanh chân ngồi xuống bên trong màn nước, đặt một khối bạch ngọc không tì vết lên trên đầu gối, hai tay đặt lên truyền chân nguyên vào, thu gom hết địa sát âm khí bên trong màn nước, chuyển hóa thành nguyên khí mà mình có thể dễ dàng hấp thụ. Ý của Hoàng lão là muốn Cơ Bác Dịch dùng cực hàn địa sát âm khí để rèn luyện, đạt được sức mạnh phi phàm cùng ý chí kiên cường, tu luyện các loại thần thông uy lực cực lớn trên Thái Âm Bảo Giám. Chỉ có điều Cơ Bác Dịch đã có phương pháp tăng cường sức mạnh tốt hơn, cần gì phải đi theo con đường ông ta đã sắp đặt. Hắn nhắm mắt lại, nguyên thần trong thức hải đã tiến vào chưởng trung Phật quốc, sau mấy năm, cuối cùng hắn lại sắp mở ra môn đại pháp chứng đạo này. Trong nguyên thần tự nhiên hiện ra một môn pháp quyết, chính là pháp môn điều khiển luân hồi chi lực của chưởng trung Phật quốc để đưa hắn vào thế giới trong mộng. Hắn vẫn còn nhớ như in ngày đó ở trong Hoàng Kim Chi Hải, khi nguyên thần của hắn sắp bị quang huy của thiên đế rót vào để trở thành thần tộc thực thụ, thì từ trong đại đạo chi môn tuôn ra hai luồng sức mạnh mênh mông, vừa bảo vệ nguyên thần sắp tan thành bột miệng của hắn, vừa cải tạo nó trở nên cường đại hơn. Một luồng sức mạnh thì thần bí mênh mông, tựa như hóa thân của đại đạo, có thể trấn áp vạn vật, hẳn là sức mạnh của Thiệu Ung tổ sư. Luồng còn lại thì thanh tịnh, tịch diệt, siêu thoát vạn vật, chính là sức mạnh của Phật Đà đã ngụ trong thức hải của hắn bấy lâu. Sau khi nguyên thần được cải tạo, trong đầu hắn liền có pháp môn điều khiển chưởng trung Phật quốc để luân hồi trong mộng. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều đó cũng không cản trở hắn tiến hành lần chuyển sinh luân hồi thứ 6. Nguyên thần trong chưởng trung Phật quốc nhẹ nhàng phiêu đãng, khởi động luân hồi chi lực đang bao trùm khắp nơi, một vòng xoáy thần bí xuất hiện, hút hắn vào bên trong một tảng đá xanh. Tảng đá to bằng đầu người, màu xanh pha lẫn màu xám, loáng thoáng còn có những vệt máu, dường như đã trải qua đủ loại kiếp nạn, đổ máu. Chỉ có điều Cơ Bác Dịch không hề sợ hãi, đại mộng quyết trong nguyên thần đã sớm được kích hoạt, hy vọng có thể giảm bớt sự mê muội trong thai, sớm ngày thức tỉnh mọi ký ức của mình. Nhưng Cơ Bác Dịch đã quên một điều, đây là lần đầu tiên hắn chuyển sinh hoàn toàn sau khi đã ngưng tụ đại đạo chi cơ. Trình tự của thế giới đã hoàn toàn khác trước. Bước từ một thế giới nhỏ như chiếc lá vào một đại thế giới, khoảng cách giữa hai bên không nói là trời với đất thì cũng là vô cùng lớn. Đây sẽ là một luyện ngục khủng bố hơn gấp 10 lần những thế giới hắn từng chuyển sinh. Tu vi của Trần Đoàn Lão Tổ, người sáng lập Đại Mộng Quyết, tuyệt đối không thể so sánh với Phật Đà. Sau khi hắn bước vào đạo cơ, hiệu quả của môn pháp quyết này đối với hắn ngày càng nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ không còn chút tác dụng nào. Sau khi Cơ Bác Dịch chuyển sinh đến thế giới mới, hắn mở mắt ra, đôi mắt trong veo, thuần khiết. Một đại hán cao lớn, Khôi Ngô Mặc Tử Y đang ôm hắn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhàn nhạt. Bởi vì từ trong ánh mắt của con trai mình, cả thấy được một luồng khí phách trước nay chưa từng có. Giống như một bậc bá chủ sắp thống trị thiên hạ đang mượn thân xác con trai gã để giáng sinh vào thế giới này. Phu quân, con vừa mới sinh, sau này chàng đừng đi làm mấy chuyện giết người nữa. Một thiếu phụ dịu dàng vén lọn tóc ướt đẫm trên trán, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Đàn bà các người thì biết cái gì, nếu không có ta và các huynh đệ ở bên ngoài truy sát yêu nhân ma giáo, làm sao các người có thể cơm no áo ấm, ở trong nhà cao cửa rộng thế này. Gã đại hán Tử Y vừa dứt lời, hai gã đàn ông mặt mày hung tợn bước vào, cung kính nói với gã, lão đại. Vừa nhận được một đơn hàng từ chính đạo, truy sát dư nghiệt ma giáo, thù lao rất hậu hĩnh. Gã đại hán Tử Y nghe xong, nhìn sâu vào mắt con trai mình một cái, rồi đặt nó vào lòng người thiếu phụ dịu dàng, cầm lấy binh khí treo trên tường, dẫn đầu bước ra khỏi phòng. Ta đi cùng các huynh đệ đây, đợi ta kiếm đủ tiền, sau này con lớn rồi, ta sẽ rửa tay gác kiếm cùng các người. Lời của gã đại hán khiến người thiếu phụ cười khổ không thôi, câu này gã đã nói không dưới 20 lần, chỉ có điều lần nào cũng là lần sau. Đôi đồng tử trong veo nhìn người mẹ thanh tú, dịu dàng trên giường, nó không hiểu tại sao nàng lại cau mày, lộ vẻ sầu tư. Một tháng sau, gã đại hán Tử Y trở về, mình đầy phong trần, mặt mang vẻ mệt mỏi. Gã đưa một túi bạc cho người thiếu phụ dịu dàng, rồi nằm vật ra giường, tiếng ngáy vang như sấm. Đứa bé có thể nhìn ra cha nó vô cùng mệt mỏi, từ trong tâm đến thể xác đều vô cùng mệt mỏi, dường như là một cỗ máy đã đến giới hạn, sắp đứt gãy. Gã đại hán Tử Y ngủ liền 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại. Gã đếm lại số bạc mình kiếm được, rồi vênh váo khoe khoang sự dũng mãnh của mình với con trai. Năm này qua năm khác, xuân qua thu đến, đứa bé cũng đã lớn, khuôn mặt non nớt có thể thấy được bóng dáng của người cha, vóc người khôi ngô hơn những đứa trẻ bình thường khiến nó có vẻ trưởng thành sớm hơn. Chỉ có điều, khi nó lớn lên, ánh mắt của gã đại hán Tử Y nhìn nó ngày càng không còn sự ấm áp, thân thiết như thuở bé. Bởi vì trên người đứa bé dần dần thể hiện ra một luồng khí phách mà gã ngày càng không thể xem thường. Nó là một thủ lĩnh trời sinh. Chỉ cần đứng đó cũng có thể khiến con chó lớn trong sân run rẩy. Một ánh mắt cũng có thể khiến những đứa trẻ cùng tuổi răm rắp nghe theo. Tương lai, nó sẽ hùng bá thiên hạ, ngay cả ta, người cha này cũng phải thần phục dưới khí phách của nó. Cuối cùng, vào một ngày nọ, gã đại hán tử y đã hiểu ra điều này. Đối với một kẻ tâm cao khí ngạo như gã, đây là một sự sỉ nhục. Bởi vì gã rõ ràng đang sợ hãi con trai mình, sợ hãi rằng trong tương lai, khi con trai lớn lên, gã sẽ trở thành hạ thần như bao người khác. Sao ta có thể quỳ lạy, thần phục con trai mình? Gã đại hán tử y quật cường nghĩ vậy, dần dần xa lánh đứa con trai duy nhất. Đồng thời, gã còn bắt đầu nuôi tiểu thiếp bên ngoài, run rẩy người vợ Tào Khang của mình, muốn sinh một đứa con biết nghe lời, sẽ thần phục mình. Chỉ có điều, có lẽ đứa con trời sinh bá chủ này đã tiêu hao hết vận khí của 18 đời tổ tông nhà gã, dù gã có phóng túng đến đâu cũng không thể sinh ra đứa con thứ hai. Ngươi nhất định chỉ có một đứa con hùng bá thiên hạ. Trong một lần đi giết người, cả đại hán tử y gặp một lão già bói chữ tự xưng là Nê Bồ Tát, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động khó hiểu, gã liền nhờ Nê Bồ Tát bói cho một quẻ về đường con cái. Gã viết một chữ bá. Nê Bồ Tát đã cho ra đáp án trên, và vào lúc đó, sắc mặt gã như đưa đám. Về đến nhà, gã nhìn đứa con đã 10 tuổi, một gương mặt tuy không tuấn tú nhưng lại có sức hút nam tính đặc biệt, trong lòng không khỏi trầm tư. Lần trầm tư này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, gã đại hán tử y đã đưa ra một quyết định. Cái gì, chàng muốn gửi con đi? Tại sao chứ, võ công của chàng chẳng lẽ không thể dạy nó sao? Thiếp không muốn nó rời xa thiếp. Người thiếu phụ dịu dàng lần đầu tiên phản đối ý kiến của chồng, nàng có một dự cảm vô cùng bất an, dường như lần ra đi này, nàng sẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại con mình. Thấy vợ phản đối có phần kích động, cả đại hán tử y chỉ lạnh lùng nhìn nàng, đợi nàng trút giận xong, lại lạnh lùng nói, việc ta đã quyết, tuyệt đối không thể thay đổi. Ngày kia ta sẽ đưa nó đến môn hạ của một người bạn, học tập võ công vô địch thiên hạ. Nó nhất định là một bá chủ, võ công của ta chỉ làm trì hoãn thiên phú tuyệt vời của nó mà thôi. Gã đại hán tử y nói xong, liền rời khỏi nhà, mấy năm nay, gã đều ở nhà của một tiểu thiếp khác. Sau khi đứa bé ra đời, số lần hai người chung chăn gối có thể đếm trên đầu ngón tay. Người thiếu phụ dịu dàng sau khi chồng rời đi, nhìn con trai mình, đột nhiên khóc nức lên, khóc rất thương tâm, dường như con trai nàng đã chết, không bao giờ có thể gặp lại được nữa. Sự việc bị một đơn hàng bất ngờ làm gián đoạn. Vào ngày thứ hai, cả đại hán tử y nhận được một mối làm ăn béo bở nhất từ khi gã ra nghề, truy sát dư nghiệt của Hắc gia đã ẩn náu hơn 10 năm. Làm xong đơn hàng này, trong vòng 3 năm tới, gã không cần phải lo lắng về chi tiêu. Gã đại hán tử y triệu tập 6 người huynh đệ của mình, hăm hở tiến về Thiên Sơn, sợ dư nghiệt của Hắc gia nhận được tin tức mà trốn đi mất. Người thiếu phụ dịu dàng thở phào nhẹ nhõm, nàng có thể ở bên con trai thêm một khoảng thời gian nữa. Mặc dù lúc này có thể chỉ là nửa tháng ngoài dự kiến, một tháng trôi qua, cả đại hán tử y vẫn chưa về, hai tháng trôi qua, vẫn không có tin tức gì, đến tháng thứ ba, người thiếu phụ dịu dàng bắt đầu hoảng loạn. Lần làm ăn dài nhất trước đây cũng chỉ là hai tháng, lần này tại sao lại trì hoãn lâu như vậy? Nàng vận dụng mọi mối quan hệ, biết được gã và 6 người huynh đệ đều chưa trở về, dường như đã gặp chuyện không may. Nàng như điên dại dùng số tiền tích cóp bao năm qua thuê cao thủ đi tìm tung tích của chồng. Và trong lúc nàng tưởng nhớ chồng, nàng đã vô tình xa lánh con trai mình. Năm đó, nó 11 tuổi, vì cha mất tích, mẹ suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nó đi ra bờ sông, hung hăng đá một hòn sỏi ra xa, tạo nên mấy gợn nước xinh đẹp trên mặt sông. Sau đó, nó gặp một vị Bồ Tát đã thay đổi cả cuộc đời nó. Một vị Bồ Tát bằng bùn. Hài tử, cuộc đời của ngươi sẽ đặc sắc chưa từng có, nhất định sẽ thống trị thần châu Trung Nguyên này. Hãy nhớ kỹ một câu. Câu gì? Đứa bé nhìn người tự xưng là Bồ Tát trước mắt, dùng đôi mắt trong veo của mình hỏi. Kim lân đâu phải vật trong ao, một khi gặp phong vân liền hóa rồng. Ngay ngày thứ ba sau khi nó gặp Nê Bồ Tát, cha nó đã trở về, sắc mặt u buồn. 6 người huynh đệ của gã đại hán tử y đều không trở về cùng gã, còn gã, tuy đã trở về, nhưng lại vĩnh viễn mất đi một cánh tay. Sau khi về nhà, gã đại hán tử y không nói một lời, liền mang con trai cùng rời đi, mặc cho vợ có khuyên bảo, có khóc lóc thế nào cũng không thể ngăn cản. Cha, cha muốn đưa con đi đâu? Nó tuy còn rất nhỏ, nhưng đã rất hiểu chuyện, đi theo cha rời khỏi nhà, không khóc không quấy, sắc mặt trầm tĩnh. Tam tuyệt môn. Gã đại hán tử y dùng cánh tay còn lại ôm lấy con trai, vận khinh công hướng về một môn phái bí ẩn ở phương Bắc của thần châu đại địa mà đi. Cái gọi là tam tuyệt môn, chính là do quyền vương, chưởng thánh và thối thần ba vị cao nhân ẩn sĩ sáng lập. Nghe nói sư phụ của ba vị cao nhân này là một cao nhân thời nhà Đường gần như vô địch thiên hạ. Truyền đến đời này, càng xuất hiện một vị cao thủ kinh thiên động địa, hắn dung hợp tam tuyệt vào một thân, luyện thành thần công tam phần quy nguyên, lấy hiệu là tam tuyệt lão nhân. Tam tuyệt lão nhân tuy thân mang quyền, chưởng, thối ba tuyệt kỹ, chỉ cần một trong ba cũng đủ để xưng hùng võ lâm, nhưng hắn một lòng thượng võ, không có ý tranh giành giang hồ, nên không được người đời biết đến. Chí nguyện cả đời của hắn là Dĩ Võ Duy Dương, nhưng chỉ nhận một người đệ tử, bởi vì ánh mắt của hắn thực sự quá cao. Gã đại hán tử y cùng 6 người huynh đệ của mình, được giang hồ xưng là Truy Ma Thất Hùng, đã từng trong một lần truy sát hung đồ, có duyên gặp gỡ Tam Tuyệt lão nhân một lần. Gã biết rõ võ học tu vi kinh thiên động địa của ông, nên mới đưa con trai mình đến môn hạ của ông, hy vọng có thể học được thần công tam phần quy nguyên của ông. Con trai, kẻ thù lần này của ta thật sự quá cường đại, cả đời này cha đều không thể báo thù được. Ta chỉ có thể đặt hy vọng vào con nhất định phải học giỏi võ công, giúp ta báo thù. Trong đêm, cả đại hán tử y và đứa con trai vây quanh đống lửa, chậm rãi nói ra đoạn văn này. Cha, võ công của cha gần như là cao thủ hàng đầu, lại có ai có thể giết được cha và 6 vị thúc thúc. Trong lúc đứa bé nói, hai tay ôm đầu gối, một đôi đồng tử trong trẻo chăm chú nhìn gã đại hán tử y, thấy rõ trên mặt cha lúc này hiện lên vẻ sợ hãi, thân hình khôi ngô không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Gương mặt vốn uy vũ nghiêm nghị không ngừng co giật, dường như nghĩ đến điều gì đó khủng khiếp. Kẻ giết các huynh đệ của ta, phế một tay của ta không phải là người. Không phải người, chẳng lẽ là ma quỷ sao? Đứa bé vô tình hỏi một câu, lại khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng gã đại hán tử y, gã hét lớn một tiếng, tay còn lại chém ra một luồng chưởng kình cuồng mãnh, đánh tan một cây đại thụ cách đó 10 trượng thành bột mịn, lá cây và mảnh gỗ bay lả tả, rơi xuống đống lửa, nhóm lên một đóa hoa lửa xinh đẹp rực rỡ. Sau khi đánh ra một chưởng, cảm xúc của gã đại hán tử y cuối cùng cũng ổn định lại, thở hổn hển mấy hơi sau, chậm rãi mở miệng, trước đây, ta chưa bao giờ biết, nhân gian lại có kẻ vô địch đến thế. Không. Hắn hoặc nó, không phải là người, mà là một thực thể tà ác đến cùng cực, là hóa thân mang hình người. Đứa bé nghe đến đây, trong đôi mắt trong veo hiện lên vẻ mờ mịt, nó hiển nhiên không hiểu cha mình đang nói gì, chỉ là ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng, nó đã khắc ghi những lời này, một hóa thân mang hình người cực độ tà ác. Sau đó, dù đứa bé có hỏi thế nào, cả đại hán tử y cũng không chịu nhắc lại một chữ nào về hóa thân mang hình người. Nửa tháng sau, hai cha con họ cuối cùng cũng đến được Tam Tuyệt Môn. Nhìn lão nhân gầy gò, tóc trắng đang sừng sững trên cột đá khổng lồ, đứa bé làm theo lời cha dặn, cung kính hành lễ bái sư. Tiền bối, đây là con trai của tại hạ, võ công của tại hạ không đáng kể, hy vọng ngài có thể dạy dỗ nó thành tài, Dĩ Võ Duy Dương. Gã đại hán tử y nói, mang theo một vẻ khiêm tốn mà đứa bé chưa bao giờ thấy, dường như lão nhân tóc trắng trước mắt này chính là sư phụ của gã vậy. Đứa bé lén ngẩng đầu, nhìn thoáng qua lão nhân gầy gò khí thế cao tuyệt đang đứng trên cột đá. Mà dưới cột đá, còn có một thiếu niên thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, diện mạo phóng khoáng, vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá hai cha con họ. Tư chất của con trai ngươi quả là bất phàm, là một khối ngọc thô khó được, đáng để lão phu mài dũa. Lão nhân tóc trắng đã nói như vậy, tức là đã đồng ý nhận, cả đại hán tử y vẻ mặt vui mừng, bảo con trai mình lần nữa hành lễ bái sư. Chỉ có điều, ngay khi đứa bé sắp dập đầu, một luồng khí kình nhu hòa đã giữ nó lại, khiến nó không thể nhúc nhích. Lão phu vừa rồi đã nhận lễ, không cần lần thứ hai. Sau này ngươi chính là đệ tử thứ hai của lão phu, không biết xưng hô thế nào. Gã đại hán tử y nghe xong, vội vàng nói ra tên của con trai mình. Đứa bé này trời sinh khí phách, cái tên này không hợp với mệnh cách của nó, e rằng sẽ kìm hãm sự phát triển sau này. Nếu đã như vậy, xin tiền bối ban cho con trai tại hạ một danh hiệu. Lão nhân tóc trắng nghe gã đại hán tử y nói xong, mắt hơi nheo lại, trầm ngâm một lát, cuối cùng nói ra một cái tên chắc chắn sẽ vang dội võ lâm. Môn phái truyền đến đời lão phu, đời sau dùng chữ Hùng làm hiệu, đại đệ tử của lão phu tên là Hùng Vũ, vậy con trai ngươi, cứ gọi là Hùng Bá đi. Đôi mắt cả đại hán tử y hơi co lại, hiển nhiên không ngờ Tam Tuyệt lão nhân sẽ đặt cho con trai mình cái tên này, cúi đầu nhìn đứa bé vẫn đang quỳ trên đất, chỉ thấy trên gương mặt còn non nớt của nó hiện lên một tia vui mừng, hiển nhiên rất thích cái tên này. Chẳng lẽ, đây là thiên ý? Trong lòng thở dài một tiếng, cả đại hán tử y nói lời cảm tạ với Tam Tuyệt lão nhân, cuối cùng nói với con trai mình một câu. Con trai, từ nay về sau con phải học giỏi võ công, báo thù cho cha. Nó, mới 11 tuổi, nửa hiểu nửa không gật đầu, cũng không biết đối thủ mình sắp phải đối mặt, rốt cuộc tà ác, khủng bố đến mức nào. Sau khi gã đại hán tử y đi, nó ở lại Tam Tuyệt Môn, theo sư phụ Tam Tuyệt lão nhân học võ. Tam Tuyệt Môn nằm ở nơi cực lạnh phương Bắc, dùng hoàn cảnh gian khổ để rèn luyện tâm trí và sức lực của đệ tử. Đồng thời, một trong Tam Tuyệt là Thiên Sương Quyền cần phải hấp thu sương hàn chi khí mới có thể đại thành, cho nên Tam Tuyệt lão nhân mang theo hai người đệ tử ẩn cư luyện võ trên ngọn Thiên Sơn hùng vĩ hiểm trở ở phương Bắc. Đại đệ tử Hùng Vũ đã theo Tam Tuyệt lão nhân 10 năm, nội công căn cơ hùng hậu, quyền, chưởng, thối Tam Tuyệt cũng đã có thành tựu, cho dù bây giờ thả hắn ra giang hồ, cũng sẽ không thua kém chưởng môn của các đại phái nhất lư. Tam Tuyệt lão nhân cho rằng nhị đệ tử Hùng Bá dù thiên phú có lợi hại đến đâu, trong vòng 10 năm cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp bước chân của Hùng Vũ. Nào ngờ, chỉ trong tháng đầu tiên, ông đã bị thiên phú của người nhị đệ tử này làm cho kinh ngạc. Bá Nhi, con thực sự chưa từng học võ công sao? Nhìn đứa bé có khuôn mặt anh Vĩ diễn luyện từng chiêu trong chính thức thiên sương quyền, hơn nữa không một chút sai sót, Tam Tuyệt lão nhân cảm thấy thiên phú của mình chỉ là cặn bã. Đệ tử chỉ theo cha học qua một ít phương pháp thổ nạp nội công căn bản, còn lại các chiêu thức cha đều không truyền thụ cho đệ tử. Tam Tuyệt lão nhân nghe xong, lâm vào trầm tư thật lâu, mà đứa bé cũng cứ thế cung kính chờ đợi, mãi cho đến nửa canh giờ sau, lão nhân mới tỉnh lại sau một trận gió lạnh. Bá Nhi, thiên phú của con quá xuất chúng, Tam Tuyệt của vi sư e rằng không cần một năm cũng sẽ bị con học hết. Nhưng như vậy không tốt cho căn cơ võ công của con, thời gian sau này, con hãy chuyên tâm tu luyện tích lũy thiên sương khí. Khi nào đã thông hai mạch nhâm đốc, tiến vào tiên thiên, vi sư sẽ dạy con bài vân chưởng. Tam Tuyệt lão nhân nói xong, người đã như một làn gió mát biến mất trước mặt đứa bé, chỉ để lại Hùng Vũ với vẻ mặt không thể tin được. Sư đệ, ngươi thật lợi hại. Đối mặt với lời khen của Hùng Vũ, đứa bé chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì, mà tiếp tục luyện quyền trên đỉnh thiên sơn cao ngất. Thấy sư đệ mình cố gắng như vậy, Hùng Vũ có lẽ cũng xấu hổ, cắn răng, cũng bắt đầu tập luyện quyền pháp trong gió lạnh thấu xương. Tam Tuyệt lão nhân vốn tưởng nói như vậy có thể vớt vát lại chút thể diện, chiêu thức tu luyện có thể dựa vào thiên phú một lần là xong. Nhưng nội công thì cần thời gian tích lũy, tuyệt đối không thể có chuyện học cấp tốc. Chỉ có điều, chỉ một năm sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của ông, Hùng Bá đã đả thông hai mạch nhâm đốc trên đỉnh thiên sơn, cảm ứng được thiên địa, tiến vào cảnh giới tiên thiên. Cái này sao có thể? Vấn đề này, không chỉ Tam Tuyệt lão nhân không thể trả lời, mà ngay cả chính đứa bé cũng không thể giải thích. Nó chỉ cảm thấy mỗi lần mình tu luyện, sương hàn chi khí xung quanh đều liều mạng chui vào cơ thể nó. Hùng Vũ tu luyện 7 ngày, nó chỉ cần 1 ngày. Dường như nó có thể ra lệnh cho nguyên khí nghe theo mệnh lệnh, giúp nó tu luyện xung mạch. Tư chất như thế, e rằng tương lai ngay cả kiếm thánh cũng chưa chắc đuổi kịp bước chân của ngươi. Võ lâm đương thời, danh tiếng lừng lẫy nhất, không ai khác ngoài kiếm thánh của Vô Song Thành. 5 tuổi học kiếm, 7 tuổi đã giỏi hơn thầy, 9 tuổi một kiếm thành danh. 13 tuổi càng ngộ ra cảnh giới kiếm đạo cao hơn, từ đó sáng lập nên Thánh Linh kiếm pháp vô địch thiên hạ, công lực càng thêm lô hỏa thuần thanh, nếu hắn không thích, không ai có thể đến gần trong vòng 3 thước, cũng từ đó trở đi, hắn chưa từng bại trong các cuộc tỷ thí kiếm thuật. Người giang hồ tôn xưng hắn là kiếm thánh. Cũng biết kiếm thuật của hắn đã siêu phàm nhập thánh đến mức nào. Kiếm thánh tuy còn trẻ, nhưng võ công đã được cả võ lâm công nhận là đệ nhất, giang hồ rộng lớn, đã rất lâu không ai có thể đỡ được ba kiếm của hắn. Tam Tuyệt lão nhân tuy tự nhận tam phần quy nguyên của mình võ lâm khó có địch thủ, nhưng cũng không dám đi tìm kiếm thánh tỷ thí, có thể thấy uy danh võ công của đối phương. Trong lòng nghĩ vậy, Tam Tuyệt lão nhân đã hạ quyết tâm. Bá Nhi, từ hôm nay trở đi, vi sư truyền thụ cho con bài vân chưởng và phong thần thối, hy vọng con có thể trò giỏi hơn thầy, tương lai dĩ võ duy dương. Trong lúc nói chuyện, đứa bé mới 12 tuổi trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hỉ, chỉ nhàn nhạt gật đầu, dường như những võ công này đều không lọt vào mắt xanh của nó vậy. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đảo mắt đã 5 năm trôi qua, đứa bé ngày xưa đã trưởng thành thành một thiếu niên khí vũ hiên ngang, thần thái phi dương. Hôm nay, thiếu niên chắc chắn sẽ hùng bá thiên hạ này cùng sư huynh Hùng Vũ đứng dưới một cột đá cao ngất, nhìn lão nhân tóc trắng đang sừng sững trên đó. Tam Tuyệt lão nhân nhìn hai người đệ tử của mình, bất giác thở dài một tiếng, cuối cùng lấy ra một quyển bí kíp trông rất cũ kỹ. Trên đó viết 4 chữ lớn Tam Phần Quy Nguyên. Tinh hoa võ học cả đời của Tam Tuyệt môn chúng ta đều nằm trong quyển Tam Phần Quy Nguyên này, vi sư tuổi đã cao, e rằng sống không còn bao lâu nữa. Hôm nay sẽ từ hai người các con chọn ra một người để kế thừa quyển võ điển này. Nghe Tam Tuyệt lão nhân nói vậy, Hùng Vũ sắc mặt thoáng lộ vẻ kích động, nhìn thiếu niên thần thái phi dương bên cạnh, trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm. Trong 5 năm qua, hắn đã biết rõ, mình so với người sư đệ này, quả thực là khác biệt một trời một vực. Nếu hắn là sư phụ, nhất định sẽ chọn người sư đệ có tư chất và ngộ tính cao hơn để kế thừa y bát của mình. Bổn môn dĩ võ duy dương, quyển bí kíp này sẽ do hai người các con dùng tam tuyệt của bổn môn để tỉ thí võ học, ai chiến thắng, sẽ có được võ điển. Nhớ kỹ, điểm đến là dừng. Tam Tuyệt lão nhân nói xong, trên mặt Hùng Vũ dần hiện ra một tia chán nản, chưa khai chiến, trong lòng hắn đã mất đi tự tin. Sư phụ, những năm gần đây con và sư đệ đâu phải chưa từng so tài, trận luận võ này, con nhận thua, võ điển cứ giao cho sư đệ đi. Hắn sẽ làm cho Tam Tuyệt môn của chúng ta phát dương quang đại, danh chấn giang hồ. Hùng Vũ là người tính tình thẳng thắn, biết mình không địch lại, lập tức nhận thua. Không sai, sư phụ, 3 năm trước Hùng Vũ sư huynh còn có thể đấu với con một trận ngang tài ngang sức. 1 năm trước, huynh ấy miễn cưỡng có thể chống đỡ trăm chiêu dưới tay con. Bây giờ, con dù chỉ xuất ra một tuyệt kỹ, huynh ấy cũng không thể là đối thủ của con. để không làm mất uy danh của Tam Tuyệt Môn chúng ta, môn võ điển này cứ để con kế thừa đi. Thiếu niên năm xưa nay đã trưởng thành thành một cao thủ kiêu ngạo, tự tin, mắt cao hơn đầu. Bá Nhi, võ công của con tuy mạnh hơn sư huynh con, nhưng lòng dạ của con lại không thể so với sư huynh con được, hãy nhớ lấy, nhân giả vô địch. Đạo của võ học, cốt ở việc bảo vệ chính nghĩa, sao có thể bị thành tích trước mắt che mờ hai mắt. Tam Tuyệt lão nhân nghe thiếu niên nói, trong lòng có chút bất mãn, không khỏi mở miệng giáo huấn. Sư phụ, nếu đã như vậy, thì phần võ điển này cứ truyền thụ cho cả con và sư huynh đi. Mọi người cùng nhau học tập, chẳng phải sẽ tránh được việc làm tổn thương tình nghĩa 5 năm của con và sư huynh sao? Lời của thiếu niên vừa nói ra, Hùng Vũ bên cạnh không khỏi trừng lớn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được. Người luyện võ, tuyệt kỹ trấn phái từ trước đến nay đều là nhất mạch đơn truyền, lại có ai sẽ hào phóng như vậy mà chia sẻ với người khác? Dù người đó là bạn thân chí cốt. Nhưng hôm nay người sư đệ ngạo khí ngút trời này lại có thể đại công vô tư nói ra lời này, làm cho Hùng Vũ vì lòng ghen tị với hắn mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đồ hỗn xược, bổn môn từ thời tổ sư phong Trần Tam Hiệp đến nay, bí kíp tam phần quy nguyên, từ trước đến nay đều chỉ truyền một người. Sao con có thể có suy nghĩ này, để tránh sau này bí kíp bị lưu truyền rộng rãi, vi sư quyết định, đem bản võ điển này truyền thụ cho sư huynh của con. Những lời này của Tam Tuyệt lão nhân, làm cho thiếu niên mặt đầy vẻ không cam lòng, hắn vốn tưởng phương pháp mình nghĩ ra sẽ làm tất cả đều vui vẻ. Nào ngờ lại bị một lão già cố chấp vào thành kiến môn phái hạ thấp không đáng một đồng, dưới khí phách của tuổi trẻ, không khỏi phẫn nộ lên tiếng. Được. Ngươi đã xem thường ta như vậy, hôm nay ta sẽ rời khỏi Tam Tuyệt môn. Chỉ là bí kíp tam phần quy nguyên, tiền nhân có thể ngộ ra được, ta không tin bằng tư chất của hùng bá ta lại không thể lĩnh ngộ. Thiếu niên nói, đã vận khinh công phong thần thối, hóa thành một cơn gió lốc rời khỏi trước mặt lão nhân. Sư phụ Hùng Vũ bị niềm vui bất ngờ ập đến, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi, chỉ có thể mở miệng nói như vậy. Ai, Vũ Nhi à, vi sư hôm nay làm như vậy, là để tránh cho võ lâm sau này xuất hiện một kẻ có giả tâm, hy vọng bá nhi có thể có chỗ lĩnh ngộ, hồi tâm dưỡng tính. Thì ra Tam Tuyệt lão nhân sớm đã nhìn ra giả tâm hùng bá thiên hạ trong mắt của nhị đồ đệ mình trong 5 năm qua. Bây giờ tu vi Tam Tuyệt của thiếu niên đã có thể hoành hành giang hồ, nếu hắn lại có được bí kíp tam phần quy nguyên, qua vài năm nữa, e rằng ngay cả ông cũng không chắc có thể chế ngự được thiếu niên. Vì vậy hôm nay mới mượn một cái cớ không phải là cớ, đem tam phần quy nguyên truyền thụ cho Hùng Vũ. Nhưng mà, sư phụ, sư đệ tư chất xuất sắc như vậy, con e rằng Hùng Vũ nói, trong thần sắc phóng khoáng, ẩn hiện một tia lo lắng, dường như đang sợ hãi thiếu niên sau này sẽ quay về báo thù. Tâm tư của bá nhi không hề âm trầm, nhiều lắm là có chút cực đoan. Ta sẽ viết một lá thư cho cha nó, bảo ông ấy khuyên bảo nhiều hơn, qua một thời gian nó sẽ nghĩ thông thôi. Tam Tuyệt lão nhân cũng không biết, hôm nay ông để mặt thiếu niên rời đi, lại làm cho chân long của thần châu Trung Nguyên tương lai rời khỏi vùng nước cạn, thế long ngâm cửu thiên không thể ngăn cản. Chân long cuối cùng đã từ đỉnh thiên sơn xuống. Cả thần châu đại địa, vào lúc này, đột một rung chuyển ba lần, trong lăng vân quật, một tiếng gầm của hung thú làm cho một vị Bồ Tát bằng bùn biến sắc. Cùng lúc đó, ở phương đông xa xôi ngàn dặm, một đứa bé 11 tuổi vì mẹ qua đời, đã ngẩng lên cái đầu mà mình vẫn luôn không muốn ngẩng. Ngay khi nó ngẩng đầu, trời xanh bao la, đất rộng phong vân biến sắc, phản phất, trời xanh cũng vì người anh hùng cuối cùng đã ngẩng đầu lộ diện mà kinh hãi gào thét thiếu niên vừa mới xuống thiên sơn, vào lúc này, dường như có cảm ứng. Cảm ứng được một người anh hùng kinh thế không kém gì mình đã ngẩng đầu. Một luồng khí tức thiên kiếm đã lưu truyền hàng ngàn vạn năm, thủy chung không thấy bóng dáng, trong khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã thể hiện ra mũi nhọn tuyệt thế của mình. Dưới chân núi Hoan Hỷ, ở một đầu thôn, có một ngôi miếu nhỏ. Mỗi thôn đều có miếu thờ, không có gì quá kỳ lạ. Nhưng ngôi miếu này lại vô cùng thú vị, nó không hề có tên, chỉ treo một tấm biển lớn ngoài cửa, trên đó viết một chữ to miếu. Giống như những nơi bán mì, vĩnh viễn đều treo một chữ mì vậy. Trong miếu còn nhỏ hơn vẻ ngoài, lại còn đổ nát không chịu nổi. Vì đã gần hoàng hôn, không còn thấy bóng dáng nửa người dân làng đến viếng, nhưng trong miếu vẫn khác thường tràn ngập một lớp khói đặc che mắt, làm người ta không thấy rõ trên thần án rốt cuộc đang thờ phụng vị thần thánh nào. Giữa làng khói đặc, một người đang ngồi trong một góc tối của miếu, giống như ông Từ. Nhưng dù thế nào cũng không thấy rõ dung mạo người này, chỉ lờ mờ phân biệt được là một người mập mạp khó phân. Ngay khi thiếu niên xuống núi, anh hùng ngẩng đầu, ông ta ung dung thở dài nói, kim lân đâu phải vật trong ao, một khi gặp phong vân liền hóa rồng. Phong vân còn chưa xuất thế, mà Lân Nhi đã bắt đầu lột xác thành chân long, long mạch cũng đã rụt rịch, đây rốt cuộc là phúc hay là họa. Nói xong một đoạn, ông Từ lại quay đầu nhìn về phía đông, trong mắt càng lộ ra một tia đau khổ, thương cảm khó tả. Chỉ nghe ông ta thì thầm lẩm bẩm, trăm năm lạnh lẽo, ngàn năm điêu tàn, kiếm đạo không ra thần thoại, ngàn đời vạn kiếp như đêm dài tịch mịch. Không ngờ, vào hôm nay, hai người lại đồng thời hiện thân trong mắt ta ngay khoảnh khắc thiên kiếm ngẩng đầu, Một người có được trí tuệ vô thượng về kiếm, cuối cùng cũng đã chạy đến bên cạnh thiên kiếm. Trông hắn chỉ là một hán tử trung niên bình thường, đang suy tư gì đó, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng như có vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng đã ngẩng đầu rồi. Ta vốn tưởng rằng, thần thoại về anh hùng kiếm đạo lưu truyền chỉ là một tin đồn thất thiệt, nhưng bây giờ, lại có luồng kiếm khí mạnh mẽ đến thế, luồng khí này, thậm chí còn khiến ta rung động hơn cả kiếm thánh đã từng làm ta kinh hỉ như điên, người có được luồng kiếm khí mạnh mẽ này, rốt cuộc sẽ là một người như thế nào đây? Không nói những người này đối với thiên kiếm rốt cuộc có cảm ứng thế nào, trong đôi mắt thiếu niên lại dần hiện ra ánh sáng trước nay chưa từng có. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm giác được máu trong cơ thể mình đang sôi trào. Kiếm khí làm người ta kinh sợ như vậy, chẳng lẽ là vị thánh giả trong kiếm đạo kia? Ta mới ra giang hồ, muốn dương danh lập vạn, phương pháp nhanh nhất không gì hơn là khiêu chiến cao thủ. Và có cao thủ nào có thể so được với kiếm thánh vô địch thiên hạ chứ? Ha ha ha ha, kiếm thánh, ngươi hãy đợi hùng bá ta, hãy để ta dùng tam phần quy nguyên khí tự thân sáng tạo của mình để đối đầu với vô song kiếm của ngươi. Giữa tiếng cười điên cuồng của thiếu niên, hắn vận phong thần thối nhanh tuyệt giang hồ hướng về phương đông xa xôi nơi hắn cảm ứng được luồng kiếm khí mà đi. Năm năm khổ học, hắn cấp thiết cần tìm một cao thủ đủ tầm để thử xem mình rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. Từ trên núi xuống đến một thị trấn nhỏ ở phương đông, thiếu niên không ngại gian khổ, một bên dùng khinh công đi đường, một bên nghe ngóng những chuyện kỳ văn dị sự của nhân sĩ giang hồ. Nhiều thời gian hơn, lại là ở việc tìm tòi, dung hợp ba luồng chân khí hoàn toàn khác nhau trong cơ thể. Bài Vân Chưởng, Phong Thần Thối, Thiên Sương Quyền ba môn tuyệt học truy nguyên nguồn gốc là do Lý Tĩnh trong Phong Trần Tam Hiệp thời đầu nhà Đường sáng tạo ra. Mà bài Vân Chưởng và Phong Thần Thối là do Lý Tĩnh thời thiếu niên sáng tạo, bài Vân nặng như mây, phong thần ý tại cùng, bằng vào hai bộ võ học này, ông đã đánh khắp thiên hạ, không ai có thể địch. Khi về già, Lý Tĩnh ở địa vị cực cao, cảm thấy nên thu liễm, để dẹp đi sự cuồng ngạo và đa sầu của tuổi trẻ, lại sáng tạo ra Thiên Sương Quyền, dùng sự nhẫn nại của băng sương, để kìm hãm sự vô tướng của gió, sự vô thường của mây. Cho nên có thể nói Thiên Sương Quyền là quyền pháp được Thiên Truy Bách Luyện sau khi đã tập đại thành bài Vân Chưởng và Phong Thần Thối. Do đó muốn dung hợp quyền, chưởng, thối tam tuyệt, tu thành tam phần quy nguyên, nhất định phải bắt đầu từ Thiên Sương Quyền, đứng đầu trong tam tuyệt. Thiếu niên thiên tư thông tuệ, bất kỳ võ học nào liếc qua một lần là có thể không quên, luyện tập thêm một chút là có thể nắm giữ tinh túy của nó, dường như trời sinh đã là một tuyệt thế võ giả. Thiếu niên còn có một bí mật, đó là mỗi lần nằm mơ, hắn đều mơ thấy những văn tự màu vàng dày đặc không hiểu được. Những văn tự này dường như có thể điều động thiên địa nguyên khí, làm cho hắn khi tu luyện nội công thì làm ít công to. Loáng thoáng, hắn cảm giác được mình có thể mượn những văn tự màu vàng này, đem ba luồng chân khí trong cơ thể dung hợp thành một, đạt đến cảnh giới tam nguyên quy nhất, sinh sôi không ngừng. Hôm nay, thiếu niên ở trong khách điếm, lại lần nữa mơ thấy những văn tự màu vàng này. Lần này, hắn cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của hai chữ trong đó. Đây là hai chữ rất kỳ quái. Tên là tam phần quy nguyên khí. Hàng Sơn, quanh năm đều bao phủ một lớp sương mù dày đặc, núi biết nước lạnh, nơi này chính là Hàng Sơn trên núi Bích Thủy. Nơi này, cũng có hai thanh kiếm mà không biết có nên gọi là kiếm hay không. Bởi vì, kiếm, phải là do sắt, thép, vàng, bạc tạo thành, nhưng hai thanh kiếm này, lại là do đá tạo thành. Nhìn những vết phong sương và nứt nẻ trên hai thanh kiếm, dường như từ lúc trời đất khai thiên, chúng đã bị cắm nơi đây, trải qua bao năm tháng, chứng kiến vô số biến dời. Chúng, lại dường như là hai vị anh hùng đã trải qua tang thương, vẫn đứng trên đỉnh Hàng Sơn này, nhìn xuống hết thảy sự hưng vong của chúng sinh, căm phẫn nhìn hết thảy những việc bất nghĩa, bất bình trong thiên hạ, chỉ là, chúng dù không cam lòng, nhưng lại lực bất tòng tâm, bởi vì, không ai rút chúng ra để diệt trừ hết thảy những chuyện bất bình. Không. Phải nói là, từ khi hai thanh kiếm này sinh ra, chưa từng có ai có thể rút chúng ra. Chưa từng có. Hai thanh kiếm này, có một cái tên hào khí vạn trượng, chúng được gọi là anh hùng kiếm. Ồ, trên thế giới này, thật sự có hai thanh kiếm thần kỳ như vậy sao? Tiểu Hòa Thượng, ngươi không phải là đang gạt ta đấy chứ? Trên một chiếc xe gỗ chất đầy rơm rạ, do một con lừa vừa già vừa què kéo, một thiếu niên anh vĩ nằm nghiêng nghe vị hòa thượng mặc áo cà sa trắng, trong khoảng 17-18 tuổi bên cạnh kể về câu chuyện của anh hùng kiếm. Tin hay không là tùy thí chủ, tiểu tăng chỉ kể lại câu chuyện này cho thí chủ nghe mà thôi. Vị hòa thượng đội một chiếc nón tre, che đi khuôn mặt túng tú. Gió nhẹ nhàng lướt qua vạt áo của chàng, làm bay tà áo cà sa trắng bên ngoài, để lộ ra lớp áo trong bằng vải bông, chỉ thấy trên cổ áo, theo nhàn nhạt hai chữ liên quan đến một pháp danh, bất hư. Bát Nhã Tâm Kinh có câu, có thể trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư. Hề, nếu trên thế giới thật sự có anh hùng kiếm, vậy thì chúng nhất định đang chờ ta đến. Bây giờ ta đã thần công đại thành, miễn cưỡng đến rút chúng ra, để chúng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đã ẩn chứa hàng vạn năm của mình vậy. Thiếu niên nói, liền ngồi thẳng dậy trên đống rơm, gương mặt anh vĩ tràn đầy sự tự tin, kiêu ngạo đặc trưng của người mới ra giang hồ. Sau đó, trong lúc vị hòa thượng áo trắng chưa kịp nói gì, hắn đã vận tuyệt thế khinh công của mình, biến mất trước mắt chàng. Ai, người này tu vi cao cường, nhưng sao chưa từng nghe nói qua là ai nhỉ? Bất hư hòa thượng đang nói, con lừa đột nhiên kêu lên một tiếng vui sướng, dường như đang mừng vì sức nặng mình phải kéo đã giảm bớt, và cũng vì luồng khí tức bá đạo tuyệt thế kia đã biến mất mà cảm thấy thoải mái. Thiếu niên chính là Hùng Bá đã rời khỏi Tam Tuyệt Môn, hắn vốn định đi tìm kiếm thánh kiêu chiến ngay lập tức để dương danh lập vạn. Ai ngờ tại một quán trọ, tâm có điều ngộ ra, hiểu được huyền bí của tam phần quy nguyên. Mấy năm sau đó, hắn vừa ở nhà, cùng cha mẹ trải qua quãng thời gian bình yên cuối cùng của cuộc đời, vừa dùng trí tuệ tuyệt đỉnh của mình sáng tạo ra võ công độc nhất của mình tam phần quy nguyên khí. Cha của hắn, cả đại hán Tử Y, không hiểu tại sao đứa con trai trời sinh bá chủ này lại có thể nhẫn nại nghiên cứu võ học suốt mấy năm trời. Cả thật sự nghi ngờ con mình không phải bá chủ, mà là một kẻ cuồng võ. May mắn thay, sau khi hắn tự sáng tạo tam phần quy nguyên khí đại thành, cả đại hán Tử Y lại thấy được trong mắt con trai mình một luồng dã tâm hùng bá thiên hạ. Vài ngày trước, cảm thấy tam phần quy nguyên khí đã đạt đến bình cảnh, thiếu niên cuối cùng cũng không kìm nén được trái tim võ phách trong lòng mình, từ biệt cha mẹ, bước vào giang hồ mà vô số nam nhân hằng mơ ước. Trên đường đi, thiếu niên gặp một tiểu hòa thượng trông có vẻ thân thủ bất phàm, hai người sau một phen giao thủ, hắn rõ ràng phải vận dụng tam phần quy nguyên khí ẩn giấu của mình mới có thể thắng được tiểu hòa thượng. Không đánh không quen, thiếu niên liền hỏi tiểu hòa thượng về các cao thủ, môn phái trên giang hồ hiện nay và những thần binh lợi khí xứng với hắn. Kết quả là bất hư hòa thượng đã kể cho thiếu niên nghe một đoạn truyền thuyết về anh hùng kiếm. Thiếu niên tính tình còn chưa trầm ổn, nghe xong liền không kìm được muốn đi rút hai thanh kỳ kiếm có 102 này. Bất hư vừa mới còn đang nghĩ trong lòng thiếu niên này là đệ tử xuất chúng của môn phái nào, thì lại thấy một cơn gió lướt qua, thân hình anh vĩ khôi ngô của thiếu niên lại xuất hiện trước mặt chàng. Mang theo nụ cười ngượng ngùng, dường như có chút xấu hổ hỏi, à thì, hai thanh anh hùng kiếm đó cắm ở đâu vậy? Bất hư cảm thấy đầu óc mình từng cơn choáng váng, dường như người trước mắt này, đầu óc có phần chậm chạp. Mà ngay lúc thiếu niên đang hỏi bất hư về nơi cắm anh hùng kiếm, đã có một người đi đến đỉnh Hàng Sơn, đến để rút kiếm. Hắn là Kiếm Thánh. Đã 42 tuổi, vô địch thiên hạ mấy chục năm, thánh giả trong giới kiếm đạo. Kiếm Thánh vừa đến, không lãng phí nửa giây. Thân hình hùng vĩ như thiên thần của hắn tung người nhảy lên, đã rơi xuống bên cạnh hai thanh thạch kiếm, tay phải vươn ra, định nắm lấy một trong hai thanh thạch kiếm rút đi. Hắn không lãng phí bất kỳ thời gian nào, đơn giản vì thời gian đối với một kẻ tầm thường đã là vô cùng quý giá. Thời gian đối với một thánh giả, càng quý giá hơn, năm tháng mênh mông như một cái chớp mắt, chỉ có thể cố gắng tranh thủ. Nhưng khi bàn tay trầm ổn, nhanh nhẹn của Kiếm Thánh chạm đến một trong hai thanh thạch kiếm, tay của hắn đột nhiên dừng lại giữa không trung. Đứng im bất động. Hắn bất động, chỉ vì hắn đã thoáng thấy khi tay mình tiếp cận thạch kiếm, cả hai thanh thạch kiếm đột nhiên đều xuất hiện một vết nứt mới. Hệt như hai thanh kiếm sẽ tùy thời gãy nát, tan thành mây khói. Kiếm tại sao lại đột nhiên xuất hiện vết nứt? Phải chăng vì, kiếm tuy không hiểu tiếng người, nhưng kiếm thực ra có tri giác, chúng không chào đón Kiếm Thánh rút chúng ra, bởi vì Kiếm Thánh chỉ là thánh. Hắn còn chưa xứng. Cho nên, chúng mới lộ ra vết nứt, để tỏ rõ chí khí của mình, nếu không có người thích hợp rút chúng ra, chúng sẽ, thà làm đá vỡ, không làm kiếm tồn. Đây chính là khí khái của anh hùng thực thụ. Cũng chính là anh hùng. Kiếm lộ vết nứt, Kiếm Thánh thấy vậy nhất thời sắc mặt đại biến, trong cơn giận dữ quát, chết tiệt. Thật không biết điều. Ngay cả vô song thần kiếm độc nhất vô nhị cũng phải khuất phục dưới tay vô địch của bản Kiếm Thánh, hai thanh kiếm xấu xí các ngươi. Tại sao lại thà vỡ chứ không chịu khuất phục? Tại sao lại không cho bản Kiếm Thánh rút? Mẹ kiếp! Lần đầu tiên trong đời bị kiếm vũ nhục, Kiếm Thánh nổi giận không chịu nổi, không kiềm chế được mình, không khỏi ngửa mặt lên trời gầm thét. Điên cuồng hét lên. Rú lên. Nhưng ngay lúc Kiếm Thánh đang gầm thét, một tiếng sấm kinh thiên vang lên, một tia sét tím đánh thẳng xuống, vừa vặn sắp trúng Kiếm Thánh. Nhưng một người có thể được xưng là thánh giả trong giới kiếm, tự nhiên là một cường giả nghịch thiên không sợ trời. Chỉ thấy vô song kiếm bên cạnh Kiếm Thánh khi thiên lôi giáng xuống đã tự động ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang chói mắt bay thẳng lên cửu thiên. Ánh kiếm chói lòa đến mức trời trăng cũng phải ảm đạm, tia sét cuồng nộ từ trên trời đánh xuống, lại bị vô song thần kiếm của Kiếm Thánh chém làm đôi, như cọng rơm bình thường không chịu nổi một kích. Trời! Ngươi nghe cho rõ đây. Sẽ có một ngày, ta, Kiếm Thánh, nhất định sẽ vượt qua tất cả mọi người trên đời, càng muốn vượt qua cả ngươi. Ngươi nghe cho rõ đây. Trên đời tuyệt đối không có việc gì mà Kiếm Thánh ta không làm được, sẽ có một ngày, ta sẽ rút ra hai thanh kiếm đã từng vũ nhục ta, anh hùng kiếm. Khi Kiếm Thánh cầm kiếm ngửa mặt lên trời gầm thét, trên một ngọn núi cao hiểm trở khác cách Hàng Sơn không xa, đã có hai người xa xa nhìn thấy cảnh Kiếm Thánh bị kiếm vũ nhục, hai người đó, một cao một thấp, một già một trẻ. Người trẻ tuổi tóc dài, đột nhiên thấy kiếm thánh ở xa bị nhục, kinh ngạc vô cùng. Ngay cả kiếm thánh cũng không xứng với hai thanh kiếm này. Không xứng chính là không xứng, cần gì biết hắn là thánh. Người lớn tuổi hơn, trong đôi mắt lấp lánh trí tuệ mà thế nhân khó có được, phản phất đã thông thạo hết thảy kiếm pháp trên đời, lạnh lùng đáp. Rốt cuộc ai mới có thể xứng với kiếm? Mới có thể rút kiếm ra? Chuyện này sao? Có lẽ ta đã từng thấy hai người, một trong số đó, có lẽ có thể. Vậy người còn lại thì sao? Thanh niên tóc dài không khỏi hỏi, lần này người đàn ông lớn tuổi không nói gì thêm, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết, chủ nhân của thanh anh hùng kiếm còn lại, rốt cuộc là ai? Một già một trẻ hai người nói xong, liền thấy một đạo kiếm quang sắc bén liếc qua họ, làm cho cả hai không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng hàn ý, là kiếm thánh. Thiếu niên kinh hô một tiếng, thấy đôi mắt kiếm của thánh giả trên đỉnh Hàng Sơn đang nhìn về phía họ, trong đó lộ ra mũi nhọn sắc bén, ngay cả lão già trong mắt tràn ngập trí tuệ kia cũng không khỏi lùi bước. Hai chúng ta xuống trước, dẫn hai người đã giám thị 5 năm kia lên, xem họ rốt cuộc ai mới là chủ nhân của anh hùng kiếm. Hừ, một ngày nào đó, ta muốn chiến thắng kiếm thánh, trở thành thần thoại. Thanh niên tóc dài có chút không phục nói một câu, nhưng cũng không dám khiêu chiến kiếm thánh ngay bây giờ, theo lão già xuống núi. Chỉ có điều, họ không ngờ rằng, ngay khi họ vừa xuống núi được một phút, một thiếu niên anh vĩ và một hòa thượng áo trắng đã đến nơi này. Đây là kiếm mộ sao? Thiếu niên nhìn ngọn núi cắm đầy kiếm trước mắt, không khỏi trừng lớn mắt, kinh ngạc thốt lên. Dưới chân núi Hàn Sơn, cắm hàng hà sa số trường kiếm. Những thanh trường kiếm này hình dạng không đồng nhất, dài ngắn khác nhau, đủ loại kiểu dáng. Có thể nói là bất kỳ kiểu kiếm nào cũng có, thậm chí không có hai thanh kiếm nào có cùng kiểu dáng, thậm chí cùng một lò rèn. Số kiếm này ít nhất cũng phải hơn vạn, dường như đến từ các quần hùng ngũ hồ tứ hải, đã biến một ngọn núi cao chót vót thành một kiếm phong cắm đầy kiếm. Tất cả các thanh kiếm đều chỉ có hai điểm chung, là đều cắm sâu xuống đất hơn một thước, và đều đã gỉ sét. Gió đêm thổi qua hàng vạn thanh kiếm gỉ sét này, phát ra tiếng u u ai oán, tiếng khóc thê lương, bi thảm, như mấy vạn người đồng thanh khóc than, đồng thanh rên rỉ, tựa như quỷ khóc. Không sai, nơi này chính là kiếm mộ, phần mộ của vạn kiếm. Người nói không phải là Bất Hư, mà là hai gã hán tử cao lớn, người đi trước mặt kim giáp như rồng, tay còn cầm một thanh kim sắc cự kiếm, trên chuôi kiếm khắc một con kim long đang dương nanh múa vuốt, tuổi chừng 30 mấy, rất uy phong. Sau lưng người đàn ông như kim long này, còn đứng một người thấp hơn một chút, nhưng cũng cường tráng như núi, người đàn ông này mặc đồ da hổ, tay cầm một thanh ngân sắc cự kiếm, trên chuôi kiếm lại điêu khắc một con mãnh hổ. Hai người các ngươi là ai? Chẳng lẽ là kiếm khách đến rút anh hùng kiếm sao? Thiếu niên mở miệng hỏi, trong lời nói có một luồng ngạo khí ngút trời. Hừ. Tiểu tử ăn nói kiêu căng, để đại gia nói cho ngươi biết, đại gia ta tên là Kiếm Long. Sau lưng ta là nhị đệ của ta Kiếm Hổ, người giang hồ xưng là Long Hổ Song Kiếm, chính là hai huynh đệ ta. Không sai, hai huynh đệ chúng ta đã đến kiếm phong, hai thanh anh hùng kiếm trên đó nhất định là của chúng ta. Tiểu tử, đại gia khuyên ngươi nên tranh thủ bây giờ dập đầu cho ta đi. Nói không chừng lúc bổn anh hùng dương danh lập vạn trên giang hồ, còn có thể thu ngươi làm người hầu. Nghe hai huynh đệ Long Hổ Song Kiếm nói năng huênh hoang, khóe miệng thiếu niên hiện lên một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo ý lạnh thấu xương và cả sát ý muốn chết. Trong lúc nói chuyện, hai huynh đệ Long Hổ Song Kiếm chỉ cảm thấy vô số luồng khí kình đánh vào người, từng cơn đau đớn không thể tả xiết làm cho họ cảm thấy cơ thể mình như sắp nổ tung. A Di Đà Phật, thí chủ xin hạ thủ lưu tình. Giữa tiếng Phật hiệu, một luồng khí kình nhu hòa bao bọc lấy hai huynh đệ Long Hổ Song Kiếm, hóa giải hết những cú đá như mưa to gió lớn của phong thần thối từ thiếu niên, đẩy chúng ra không khí. Tiểu hòa thượng, ngươi dám cản ta? Hùng bá hét lớn một tiếng, toàn thân hóa thành một cơn lốc dữ dội, đôi chân như mưa bão trút xuống hai huynh đệ Kiếm Long, Kiếm Hổ sau lưng Bất Hư. Trong nháy mắt, hắn đã không biết đá ra mấy trăm mấy ngàn cước, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, cả bầu trời đều bị đôi chân của hắn che khuất. Giữa tiếng khí kình nổ vang, vô số thanh kiếm gỉ sét cắm dưới chân núi trong khoảnh khắc này đều bị cước kình của hắn hút lấy, như mưa kiếm đầy trời, sắc bén bay múa về phía ba người. Tiểu chuyển nhịp. Bất Hư hòa thượng thấy cước kình sắc bén như vậy, khuôn mặt tuấn tú dưới nón không khỏi có chút ngưng trọng, sự xuất tiểu chuyển nhịp trong nhân quả chuyển nhịp quyết mà Tăng Hoàng đã truyền thụ. Chiêu này có thể hóa giải khí kình của đối thủ thành của mình, ngay lúc thiếu niên thi triển chiêu bạo vũ cuồng phong đến cực điểm, một bức tường khí nhu hòa mà cứng cỏi đã khuếch tán ra từ lòng bàn tay của Bất Hư, ngăn cản từng cú đá, từng thanh kiếm gỉ sét, không để hai huynh đệ Long Hổ sau lưng bị một chút tổn thương nào. Hề, ngươi đã muốn làm bia đỡ đạn, ta sẽ thành toàn cho ngươi, nhận một chiêu này của ta, Thần Phong nộ hào. Cơn giận của Thần Phong, không ai có thể ngăn cản. Thấy một chiêu của mình bị đối phương đỡ được mà không hề hấn gì, thiếu niên trên mặt có chút không nén được, đẩy uy lực của phong thần thối lên đến cực điểm, cơn bão đầy trời đột nhiên thu lại, ngưng tụ hết vào chân phải của hắn, như sấm sét từ trên trời giáng xuống, giống như một thanh đao của bão tố, hung hăng bổ về phía đỉnh đầu của Bất Hư. Giữa tiếng rít gào, gần trăm thanh kiếm nghỉ sét bị cước kình của hắn cuốn theo dường như không thể chịu nổi uy thế của chiêu này, đều vỡ vụn, hóa thành những mảnh vỡ như ám khí rơi xuống. Chiêu này của thiếu niên ngưng tụ thiên thế địa lợi, trong đó còn ẩn chứa một luồng đao ý khai thiên tích địa, cả giang hồ không tính những lão quái vật ẩn cư, có thể đỡ được một cước này của hắn, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đại chuyển nghiệp. Bất đắc dĩ, Bất Hư chỉ có thể dùng ra chiêu mạnh nhất của nhân quả chuyển nghiệp quyết, hy vọng có thể vừa bảo vệ mình không bị thương, vừa bảo vệ được hai người sau lưng. Quanh một tiếng vang lớn, Bất Hư chỉ cảm thấy hai tay mình rung lên, một luồng đao khí lăng liệt đến cực điểm gần như đã đánh vỡ bức tường khí hùng hậu của chàng. Chàng lùi lại liên tục, cuối cùng lùi 7 bước mới hóa giải được hết luồng đao khí này. Tiểu Hòa Thượng, tại sao ngươi phải liều mạng chân khí với ta? Dù nhân quả chuyển nghiệp quyết của ngươi tá lực đã lực nổi tiếng thiên hạ, nhưng dưới phong thần thối toàn lực của ta, cũng không chiếm được lợi thế, chẳng lẽ chỉ vì hai tên tiểu nhân không biết trời cao đất rộng, chỉ biết lợi mình này sao? Thiếu niên một cước đao bước lui Bất Hư, cũng không ra chiêu nữa, sừng sững trên con đường của kiếm mộ, gương mặt anh vĩ không giận mà uy, mang một luồng khí phách bá đạo. A Di Đà Phật, sinh mạng vốn quý giá, chúng ta sao có thể dùng võ học của mình để quyết định vận mệnh của người khác? Hơn nữa, Bần tăng hôm nay cứu họ, nói không chừng sau này trên giang hồ sẽ xuất hiện hai vị đại hiệp duy trì chính nghĩa. Lại nói, thí chủ không thấy mình ra tay quá nặng sao? Bất Hư giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, thiếu niên khí phách trời sinh đối diện đã cười ha hả, dường như nghe thấy chuyện gì đó không thể tin được. Tiểu Hòa Thượng, ngươi quay đầu lại xem, hai tên long hổ song tiện mà ngươi liều mạng cứu, có còn ở đó không? Trong lòng hiện lên một dự cảm không lành, Bất Hư quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thân hình khôi ngô của kiếm long, kiếm hổ vừa mới khuất sau khúc cua cuối con đường, hoảng hốt chạy về phía đỉnh hàng sơn. Ngươi hảo tâm cứu chúng, chúng lại nhân lúc ngươi và ta đối đầu, bỏ mặt ngươi mà chạy trốn. Người như vậy, tương lai có thể trở thành đại hiệp sao? Ha ha ha, tên ngốc nhà ngươi thật làm ta cười chết mất. Ha ha ha ha ha. Thiếu niên đang cười lớn, lại nghe thấy một tràng cười khác từ không xa truyền đến, Bất Hư đang bối rối quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai nam một nữ đang đi về phía kiếm mộ. Người phát ra tiếng cười chính là thiếu niên mặc áo trắng như tuyết, tôn quý cao ngạo đi đầu. Ngươi là ai? Dám cười giống ta? Thiếu niên nghe thấy tiếng cười, trong lòng bản năng cảm thấy khó chịu. Hắn coi Bất Hư là bạn. Hắn có thể cười, nhưng không cho phép người khác cười bạn mình. Hắn không khỏi mở miệng chất vấn, trong giọng nói còn dùng cả nội công thâm hậu, như sấm sét vang động bốn phương. Ai nha? Người phụ nữ trông có vẻ ôn nhu, yếu ớt trong ba người dường như công lực không cao, bị âm thanh chứa đầy nội lực xung kích, không khỏi mặt mày sung huyết, một trận choáng váng. Tiểu Du biểu muội. Tiểu Du. Hai tiếng quan tâm vang lên, cùng lúc đó, hai luồng kiếm khí kinh thế sáng lên, nhắm thẳng vào khắp người thiếu niên, với tu vi tuyệt đỉnh tam phần quy nguyên khí mà hắn vừa tu thành, vậy mà cũng cảm thấy rùng mình. Dường như toàn thân bị hàng hà sa số kiếm kề vào, chỉ cần đối phương một ý niệm, sẽ bị vạn kiếm phân thây. Hừ, chỉ là ảo ảnh. Trên mặt tức giận bừng lên, một luồng khí phách ngút trời từ trên người hắn bắn ra, cưỡng chế phá vỡ hai luồng kiếm ý vô hình. Sau đó, một luồng khí lạnh thấu xương bao trùm cả chân núi, hùng bá vừa xua tan vô hình kiếm ý, tay phải đã nắm thành quyền, một luồng hàn khí lạnh lẽo từ trên nắm đấm của hắn khuếch tán ra, từng lớp xương trắng mông lung bao phủ lên đó, giống như đang ở giữa mùa đông khắc nghiệt. Tuyệt kỹ đứng đầu tam tuyệt, Thiên Sương Quyền, sắp ra tay. A Di Đà Phật, thí chủ xin hãy thủ hạ lưu tình. Bọn họ chỉ cười bần tăng mà thôi. Lúc này, người hiền lành Bất Hư lại đứng ra hòa giải, chàng biết rõ tính tình của thiếu niên trước mắt này, một khi Thiên Sương Quyền đã ra, tức là tam phần quy nguyên khí mạnh nhất cũng không còn xa nữa. Một khi để hắn thi triển chiêu này, e rằng ở đây không ai có thể ngăn cản được. Tiểu Hòa Thượng, thật kỳ quái, bản thiếu gia vừa rồi cười ngươi, sao bây giờ ngươi còn giúp ta? Tên thô lỗ kia quả nhiên không nói sai, ngươi chính là một tên ngốc. Thiếu niên áo trắng vẻ mặt kỳ quái, dường như rất không hiểu trên đời lại có người ngốc như vậy. Tiểu tử, xem ra ngươi không muốn sống nữa rồi. Hùng bá nghe câu này, trên mặt tức giận lại hiện lên. Một cái lắc mình đã đến trước mặt hắn, một chiêu ngạo tuyết lăng sư ngưng tụ cái lạnh nhất thế gian, theo nắm đấm sắt của hắn đánh về phía ngực đối thủ. Cỏ dại xung quanh vào lúc này đều ngưng tụ sương trắng, hơi lạnh thấu xương làm cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy máu trong người như đông lại. Một quyền này nếu đánh trúng, hoàn toàn có thể đóng băng cả người đối phương thành một tảng băng. Thật kỳ quái, bản thiếu gia cười là để phụ họa quan điểm của ngươi, cười tên hòa thượng kia ngu ngốc, sao ngươi lại ra tay với bản thiếu gia? Nhưng ngươi đã muốn đánh, bản thiếu gia tuyệt đối không sợ ngươi, nhận kiếm đi. Thiếu niên áo trắng toàn thân toát ra khí tức tôn quý như hoàng giả, hai ngón tay dựng thẳng lên, một đạo kiếm khí vô hình đã ngưng tụ ra, đâm về phía quyền băng sương đang đến trước mặt. Kiếm khí tuy yếu ớt, nhưng lại toát ra một loại khí tức hoàng đế duy ngã độc tôn, vạn kiếm quy phục. Ngay khi hắn xuất kiếm, mấy vạn thanh kiếm gỉ sét trên khắp sườn núi vậy mà không kìm được rung lên nhẹ nhẹ, dường như đang cúi đầu bái lạy vị vua của vạn kiếm này. Cùng lúc đó, trên đỉnh Hàng Sơn, một trong hai thanh anh hùng kiếm, thanh bên trái, đột nhiên ong ong rung động, dường như đang hoan hô nhảy nhót, mừng rỡ vì chủ nhân mà nó đã chờ đợi hàng vạn năm đã đến. Kiếm thánh đang đứng trên Hàng Sơn chờ đợi anh hùng kiếm thần phục, thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác rất kỳ quái. Hắn cảm thấy, có hai luồng kiếm khí rất đáng sợ đang bay lên từ dưới kiếm mộ. Đúng vậy, hắn chắc chắn mình không sai, hai luồng kiếm khí này làm cho cả một kiếm thánh như hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Cùng lúc đó, thanh anh hùng kiếm bên trái lại lần nữa ong ong rung động. Kiếm thánh dường như đã bị kinh ngạc đến cực điểm, đồng thời cũng cảm thấy một sự sỉ nhục tột cùng. Cái gì? Thì ra tiếng kiếm ngân, không phải là để cầu xin thần phục ta, mà là đang kêu gọi chủ nhân của ngươi. Chẳng lẽ? Hai luồng cảm giác đáng sợ đang đến gần kiếm phong, chính là hai vị chủ nhân mà các ngươi không tiếc chờ đợi trong những năm tháng tịch mịch trăm ngàn năm. Nhưng, tại sao trong hai luồng cảm giác đáng sợ này, có một luồng lại cực kỳ không ổn định? Giống như chính hắn cũng không biết, mình có được luồng tiên thiên kiếm khí có thể dẫn động vạn tượng, điều khiển chư thiên phong vân. Ha ha! Rất tốt! Vậy bản kiếm thánh càng muốn xem thử, rốt cuộc chủ nhân mà anh hùng kiếm khao khát sẽ là người như thế nào? Và luồng tiên thiên kiếm khí dường như có thể dẫn dắt thiên địa vạn tượng, thấm nhuần vạn vật tạo hóa kia, rốt cuộc phát ra từ trên người thần thánh phương nào. Kiếm thánh cũng không cần phải chờ đợi bao lâu, ngay lúc hắn đang trầm ngâm, sau lưng hắn đột nhiên vang lên hai tiếng phá gió có người đến. Là chủ nhân mà anh hùng kiếm chờ đợi đã đến. Không. Kiếm thánh không cần quay đầu lại, với tu vi cái thế của mình, đã lập tức biết người đến không phải là chủ của anh hùng kiếm. Khí tức của hai người sau lưng hắn không ổn định, bước chân phù phiếm, dường như đang mang thương tích. Tuy kiếm khí trên người họ trong mắt hắn coi như cũng được, nhưng muốn nói là anh hùng thì còn kém xa vạn dặm. Kiếm thánh cũng không quay đầu lại, cũng không nhìn người đến một cái, chỉ một mình cười lạnh, vẫn đối mặt với hai thanh anh hùng kiếm trước mặt, dường như chỉ có hai thanh tuyệt thế chi kiếm này mới xứng để hắn nói chuyện. Đúng là thứ mèo chó gì cũng dám đến quấy rầy thời gian của bản thánh, ngay cả thứ phế vật như vậy cũng có thể lên được kiếm phong, hãy để bản thánh đến phân biệt một chút chủ nhân của các ngươi vậy. Xem thử truyền thuyết thiên kiếm đã lưu truyền trong kiếm đạo hàng ngàn vạn năm, rốt cuộc là làm cho kiếm vui mừng, hay là làm cho kiếm gào thét đây? Trong lúc kiếm thánh đang nói, kiếm long, kiếm hổ cũng đã thở hổn hển chạy tới, bò hết con đường kiếm mộ lên đỉnh Hàng Sơn, vừa mới ló đầu ra, liền thấy được thánh giả trong giới kiếm với mái tóc dài màu bạc, râu tóc bay phấp phới. Sau đó, ngay khi chúng chuẩn bị tìm kiếm anh hùng kiếm, một tiếng gầm chứa đựng kiếm khí vô song vang lên truyền vào tai chúng. Cút cho ta! Chữ cút cuối cùng vừa thốt ra, kiếm thánh vẫn chưa quay đầu lại nhìn người phía sau, nhưng đột nhiên cắm vô song kiếm trong tay xuống đất, một tiếng tranh. Vô song kiếm vừa cắm xuống đất, nhất thời làm cho vô số ngọn cỏ trên mặt đất bay lên, như vạn kiếm xuyên tim đâm thẳng về phía hai kẻ vừa đến. Vô song kiếm chưa ra, đã huyễn hóa vô số ngọn cỏ thành kiếm, vạn vật giai kiếm, thật là tu vi kiếm đạo không thể tưởng tượng nổi. Đây là công lực cái thế mà kiếm thánh đã ngưng tụ từ 5 tuổi luyện kiếm, tu hành đến 42 tuổi. Hắn thật sự là người như kiếm, là một thanh kiếm độc nhất vô nhị. Mà dưới chân núi, trận đấu giữa hai người đã kết thúc, chỉ có điều, sắc mặt cả hai đều lộ vẻ kỳ quái, dường như kết quả cuối cùng đã nằm ngoài dự liệu của họ. Hùng Bá nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt, gương mặt y góc cạnh như kiếm, đôi mắt sáng tựa sao trời, thần thái ngời ngời. Toàn thân y toát ra một vẻ tự tin không sao che giấu nổi, một sự tự tin của bậc đế vương. Hoàng giả trong loài kiếm khí tức hoàng giả này đã che lấp đi một thanh kiếm khác ẩn sau lưng y, một truyền thuyết thiên kiếm mà hắn tuyệt đối không nên bỏ qua. Trong ba người đối diện, không nghi ngờ gì thiếu niên áo trắng là nổi bật nhất, kế đến là thiếu nữ thanh tú, dịu dàng yếu ớt. Kẻ cuối cùng, một thân áo lụa đen như mực lại dính đầy bụi trần, bẩn thỉu không chịu nổi, tay trái bắt thành kiếm chỉ, trông vô cùng bủn xỉn hèn mọn. Nhưng chính một đạo kiếm chỉ ấy đã bắn ra kiếm khí, cùng thiếu niên áo trắng song kiếm hợp bích, phá tan băng sương chi quyền mà hắn tưởng đã nắm chắc phần thắng. Hắn đánh giá lại kẻ áo đen đang cúi gằm mặt, dường như không muốn ai nhận ra. Y luôn ẩn mình trong bóng của thiếu niên áo trắng, cố giấu đi vẻ bủn xỉn, hèn mọn vào góc tối để không làm vấy bẩn tầm mắt mọi người. Nhưng khi y vừa đâm ra đạo kiếm khí kia, y đã không thể che giấu được nữa. Dù y có cúi đầu thấp đến đâu, cũng không tài nào giấu được. Giờ đây, y lại khiến người ta phải để mắt đến như vậy. Ha ha, kiếm pháp hay lắm, chỉ tiếc là lại nằm trong tay một tên phế vật không có chút ý chí chiến đấu nào. Hùng Bá trời sinh có một dị năng, đó là có thể cảm nhận được tâm tư của người khác. Tuy không thể đạt đến tha tâm thông để nhìn thấu mọi suy nghĩ, nhưng lại có thể biết rõ ý chí chiến đấu của đối phương, cũng như biết họ tốt xấu với mình ra sao. Ví như Hòa Thượng Bất Hư, tuy cố chấp và chính nghĩa, nhưng lại là người tốt có tâm hồn như trẻ thơ, đối với hắn cũng là chân tâm thật ý, cho nên khi người khác cười nhạo Bất Hư, hắn mới không tiếc ra tay trút giận giúp. Còn thiếu niên mang khí tức Vạn Kiếm Chi Hoàng đang đối đầu với hắn lại là một kẻ khẩu xà tâm Phật, một nam nhân tốt bụng. Thiếu nữ sau lưng y thì tâm tư bất định, dường như đang dao động giữa hai người. Chỉ có thiếu niên áo đen cúi đầu kia mãi đến vừa rồi hắn mới nhìn rõ tâm tư của y, nhu nhược. To gan. Tên tiện nhân này tuy đúng là một kẻ nhu nhược, nhưng chỉ có ta, đại ca của nó, mới được mắng nó. Những kẻ khác, không ai được phép mắng nó. Thiếu niên áo trắng mặt lộ vẻ giận dữ, vừa nói, khí tức hiệu lệnh Vạn Kiếm trên người lại dâng lên. Y vung kiếm chỉ, trăm thanh kiếm gỉ sét xung quanh tự động bay lên, theo ngón tay y đâm tới Hùng Bá. Thú vị, ngươi cũng là một kẻ thú vị. Hùng Bá vừa nói vừa bật cười, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng trước nay chưa từng có dành cho thiếu niên áo trắng, tựa như đang nhìn một người bạn mà mình vô cùng muốn kết giao. Vân tung mị ảnh. Kinh mạch vận chuyển hư vân kình, hắn thi triển thân pháp phiêu hốt vô định, trong nháy mắt đã tránh được cả trăm thanh kiếm gỉ. Tiểu tử, ngươi thật sự là một kẻ thú vị, đáng để biết tên của ta. Nhớ kỹ, ta tên Hùng Bá, tương lai nhất định sẽ là Phách Hoàng Hùng Bá thiên hạ. Vừa nói, hắn vừa vung hai chưởng, khí kình phiêu hốt hình thành một lớp mây tím mờ ảo quanh người, rồi dùng hai tay giữ chặt tất cả những thanh kiếm đang đâm tới. Thực kình trong cơ thể tuôn ra, trong tiếng răng rắc, toàn bộ kiếm gỉ đều bị nội công thâm hậu của hắn đánh gãy. Chiêu này rõ ràng đã chấn nhiếp thiếu niên áo trắng, khiến y không ra tay nữa. Nhưng khí tức Vạn Kiếm Chi Hoàng trên người không cho phép y lùi bước, vẫn mạnh miệng nói, ngươi tên gì thì liên quan gì đến bản thiếu gia? Bản thiếu gia không thèm biết. Hùng Bá nghe vậy cười ha hả, rồi trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn bước đến bên cạnh thiếu niên áo trắng, đá một cước vào khoeo chân khiến y quỳ xuống. Đương nhiên là có quan hệ. Ta, Hùng Bá, cho rằng ngươi đáng làm huynh đệ với ta. Từ hôm nay, ngươi là nhị đệ của ta là đại ca của ngươi. Hai chúng ta ngay dưới kiếm phần này, dập đầu kết bái. Tâm tư của Hùng Bá không ai đoán được, hắn bắt Vạn Kiếm Chi Hoàng quỳ xuống xong thì mình cũng song song quỳ theo, một tay đặt lên cổ y, ép y cùng dập đầu. Chờ đã, kết bái cũng được, nhưng bản thiếu gia có một điều kiện. Nếu ngươi không đáp ứng, ta thà bẻ gãy cổ mình cũng không dập đầu. Cảm nhận được sự phản kháng thà chết không chịu khuất phục trên cổ, Hùng Bá bất giác mỉm cười, hào phóng phất tay. Nhị đệ cứ nói, cho dù muốn đại ca giúp ngươi rút hai thanh kiếm anh hùng trên đỉnh Hàng Sơn cũng không thành vấn đề. Kiếm anh hùng, bản thiếu gia không thèm. Yêu cầu của ta là, muốn kết bái, phải là ba người cùng kết bái. Hùng Bá nghe xong, mặt bừng tỉnh ngộ, vỗ đầu mình, vẻ mặt áy náy nói với Bất Hư, tiểu hòa thượng, là ta sơ suất. Võ công của ngươi tuy không giỏi lắm nhưng tâm địa lương thiện, cũng đáng làm huynh đệ của Hùng Bá ta. Lại đây, ngươi cũng quỳ xuống. Cái này người xuất gia sao có thể lục căn không tịnh? Bất Hư lắp bắp chưa dứt lời, Hùng Bá đã mất kiên nhẫn phất tay, một luồng sức mạnh khổng lồ đã kéo Bất Hư tới, mặc cho y phản ứng thế nào, cứ thế ấn y xuống. Cứ như vậy, hắn một tay một người, đơn giản là đè cả hai người cùng quỳ xuống. Không đúng, bản thiếu gia nói là cả hắn nữa. Đúng lúc này, thiếu niên áo trắng lại lần nữa ngoan cường chống cự, khiến Hùng Bá không khỏi nhíu mày, một luồng uy thế vô hình làm tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tên nhu nhược kia cùng ta, kẻ nhất định sẽ Hùng Bá thiên hạ, kết làm huynh đệ sao? Hừ, huynh đệ của ta võ công có thể không cao, xuất thân có thể hèn kém, nhưng có một điều, đó là không được tự ti, không thể là một phế vật ngay cả dũng khí cầm kiếm cũng không có. Hùng Bá nói, đôi mắt hổ bắn ra tia sáng thẳng về phía thiếu niên áo đen đang cúi đầu. Nghe lời hắn nói, hắn thấy rõ toàn thân thiếu niên áo đen run rẩy, hai tay nắm chặt, dường như muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, đầu lại càng cúi thấp hơn. Thấy chưa, ta châm chọc hắn như vậy mà hắn cũng không dám cãi lại, không phải kẻ nhu nhược thì là gì? Thật không biết cha mẹ hắn dạy dỗ thế nào mà lại ra một tên phế vật như vậy. Thiếu niên áo trắng muốn mở miệng phản bác, lại bị một luồng khí kình cường hoành điểm trụ các đại huyệt, chỉ có thể mặc cho Hùng Bá sắp đặt, không thể nhúc nhích. Chỉ có điều, lần này không cần y mở miệng, bởi vì thiếu niên áo đen sau khi nghe câu đó, cuối cùng đã không nhịn được, ngẩng cái đầu vẫn luôn cúi gằm của mình lên. Khi Hùng Bá nhìn thấy mặt y, hắn không khỏi khẽ kêu lên một tiếng, bởi vì hắn cuối cùng đã biết vì sao y luôn cúi đầu. Bởi vì đó là một gương mặt mà anh hùng nên có. Trên mặt y, có một đạo kiếm quang chói lòa. Kiếm quang ấy đến từ đôi mắt của hắn. Hắn có một đôi mắt sáng rực, lấp lánh như ánh kiếm. Ảo ảnh kiếm quang đó cứ như lưu lại trong đôi mắt y, phản phất có thể bắn ra bất cứ lúc nào, ám sát tất cả những ai bị ánh mắt y quét qua. Kiếm tuy là quân tử trong trăm loại binh khí, nhưng cuối cùng vẫn là hung khí giết địch, ánh mắt như kiếm, chỉ riêng ánh mắt thôi cũng đủ khiến người thường tim gan lạnh buốt, run sợ. đây không phải là đôi mắt kiếm mà người phàm có thể tiếp xúc. Thiếu niên áo trắng mang khí tức vạn kiếm chi hoàng đang ở dưới tay phải của Hùng Bá, ánh mắt của y cũng sáng ngời có thần, mê hoặc như muốn nhìn thấu lòng người, nhưng so với ánh mắt của thiếu niên áo đen, lại kém sắc hơn nhiều. Cả hai đôi mắt đều tỏa ra kiếm quang. Ánh mắt của thiếu niên áo trắng giống một thanh kiếm có thể nhìn thấu tâm can người khác, còn ánh mắt của thiếu niên áo đen lại không chỉ đơn giản là nhìn vào lòng người, mắt của y tuyệt đối sẽ không nhìn vào lòng người. Ánh mắt của y phản phất sẽ một kiếm đâm thủng lòng người, khiến tất cả tan thành mây khói. Tất lòng không lư, vô tâm mà nhìn. Khí tức kinh người này, ánh mắt lạnh lẽo như một thanh thần binh tuyệt thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chắc hẳn khi y lớn lên, ánh mắt sẽ càng giống một thanh kiếm hơn. Chẳng trách y luôn cúi đầu, bởi vì giao du với một người có ánh mắt như thần binh tuyệt thế không phải là chuyện dễ chịu. Thế nào, nhị đệ của ta có tư cách kết bái cùng ngươi, một bậc phách giả chứ? Không biết từ khi nào, thiếu niên áo trắng đã giải được khí kình của Hùng Bá, mở miệng nói. A-di-đà Phật, thí chủ thật sự là một thanh kiếm đáng sợ, bần tăng có thể nhìn ra tương lai thí chủ nhất định sẽ nhất kiếm thành danh. Bất Hư vừa dứt lời, thiếu niên áo trắng đã hét lớn với thiếu niên áo đen. Tiện nhân, còn không qua đây quỳ xuống. Hôm nay coi như ngươi được hời, có thể cùng ba truyền kỳ chấn động giang hồ tương lai kết làm huynh đệ. Mối quan hệ giữa hai huynh đệ này thật phức tạp, Hùng Bá và Bất Hư nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra ý nghĩ đó. Ha, được, nếu là ý của nhị đệ, đại ca không phản đối. Hôm nay bốn người chúng ta ở dưới kiếm phần này đối thiên kết bái, trở thành huynh đệ sinh tử. Sau này, huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu trái lời thề này, trời đánh thánh đâm. Hùng Bá không biết, tương lai hắn sẽ mạnh đến mức ngay cả trời cũng không diệt nổi, đạt tới cảnh giới thần nhân. Nhưng lời thề này lại là xuất phát từ chân tâm thật ý, dường như sâu trong tâm hồn hắn có một sự chờ đợi âm ỉ, đó là hy vọng có mấy người huynh đệ tốt có thể phó thác sinh tử. Ta, Mộ Ứng Hùng, hôm nay cùng ba vị huynh đệ kết bái có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu trái lời thề này, trời đánh thánh đâm. Thì ra thiếu niên áo trắng tên là Mộ Ứng Hùng, quả là một cái tên anh hùng. Ai, bần tăng Bất Hư, trước Phật Tổ, cùng ba vị thí chủ kết bái có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu trái lời thề này, trời đánh thánh đâm. Gương mặt tuấn tú dưới chiếc mũ của tiểu hòa thượng có chút bất đắc dĩ, nhưng dưới ánh mắt uy mãnh của Hùng Bá, chỉ có thể thành thật nói ra lời thề. Cuối cùng chỉ còn lại thiếu niên áo đen lại cúi đầu. Dưới sự chứng kiến của ba người, cùng ánh mắt tràn đầy mong đợi của thiếu nữ sau lưng, kẻ trông có vẻ bủng xỉn kia cũng phát ra lời thề. Ta, Mộ Anh Danh có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu trái lời thề này, trời đánh thánh đâm. Hùng Bá nghe xong, không khỏi sững sờ, nói ra một câu mà chính hắn cũng không biết tại sao lại nói ra. Hết chương 351. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.